Chương 3640, hai lớp tiên đế. Cảnh Ngôn chiến thần thi triển tiên thuật, tựa hồ cho Lưu Băng chiến thần đã mang đến thật lớn làm phức tạp cùng uy hiếp. Huyền Không Đài bên trên đế vương, trong lúc nhất thời đều không nói gì, bởi vì bọn họ còn không thể xác định. Là bọn hắn, cũng không cách nào dò xét độc lập không gian trong năng lượng chấn động, chỉ có thể dựa vào mắt thường đi phán đoán, mà mắt thường phán đoán hiển nhiên chẳng phải chính xác. Chết tiệt, Lưu Băng chiến thần trong miệng phát ra tiếng giống giận dữ. Cảnh Ngôn Càn Khôn Thiên Trọng Kích uy năng quá mạnh mẽ, Lưu Băng chiến thần tuy là điều động sở hữu lực lượng mượn nhờ phòng ngự đế binh tiến hành ngăn cản, nhưng vẫn ngăn không được. Phòng ngự của hắn bị không ngừng vỡ ra, mà cái kia trước mặt trùng kích đến kiếm mạc không gian vẫn còn tầng tầng điệp ra. Cái lúc này, Lưu Băng chiến thần đã không có tinh lực đi cân nhắc Cảnh Ngôn là như thế nào trở thành đạo pháp tiên đế được rồi, hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở ngăn cản Càn Khôn Thiên Trọng Kích cái này một tiên thuật công kích đến. Phốc, phanh. Lưu Băng chiến thần thúc giục phòng ngự đế binh, cuối cùng bị Càn Khôn Thiên Trọng Kích từ bên ngoài vỡ ra, thân thể của hắn bốn phía năng lượng vầng sáng, bỗng nhiên lõm dưới đi. Có thể chứng kiến, tại kiếm mạc không gian xé rách phía dưới, cái kia ngưng kết phòng ngự năng lượng cực dương nhanh chóng tán loạn. A, Lưu Băng chiến thần phát ra một tiếng kêu rên, thân thể của hắn, không bị khống chế bắt đầu lui về phía sau. Lưu Băng chiến thần, cầm trong tay thao thiết hỗn luyện phủ vung đã đến cực hạn, cạn kiệt toàn năng chém giết kiếm mạc không gian. Nhưng có một ít kiếm quang theo thân thể của hắn mặt ngoài đâm đi vào. Những thẩm thấu này tiến vào thân thể của hắn kiếm quang, mang theo khủng bố hủy diệt chi lực, muốn đem bị hắn giết chết. Bất quá, Lưu Băng chiến thần cũng xác thực là cực kỳ cường đại, thân là một thành danh đã lâu hỗn nguyên vô thượng cấp chiến thần tiên đế, thủ đoạn của hắn xa không phải Đinh Thủy Vân bọn người có thể so sánh. Dù là kiếm quang tiến vào thân thể của hắn, hắn vẫn đang còn có biện pháp tiến hành khống chế. Thân thể của hắn ở trong, thần lực dùng một loại không tầm thường phương thức, cùng kiếm quang giúp nhau chôn vùi. Bên kia, Cảnh Ngôn bay ngược thân hình cũng đình chỉ xuống. Vì xuất kỳ bất ý thi triển Càn Khôn Thiên Trọng Kích chiêu thức ấy đoạn, Cảnh Ngôn cũng hy sinh rất nhiều. Như vậy hy sinh, không thể nghi ngờ là đáng giá. Nếu là dưới tình huống bình thường thi triển Càn Khôn Thiên Trọng Kích đối phó Lưu Băng chiến thần, cái kia Lưu Băng chiến thần là có thể ngăn trở, hắn so bình thường hỗn nguyên vô thượng cấp tồn tại cường đại hơn. Cảnh Ngôn hít sâu một hơi, không có bất kỳ do dự, thần lực thúc dục, đánh về phía Lưu Băng chiến thần. Cái này Lưu Băng chiến thần đã biết rõ hắn là luyện thể, đạo pháp hai lớp tiên đế, tất nhiên là không cần phải nữa tận lực khống chế bản thân thần lực vận chuyển. Tại thần lực gia trì phía dưới, Cảnh Ngôn trùng kích tốc độ trở nên nhanh hơn rồi. Mà Lưu Băng chiến thần, không có càng nhiều năng lực đến ngăn cản Cảnh Ngôn tiếp cận. Lúc này Lưu Băng chiến thần, thậm chí cũng không dám hướng lui về phía sau tránh, bởi vì một khi phân tán bản thân thần lực, như vậy hắn cố gắng duy trì cùng Càn Khôn Thiên Trọng Kích chống lại cục diện tiếp theo rất nhanh sụp đổ mất. Lưu Băng chiến thần vô cùng lo lắng, lại vô kế khả thi. Lưu Băng lão quỷ, đón thêm ta một kiếm. Đương tiếp cận đến nhất định khoảng cách về sau, Cảnh Ngôn băng viêm kiếm đâm ra. Trải qua một lần nữa rèn băng viêm kiếm, cũng có thể thừa nhận Cảnh Ngôn luyện thể lực lượng toàn lực thi triển. Lưu Băng chiến thần muốn ngăn không được sao? Cảnh Ngôn chiến thần, đây là muốn chuyển bại thành thắng sao? Tại sao có thể như vậy? Phía trước, Cảnh Ngôn chiến thần không phải là bị đè nặng đánh chính là sao? Lưu Băng chiến thần tiện tay một lần công kích, Cảnh Ngôn chiến thần cũng đỡ không nổi. Như thế nào trong lúc đó, tự biến thành Lưu Băng chiến thần miễn cưỡng duy trì. Lưu Băng chiến thần, ngươi cũng không thể bại bởi Cảnh Ngôn a. Ta tại trên người của ngươi, quăng 200 vạn hắc diệu tinh thạch a. Có lẽ là Lưu Băng chiến thần muốn trêu đùa thoáng một phát Cảnh Ngôn chiến thần. Đang xem cuộc chiến khu vực người tu hành, rất nhiều người trong mắt đều đỏ. Bọn hắn cũng có thể nhìn ra, Lưu Băng chiến thần chính đang ở hạ phong. Có rất ít người, cảm thấy là Lưu Băng chiến thần tại cố ý trêu đùa Cảnh Ngôn. Oanh, băng viêm kiếm phóng xuất ra công kích, vừa vặn tiếp nhận Càn Khôn Thiên Trọng Kích công kích. Lúc này đây, Lưu Băng chiến thần bị kiếm quang cuốn, tại trong không gian lung lay mấy lần, là bay ngược đi ra ngoài. Lưu Băng chiến thần là đạo pháp tiên đế, hắn thuần túy thân thể phòng ngự năng lực cũng không được. Một khi bản thân thần lực không cách nào đuổi kịp, cái kia trọng thương hắn thậm chí là giết chết hắn cũng không phải chuyện khó khăn lắm tình. Không cách nào khống chế thân thể bay ngược Lưu Băng chiến thần, liền phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Trong tay thao thiết hỗn luyện phủ, ngược lại là nắm được rất nhanh. Hiển nhiên, hắn còn không có buông tha cho, hắn lúc này cũng không có chủ động nhận thua ý niệm trong đầu. Lưu Băng chiến thần, còn nghĩ đến chờ ổn định lại về sau, sẽ cùng Cảnh Ngôn chém giết, đem Cảnh Ngôn giết chết. Nhưng mà, Lưu Băng chiến thần đã bị thương. Trước có Càn Khôn Thiên Trọng Kích bộ phận kiếm quang thẩm thấu thân thể của hắn, cái này bộ phận kiếm quang mặc dù dần dần bị thần lực của hắn tiêu tan sạch, mà dù sao đã cho hắn đã mang đến tổn thương. Chỉ có Cảnh Ngôn lại một kiếm đưa hắn nện phi, một kiếm này chấn động lực công kích, lại để cho hắn toàn thân thừa nhận trùng kích cực kỳ to lớn, bởi vậy hắn mới nhổ ra vài bún máu dịch. Hắn toàn thân kinh mạch, tổn thương đã là có chút trong mắt. Loại tình huống này, thần lực của hắn không thể hoàn toàn phát huy được đi ra. Nếu như hắn lúc này có thể gắng giữ tỉnh táo, cái kia nên có thể đoán được chính mình không cách nào tiếp tục cùng Cảnh Ngôn chém giết rồi. Có thể chiến đến lúc này thời điểm, sợ là mặc cho ai đều khó có khả năng gắng giữ tỉnh táo. Còn nữa nói, hắn một cái hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, đỉnh cấp phương quốc chiến thần, cũng rất khó buông tư thái hướng Cảnh Ngôn nhận thua. Càn Khôn Thiên Trọng Kích, Cảnh Ngôn vận chuyển thần lực, kết hợp trong cơ thể vi tử thế giới lực lượng, lại thi triển ra mạnh nhất tiên thuật Càn Khôn Thiên Trọng Kích. Chư vị, có phải hay không các người cùng ta có đồng dạng cảm giác? Cảnh Ngôn chiến thần, đã là đạo pháp tiên đế. Trọng Linh Đế Vương chuyển mục nhìn ngồi tại chính mình phụ cận mặt khác đế vương, lên tiếng hỏi. Trọng Linh Đế Vương, ngươi cũng cảm giác Cảnh Ngôn chiến thần là đạo pháp tiên đế? Tất Vi Đế Vương ánh mắt lóe lóe nói ra. Ân, Cảnh Ngôn chiến thần một trận chiến này trong thi triển tiên thuật, mặc dù là cùng Đinh Thủy Vân chiến thần lúc đối chiến đồng dạng, thế nhưng mà uy năng nhưng thật giống như ngày đêm khác biệt. Trọng Linh Đế Vương nhẹ gật đầu nói ra. Cái này rất không có khả năng a. Cảnh Ngôn chiến thần cùng Đinh Thủy Vân chiến thần đối chiến thời điểm đến bây giờ, bất quá mới nửa năm thời gian trôi qua. Nửa năm thời gian, hắn liền từ tiên tôn bước vào tiên đế cảnh giới. Vạn Giang Đế Vương nhíu lại hai hàng lông mày, lắc lắc đầu nói. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng là dùng nhãn lực của hắn, đương nhiên cũng nhìn ra được, Cảnh Ngôn chiến thần cùng Lưu Băng chiến thần trong lúc giao thủ thi triển tiên thuật uy năng phi thường cường đại. Chỉ là, hắn có chút không muốn thừa nhận Cảnh Ngôn chiến thần đã là đạo pháp tiên đế. Như Cảnh Ngôn là đạo pháp tiên đế, cái kia chính là hai lớp tiên đế rồi. Đối với một cái hai lớp tiên đế, trao tặng hắn đế quốc danh dự đại công tước thân phận, điều này hiển nhiên là không cần cân nhắc sự tình, đế quốc nhất định là cam tâm tình nguyện. Ba khác đế quốc Lạc Ngạn Đế Vương, sắc mặt cũng hơi có vẻ lúng túng. Không muốn thừa nhận, nhưng không phải không thừa nhận, Cảnh Ngôn chiến thần nếu là hai lớp tiên đế, cái kia pháp thần đế quốc trao tặng Cảnh Ngôn chiến thần danh dự đại công tước thân phận, tự là phi thường có dự kiến trước quyết định. Chương 3641, khiêu chiến thành công. Lạc Ngạn chờ mấy vị đế vương, vốn là tồn lấy xem cuộc vui tâm tư. Bọn họ là cho rằng, Cảnh Ngôn chiến thần không đáng đế quốc danh dự đại công tước thân phận, Cảnh Ngôn thực lực mặc dù không tệ, nhưng đến cùng còn không có đạt được hỗn nguyên vô thượng cái này danh xưng, tư lịch cũng quá thiển. Dù sao muốn bọn hắn trao tặng Cảnh Ngôn chiến thần danh dự đại công tước thân phận, là vạn không được có thể. Nhưng bây giờ, Cảnh Ngôn chiến thần lại biểu hiện ra rất có thể là hai lớp tiên đế. Cái này sâu sắc không giống với lúc trước. Toàn bộ hỗn nguyên không gian, hai lớp tiên đế mới có mấy cái. Doãn Hồng chiến thần là bên trong một cái, Doãn Hồng chiến thần cường hãn, toàn bộ hỗn nguyên người tu hành cũng biết. Doãn Hồng chiến thần tại chiến thần bảng bên trên bài danh, quả thực là không người có thể dung chuyển. Không phải đạo pháp tiên đế, Lư Băng chiến thần phòng ngự đế binh cũng không phải là vật tầm thường, Cảnh Ngôn chiến thần tiên thuật, có thể xé mở Lư Băng chiến thần phòng ngự đế binh. Trọng Linh đế vương mặt mỉm cười. Lạc Ngạn chiến thần không nói, Tất Vi đế vương, cảm xúc cũng là có chút ít khác thường. Tâm tình của hắn, phi thường phức tạp, vốn là, Cảnh Ngôn chiến thần đều đáp ứng tiếp nhận Lâm Cao đế quốc danh dự đại công tước thân phận, có thể bởi vì Nghê Quýnh lão tổ tham gia, làm cho hắn hủy bỏ kế hoạch. Nếu không là Nghê Quýnh lão tổ chặn ngang một cước, cái kia Cảnh Ngôn trở thành Lâm Cao đế quốc danh dự đại công tước tựu là ván đã đóng thuyền sự tình. Lâm Cao đế quốc, đem cũng tìm được một hai lớp tiên đế phụ trợ. Tương lai Cảnh Ngôn còn có thể tiến vào thiên đình, trở thành cái kia đại đế bên trong một thành viên. Mà bây giờ, hết thảy cũng như hôm qua hoa cúc. Tất Vi đế vương không dám trách cứ Nghê Quýnh lão tổ, có thể hắn thật sự đau lòng. Như vậy một cái cơ hội thật tốt, đúng là không công chôn vùi mất. Đợi cho bài vị thi đấu chấm dứt, Cảnh Ngôn rất có thể tiếp nhận pháp thần đế quốc danh dự đại công tước thân phận. Độc lập không gian, Cảnh Ngôn chiến thần cùng Lư Băng chiến thần đối chiến vẫn còn tiếp tục. Lư Băng chiến thần đã là nỏ mạnh hết đà, hắn đau khổ cắn răng trèo trống, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Càn Khôn Thiên Trọng Kích công kích, lại để cho hắn mệt mỏi ứng phó, thực lực của hắn đã không thể toàn bộ phát huy ra đến, mặc dù là thi triển chính mình cường đại nhất thủ đoạn công kích, uy năng cũng giảm bớt đi nhiều. Bá, Cảnh Ngôn lấn thân đến Lư Băng chiến thần phụ cận, Lư Băng chiến thần rất rõ ràng biết rõ Cảnh Ngôn lại gần sát chính mình rồi, hắn cố tình muốn ngăn cản Cảnh Ngôn, lại vô lực đi ngăn cản. Hắn rốt cục ý thức được, một trận chiến này, chính mình đã là không thể đánh bại Cảnh Ngôn, càng không khả năng giết chết Cảnh Ngôn. Nếu là lại không nhận thua lời nói, hắn Lư Băng chiến thần rất có thể hội chết tại đây một trận đánh nhau bên trong. chịu thua chưa lời nói, lại rất khó nói ra miệng. Đối chiến trước khi bắt đầu, hắn đem lời nói được quá vẹn toàn rồi, hắn muốn giết Cảnh Ngôn, hắn muốn tháo xuống Cảnh Ngôn đầu. Đường đường đỉnh cấp vương quốc chiến thần hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, sao có thể tùy tiện thu hồi câu hỏi đấy của mình. Làm như vậy, sẽ bị như thế nào nghị luận, sẽ có bao nhiêu người, âm thầm châm chọc hắn làm thấp đi hắn Lư Băng chiến thần. Lư Băng chiến thần, vốn là tốt mặt mũi người, hơn nữa đến lúc này, Lư Băng chiến thần cũng phi thường muốn giết chết Cảnh Ngôn, chỉ là hắn làm không được. Động thanh ba, Cảnh Ngôn thần hồn chi lực bắt đầu khởi động, thần hồn công kích bỗng nhiên phát động. Cảnh Ngôn cũng tận khả năng không muốn cho Lư Băng chiến thần nhận thua cơ hội. Cái này Lư Băng muốn giết hắn, đối với địch nhân như vậy, không thể tổn lấy nhân từ tâm tư. Có cơ hội, nhất định phải tận lực đem hắn chém giết sạch. Động thanh ba công kích, trong khoảnh khắc oanh kích tại Lư Băng chiến thần thần hồn thể bên trên. Tại bước vào đạo pháp tiên đế cảnh giới về sau, Cảnh Ngôn thần hồn công kích huy năng, đồng dạng không phải cùng Đinh Thủy Vân chém giết lúc có thể so sánh rồi. Hiện tại động thanh ba, đối với thần hồn công kích huy năng đã là phi thường khủng bố. Là bình thường tiên đế, cũng có thể bị Cảnh Ngôn động thanh ba trực tiếp trọng thương hắn thần hồn thể. Lư Băng chiến thần thần hồn thể đương nhiên là càng cường đại hơn, nhưng vấn đề là hắn lúc này mệt mỏi bảo vệ tánh mạng, căn bản là không cách nào toàn lực ứng phó đối kháng động thanh ba công kích. Mà một khi bị động thanh ba ảnh hưởng, cái kia chính là vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Cảnh Ngôn dùng động thanh ba mục đích, thì ra là muốn động thanh ba có thể ngắn ngủi ảnh hưởng Lư Băng chiến thần. Chỉ cần một chút như vậy điểm thời gian, cũng như vậy đủ rồi. Giết, Cảnh Ngôn hét lớn một tiếng, Lư Băng chiến thần, quả thật bị động thanh ba ảnh hưởng tới, xuất hiện ngắn ngủi thất thần cùng mờ mịt. Chờ hắn khôi phục thần trí thời điểm, Cảnh Ngôn băng viêm kiếm đã tới gần hắn cái ót. A, Lư Băng chiến thần tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Thậm chí tại đang xem cuộc chiến khu vực, đều tựa hồ có thể mơ hồ nghe được Lư Băng chiến thần tiếng kêu thảm thiết. Đang xem cuộc chiến khu vực vô số người tu hành, bọn hắn chỉ thấy, Cảnh Ngôn một kiếm chém giết xuống dưới, Lư Băng chiến thần thân thể, bị từ trung gian chém thành hai nửa, rất đều hai nửa. Cuồng bạo hủy diệt lực lượng, trong thời gian ngắn liền đem Lư Băng chiến thần sinh cơ diệt sát mất. Toàn bộ đại đấu trường, toàn bộ đang xem cuộc chiến khu vực, trở nên lặng ngắt như tờ. Vô số người tu hành, tựa hồ liền hô hấp đều quên. To như vậy đại đấu trường trong lúc nhất thời đúng là liền tiếng hít thở đều nghe không được. Hết thảy mọi người, đều ngơ ngác nhìn lên bầu trời, nhìn xem huyền tại đâu đó cầm trong tay trường kiếm Cảnh Ngôn chiến thần. Huyền không đài bên trên, bảy đại đế quốc đế vương, đúng là tất cả đều đứng lên. Còn có những đỉnh cấp kia vương quốc quốc vương, đồng dạng là như thế, bọn hắn nguyên một đám, biểu lộ đều có chút tương tự. Lư Băng chiến thần, cứ như vậy bị chém giết, hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, Đông Hoa vương quốc chiến thần. Cứ như vậy đã bị chết ở tại bài vị thi đấu trận chung kết giai đoạn trận đầu đối chiến ở bên trong, đã bị chết ở tại Cảnh Ngôn chiến thần trong tay. Mà vị này Cảnh Ngôn chiến thần, tại lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu trước khi, tại hỗn nguyên không gian không có bất kỳ danh khí. Chủ trì bài vị thi đấu Liễu Đào công tước, đều không lại tiếp tục hô lên chiến thần danh tự. Liễu Đào công tước ánh mắt, cũng nhìn xem đại đấu trường trên không. Thật lâu, không biết là ai, thật dài gọi ra một hơi. Cái này... mọi người mới phảng phất đều phục hồi tinh thần lại. Cảnh Ngôn chiến thần khiêu chiến Lư Băng chiến thần, thành công. Pháp thần đế quốc nhân viên, tuyên bố trận này khiêu chiến kết quả. Cảnh Ngôn chiến thần, còn có cái kia Lư Băng chiến thần biến thành hai nửa thi thể, bị theo độc lập không gian truyền tống đi ra. Cảnh Ngôn chiến thần, luyện thể, đạo pháp đều là tiên đế cảnh giới. Trọng Linh đế vương thâm trầm thanh âm, chậm rãi nói ra. Ít ngày nữa, Cảnh Ngôn chiến thần có thể đạt được đến từ thiên đình sắc phong hỗn nguyên vô thượng danh xưng. Trọng Linh đế vương tiếp tục nói, Cảnh Ngôn đạt được hỗn nguyên vô thượng danh xưng, đó là nhất định sự tình. Có thể giết chết Lư Băng chiến thần như vậy tiên đế, kỳ thật thực lực cường đại, tại toàn bộ hỗn nguyên cũng có thể sắp xếp thượng đẳng rồi. Mấy vị, trước các ngươi đều chính miệng nói, sẽ không cùng ta pháp thần đế quốc tranh đoạt trao tặng Cảnh Ngôn chiến thần danh dự đại công tước thân phận. Trọng Linh đế vương chớp mắt, nhìn xem phụ cận những thứ khác đế vương lại đề phòng ngữ khi nói một câu. Ha ha, Trọng Linh đế vương ngươi cũng không nên hay nói giỡn. Hạ Dương đế vương cười khan một tiếng, ánh mắt lập lòe nói ra. Hạ Dương đế vương vị đại nhân vật này ra mặt là tương đối dày, hắn lại nói tiếp ta cũng không đã từng nói qua nói như vậy. Đối với chính mình không lâu nói lời, Hạ Dương đế vương tựu không thừa nhận rồi. Chương 3642, hiểu biết chính xác. Trước khác nay khác, Cảnh Ngôn chiến thần là luyện thể, đạo pháp hai lớp tiên đế đã là có thể xác định. Kể cả Hạ Dương đế vương ở bên trong nhiều vị đế vương, tất nhiên muốn động tiến thêm một bước lôi kéo Cảnh Ngôn tâm tư. Nghe được Hạ Dương Đế Vương lời nói này, Trọng Linh Đế Vương sắc mặt lạnh lạnh. Hiện tại Cảnh Ngôn Chiến Thần chưa tiếp nhận Pháp Thần Đế Quốc danh dự đại công tước trao tặng, nói cách khác đây hết thảy đều tồn tại chuyện xấu. Hạ Dương Đế Vương, trước khi ngươi là không quá coi được Cảnh Ngôn Chiến Thần. Ngươi, thế nhưng mà một cái cường đại đế quốc đế vương. Trọng Linh Đế Vương nhắc nhở Hạ Dương Đế Vương muốn chú ý thân phận của mình, nói ra lời nói, có thể nào đơn giản lại thu hồi. Ân, ta được tìm Cảnh Ngôn Chiến Thần đàm nói chuyện, xem hắn có yêu cầu gì. Hạ Dương Đế Vương quả nhiên là da mặt đủ dày, hắn hoàn toàn một bộ đương nhiên ngữ khí. Trọng Linh Đế Vương hít vào một hơi, hung hăng trừng Hạ Dương Đế Vương, cũng lười được lại đối với hắn nhiều lời. Đông Hoa Vương quốc Lam Phách quốc vương, lúc này lại là toàn thân phát lạnh, liền bờ môi đều hiện ra màu tím đen. Lư Băng Chiến Thần bị chém giết, là Lam Bạc quốc vương không cách nào tiếp nhận một sự kiện. Lư Băng Chiến Thần là hắn Đông Hoa Vương quốc chiến thần, cũng cơ hồ là toàn bộ Đông Hoa Vương quốc cường đại nhất người tu hành. Đã mất đi Lư Băng Chiến Thần, Đông Hoa Vương quốc tiếp được đem mặt lâm khiêu chiến thật lớn. Có thể khẳng định mà nói, Đông Hoa Vương quốc tại 19 cái đỉnh cấp trong vương quốc địa vị, sẽ thẳng tắp hạ thấp. Trừ phi, Đông Hoa Vương quốc có thể sẽ tìm đến một cường đại hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế làm vì quốc gia chiến thần. Lam Bạc quốc vương nhìn xem Lư Băng Chiến Thần thi thể, khóe miệng nhúc nhích. Tại Lư Băng Chiến Thần cùng Cảnh Ngôn đối chiến bàn khẩu bên trên, Đông Hoa Vương quốc áp chú tổng cộng 1.1 tỷ hắc diệu tinh thạch. Cái này 1.1 tỷ hắc diệu tinh thạch cũng là vốn gốc không quy rồi. Đông Hoa Vương quốc xem như so sánh giàu có thể 1.1 tỷ hắc diệu tinh thạch cũng là một cái cự đại con số. Thiệt thòi như vậy tổn hại, làm cho vương quốc quốc khố trong thời gian ngắn đều sẽ có vẻ hư không. Được biến bán bao nhiêu tài nguyên mới có thể đạt được 1.1 tỷ hắc diệu tinh thạch. Các loại áp lực làm cho Lam Bạc quốc vương thân hình có chút run run. Hắn lúc này thời điểm nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, đúng là lộ ra một tia vô lực, có chút bất đắc dĩ cùng cô đơn. Hắn ý thức được, Đông Hoa Vương quốc rất khó triển khai bên ngoài trả thù. Hơn nữa, muốn giết Cảnh Ngôn, hiển nhiên cũng là phi thường chuyện khó khăn. Liền Lư Băng Chiến Thần đều chết ở Cảnh Ngôn trong tay, lại có thể tìm người nào tới giết chết Cảnh Ngôn. Lam Bạc quốc vương trong nội tâm đại hận, nhưng không được phát tiết. Đồng dạng cực kỳ khổ sở, còn có Huyền Tần Vương quốc Liêm Tâm quốc vương. Đương Cảnh Ngôn khiêu chiến Lư Băng Chiến Thần thời điểm, Liêm Tâm quốc vương còn nói Cảnh Ngôn cuồng vọng đến ngu xuẩn tình trạng, là tự mình tìm đường chết. Nàng cho rằng, Cảnh Ngôn sẽ chết tại Lư Băng Chiến Thần trong tay, tuyệt đối không thể tưởng được hội là kết quả như vậy, chém giết trong bị chém giết lại có thể biết là cường đại Lư Băng Chiến Thần. Hắn, tại sao phải cường đại như thế? Liêm Tâm quốc vương trong nội tâm gào rú, nghĩ đến lúc ban đầu thời điểm, Kỳ Vân quốc vương mang theo Cảnh Ngôn cung kính đứng ở trước mặt nàng, muốn đạt được Huyền Tần Vương quốc một cái bàn khẩu danh ngạch thời điểm, Liêm Tâm quốc vương liền không nhịn được chấn động trái tim rung động lắc lư. Nàng đã có chút không nhớ nổi, chính mình lúc trước tại sao phải như vậy đối đãi Kỳ Vân quốc vương cùng Cảnh Ngôn chiến thần rồi. Ta thật sự sai lầm rồi sao? Liêm Tâm quốc vương môn tự vấn lòng, nàng là một cái rất tự người của ta, đời này cơ hồ chưa từng có hoài nghi mình quyết định thời điểm. Nhưng lần này, trả giá cao quá lớn. Cảnh Ngôn chiến thần thắng, Cảnh Ngôn chiến thần đánh bại Lư Băng chiến thần, cường đại vô cùng Lư Băng chiến thần bảng thứ 16 Lư Băng chiến thần, rõ ràng bị giết chết rồi. Cảnh Ngôn chiến thần thực lực, đã là có thể đưa thân hỗn nguyên hàng đầu rồi. Mặc dù còn không được đến danh xưng, nhưng ai cũng không dám nói Cảnh Ngôn chiến thần không phải hỗn nguyên vô thượng. Của ta hắc diệu tinh thạch a. Đại đấu trường trong, một mảnh lộn xộn cảnh tượng, áp Lư Băng chiến thần chiến thắng người tu hành nhiều lắm, bọn hắn toàn bộ đều vốn gốc không quy. Mà những áp kia Cảnh Ngôn chiến thần chiến thắng người, tắc thì đều vui mừng nhướng mày. Bọn hắn thông qua lần này áp chú, kiếm lợi lớn. Cảnh Ngôn chiến thần là hai lớp tiên đế a, có người nói đạo, nhất định là a, nếu không, làm sao có thể giết chết Lư Băng chiến thần. Hai lớp tiên đế, quả nhiên khủng bố. Có thể là trước kia Cảnh Ngôn chiến thần cũng không biểu hiện ra hai lớp tiên đế thực lực a. Hắn cùng với Đinh Thủy Vân chiến thần chém giết, mặc dù giết chết Đinh Thủy Vân chiến thần, thế nhưng lộ ra miễn cưỡng. Còn phải nói gì nữa sao? Trước nhất định là che giấu thực lực, thông qua cùng Lư Băng chiến thần trận này chém giết, chúng ta mới nhìn đến hắn thực lực chân chính. Là thế này phải không? Ân, tựa hồ cũng chỉ có cái này một lời giải thích. Trong đám người Kỳ Vân quốc vương, Tuyệt Mỹ hai gò má đỏ bừng. Chiến thần bảng bài vị thi đấu trận chung kết giai đoạn vẫn còn tiếp tục bên trong. Chỉ là, có Cảnh Ngôn chiến thần cùng Lư Băng chiến thần trận này đối chiến phía trước, mặt khác chiến thần đối chiến, sẽ rất khó khiến cho mọi người quá nhiều chú ý rồi. Cho dù là mặt khác hỗn nguyên vô thượng cấp tồn tại chém giết, tựa hồ cũng thất sắc rất nhiều. Áp chú đại sảnh, tầng cao nhất, Lâm Nhạc đại thần, vội vàng đi vào Bảo Nhất công tước trước mặt. Công tước đại nhân, Lâm Nhạc đại thần đối với Bảo Nhất công tước chắp tay. Ân, có chuyện gì? Bảo Nhất công tước ngồi ở trên mặt ghế, giơ lên lông mày hỏi. Cảnh Ngôn chiến thần cùng Lưu Băng chiến thần đối chiến, đã chấm dứt, có kết quả rồi. Lâm Nhạc đại thần có chút cúi đầu nói ra. Lâm Nhạc đại thần thanh âm phát run, hắn rất kích động hưng phấn. Lưu Băng chiến thần chiến thắng, Bảo Nhất công tước cũng hoàn toàn không có suy nghĩ Cảnh Ngôn chiến thần có chiến thắng khả năng, rất tự nhiên tự cho rằng là Lưu Băng chiến thần chiến thắng, Cảnh Ngôn chiến thần còn sống a. Công tước đại nhân, là Cảnh Ngôn chiến thần thắng, Lưu Băng chiến thần bị tại chỗ chém giết. Theo đại đấu trường tin tức truyền đến nói, Cảnh Ngôn chiến thần là luyện thể cùng đạo pháp song tiên đế. Lâm Nhạc đại thần thanh âm rung động nói ra, cái gì? Bảo Nhất công tước rồi đột nhiên đứng người lên, cả người khí thế lơ đãng phát nổ thoáng một phát, con mắt trợn tròn. Làm sao có thể? Bảo Nhất công tước phản ứng đầu tiên, tựa là cảm thấy không thực tế. Công tước đại nhân, Cảnh Ngôn chiến thần thật sự là quá cường đại. Lúc này đây Cảnh Ngôn chiến thần bàn khẩu ném, chúng ta áp chú đại sảnh có thể từ đó kiếm lấy đại lượng hắc diệu tinh thạch. Tự tính toán xóa phân cho ba tháp vương quốc bộ phận, cũng có khả quan thu hoạch. Chậc chậc, ba tháp vương quốc thật sự là đi đại vận. Lâm Nhạc đại thần tán thưởng bộ dáng đạo, ba tháp vương quốc, xác thực là đi đại vận. Ba tháp vương quốc liên tiếp tại Cảnh Ngôn bàn khẩu ném, Cảnh Ngôn chiến thần liên tiếp chiến thắng, lại để cho ba tháp vương quốc từ đó thắng lấy rộng lượng hắc diệu tinh thạch, đồng thời còn đạt được Cảnh Ngôn chiến thần bàn khẩu kinh người áp chú điểm tích lũy. Thông qua lần này bài vị thi đấu, ba tháp vương quốc liền có thể đạt được lần tiếp theo chiến thần bảng bài vị thi đấu đại lượng bàn khẩu danh ngạch. Thậm chí, có thể sẽ có vượt qua 10 cái áp chú bàn khẩu danh ngạch, không thể nghi ngờ là thu hoạch lớn. Chúng ta đế vương đại nhân, quả nhiên là hiểu biết chính xác, có thể dự liệu được Cảnh Ngôn chiến thần sẽ ở trận chiến này chiến thắng. Bảo Nhất công tước sùng bái ngữ khí chậm rãi nói ra, hắn cho rằng Trọng Linh đế vương trước tự phán đoán Cảnh Ngôn chiến thần hội đánh bại Lưu Băng chiến thần, cho nên mới phải buông ra Lưu Băng chiến thần bàn khẩu ném hạn ngạch. Chương 3643, băn khoăn. Bảo Nhất công tước cho rằng Trọng Linh đế vương là biết trước, mà trên thực tế Trọng Linh đế vương cũng căn bản tựu không nghĩ tới Cảnh Ngôn chiến thần có thể đánh bại Lưu Băng chiến thần. Buông ra bàn khẩu ném hạn ngạch quyết định này là căn cứ vào Cảnh Ngôn nguyện ý vì pháp thần đế quốc hiệu lực vãn năm thời gian. Đại đấu trường bên trên, trận chung kết vòng thứ nhất tiếp tục trong tiến hành. Ba tháp vương quốc Hạ Vinh quốc vương bọn người cười đến không ngậm miệng được. Một nhóm người này đều không có tận lực áp chế chính mình trong nội tâm thật sâu vui sướng. Bởi vì trước Liêm Tâm quốc vương bọn người lại để cho bọn hắn có chút bị đè nén, đến phiên bọn hắn phản kích rồi. Bệ hạ, cái này chúng ta ba tháp vương quốc thật sự phát. Thân Dung công tước lông mày nét mặt tươi cười mở đường. Trận chung kết giai đoạn vòng thứ nhất, Cảnh Ngôn chiến thần cùng Lưu Băng bàn khẩu ném ngạch hơn 7 tỷ hắc diệu tinh thạch. Lần này tử, chúng ta ba tháp vương quốc có thể đạt được hơn 7 tỷ áp chú điểm tích lũy. Một danh khác công tước cũng vừa cười vừa nói. Ha ha, Lưu Băng chiến thần có lẽ sớm chút nhận thua mới là. Sớm chút nhận thua, ít nhất có thể còn sống sót. Lam Bạc quốc vương, ta nói có đúng hay không? Hạ Vinh quốc vương nhìn về phía Lam Bạc quốc vương đạo. Lam Bạc quốc vương nhìn Hạ Vinh quốc vương liếc, trong lòng đem Hạ Vinh quốc vương tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Ha ha, Cảnh Ngôn chiến thần đã tiến vào chiến thần bảng, hắn thay thế Lưu Băng chiến thần vị trí, tạm thời là thứ 16 tên. Trọng Linh đế vương vừa cười vừa nói, Cảnh Ngôn đánh bại Lưu Băng chiến thần, tại chiến thần bảng bên trên tự động thay thế Lưu Băng chiến thần bài danh, mà Lưu Băng chiến thần nếu như còn sống, cái kia của hắn thứ tự là thứ 17 tên. Không biết, Cảnh Ngôn chiến thần vòng tiếp theo hội khiêu chiến vị nào chiến thần? Vạn Giang đế vương híp mắt nói ra, có thể là Huyền Tần vương quốc Tiếu Thường Không chiến thần, ta xem Cảnh Ngôn chiến thần tính tình này, cũng không phải dễ đối phó đấy. Hạ Dương đế vương nhìn về phía Liêm Tâm quốc vương tùy ý ngữ khí đạo. Huyền Tần vương quốc cùng Cảnh Ngôn cũng có mâu thuẫn, mà Huyền Tần vương quốc Tiếu Thường Không chiến thần, tại chiến thần bảng bên trên bài danh thứ 10, dựa theo quy tắc Cảnh Ngôn chiến thần là có thể tại vòng tiếp theo trong trận chung kết khiêu chiến Tiếu Thường Không chiến thần. Liêm Tâm quốc vương sắc mặt biến đổi, nếu là ở Cảnh Ngôn chiến thần giết chết Lưu Băng chiến thần trước khi, Liêm Tâm quốc vương tất nhiên là ước gì Cảnh Ngôn khiêu chiến Tiếu Thường Không chiến thần. Nhưng bây giờ, ý nghĩ của nàng thay đổi, thật là, Cảnh Ngôn biểu hiện quá mức ly kỳ. Tiếu Thường Không chiến thần bài danh, mặc dù so Lưu Băng chiến thần cao hơn mấy vị, nhưng cả hai người tại trên thực lực, chênh lệch kỳ thật cũng không nhiều đại. Tiếu Thường Không chiến thần mặc dù thoáng cường ra một chút như vậy điểm, có thể hai người giao thủ lời nói, Tiếu Thường Không chiến thần cũng không phải nhất định có thể đánh bại Lưu Băng chiến thần. Một khi Cảnh Ngôn chiến thần khiêu chiến Tiếu Thường Không chiến thần, kết quả kia sợ cũng khó nói. Chẳng lẽ, muốn Tiếu Thường Không Chiến Thần chủ động nhận thua? Lúc này Cảnh Ngôn Chiến Thần về tới Kỷ Vân Quốc Vương bên người. Cảnh Ngôn Chiến Thần, người đã leo lên chiến thần bảng rồi. 16 tên, Kỷ Vân Quốc Vương hưng phấn ngữ khí đối với Cảnh Ngôn nói ra. Chúng ta Long Nham Quốc cũng nổi danh rồi. Kỷ Vân Quốc Vương cao hứng giống như đứa bé, nếu không là bởi vì nơi này có quá nhiều người, nàng có thể sẽ tại Cảnh Ngôn trước mặt nhảy dựng lên. Nổi danh rồi, nhưng chúng ta Long Nham Quốc hay là quá yếu. Bệ hạ, chúng ta được mau chóng lại để cho vương quốc cường đại lên. Tự tính toán không thể trở thành đỉnh cấp vương quốc, tối thiểu cũng phải trở thành chứ danh vương quốc. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, cái này, quá khó khăn a, chứ danh vương quốc, tổng cộng chỉ có 200 cái. Chúng ta Long Nham Quốc, quá nhỏ bé. Kỷ Vân Quốc Vương lắc đầu, những chứ danh vương quốc kia, trên cơ bản cũng đều là rất cổ lão quốc độ, mỗi một quốc gia, đều có đại lượng tiên đế cấp cường giả. Long Nham Quốc tiên đế, số lượng quá ít, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, cũng không phải không thể rất nhanh lớn mạnh khuếch trương. Cảnh Ngôn cười nói, mời chào tiên đế cấp cường giả, cần tài nguyên có thể tựu nhiều lắm. Hơn nữa, tự tính toán có tài nguyên, tiên đế cũng chưa chắc nguyện ý gia nhập đấy. Kỷ Vân Quốc Vương suy nghĩ một chút trong đó độ khó, đều cảm thấy vô lực. Trước kia khó, vốn lấy sau hội dễ dàng rất nhiều. Trước khi là Long Nham Quốc không có danh tiếng, về sau tựu không giống với lúc trước. Tin tưởng, hội có không ít tiên đế, sẽ chủ động muốn gia nhập Long Nham Quốc. Hơn nữa, chúng ta Long Nham Quốc thế nhưng mà có một đầu hỗn côn thú, cái này lực hấp dẫn đối với tầm thường tiên đế cũng không nhỏ. Cảnh Ngôn nhìn xem Kỷ Vân Quốc Vương đạo, hỗn côn thú, đó là hỗn nguyên vô thượng cấp cường giả đều rất quan tâm trọng yếu tài nguyên. Tuy là nói, hỗn nguyên vô thượng cấp cường giả có thể giết chết hỗn côn thú, nhưng cũng không phải nói hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế đi Vĩnh Hằng Chi Hà có thể săn giết được hỗn côn thú. Muốn giết chết hỗn côn thú, cái kia cần nhiều điều kiện đồng loạt thỏa mãn mới được. Đầu tiên, hỗn côn thú nếu là ở Vĩnh Hằng Chi Hà trong không đi ra, vậy ngươi tự tính toán một đám hỗn nguyên vô thượng cấp cường giả cũng vô kế khả thi. Tại Vĩnh Hằng Chi Hà trong, hỗn côn thú có thể nói vô địch, bởi vì chúng có thể đạt được vô cùng vô tận lực lượng bổ sung. Cảnh Ngôn chiến thần, trận tiếp theo ngươi ý định khiêu chiến vị nào chiến thần? Kỷ Vân Quốc Vương đổi cái chủ đề, như thế hỏi Cảnh Ngôn. Còn chưa nghĩ ra, xem trước một chút tình huống. Cảnh Ngôn nhìn thoáng qua đại đấu trường trên không, lắc đầu nói ra. Lâm Cao Đế Quốc cảnh nội, một chỗ cao vút trong mây sơn mạch chi đỉnh. Tại đây, có một tòa nhà không lớn, nhưng lại khí thế kinh người. Cái lúc này, tòa nhà trong sân, mấy tên người tu hành ngồi trên này, chính thích ý uống trà bàn suông. Một người trong đó, đúng là không lâu đến qua Pháp Thần Đế Quốc thủ đô Nghê Quýnh Lão Tổ, sáng lập Lâm Cao Đế Quốc cổ lão tồn tại. Nghê Quýnh Lão Tổ, vì việc này, còn cho ngươi chuyên môn đi một chuyến Pháp Thần Đế Quốc. Một gã mặc áo bào xám lão giả, lắc đầu băn khoăn bộ dạng nói ra. Nói chuyện người này lão giả, là hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, hắn còn có một thân phận, đúng là Lâm Cao Đế Quốc danh dự đại công tước. Có thể có được đế quốc danh dự đại công tước thân phận, đều khó có khả năng là nhân vật tầm thường. Đúng rồi, Nghê Quýnh tiền bối, kỳ thật ngươi trực tiếp đưa tin cho Tất Phi Đế Vương cũng là được rồi. Tất Phi Đế Vương, không có khả năng làm trái ý của ngươi. Tên còn lại cũng mở miệng nói ra, người này, đồng dạng là Lâm Cao Đế Quốc danh dự đại công tước. Lâm Cao Đế Quốc mấy vị danh dự đại công tước, hôm nay không sai biệt lắm tề tụ tại Nghê Quýnh Lão Tổ tại đây. Trước, cũng là bọn họ cùng Nghê Quýnh Lão Tổ đưa tin, bọn hắn nghe nói Tất Phi Đế Vương muốn trao tặng một cái tên là Cảnh Ngôn người tu hành danh dự đại công tước thân phận, liền sinh ra rất bất mãn cảm xúc. Chính là một cái vô danh tiểu tốt, qua trong giây lát tựu muốn cùng bọn họ bình khởi bình tọa, cùng bọn họ chia sẻ Lâm Cao Đế Quốc tài nguyên. Ha ha, cái kia không thích hợp, cũng bởi vì như vậy bất mãn, cho nên bọn hắn đều không có cho Tất Phi Đế Vương đưa tin, mà là trực tiếp tìm Nghê Quýnh Lão Tổ, muốn mời Nghê Quýnh Lão Tổ ra mặt ngăn cản chuyện này. Mà Nghê Quýnh Lão Tổ cũng không có lại để cho bọn hắn thất vọng, đương Nghê Quýnh Lão Tổ biết rõ việc này về sau, cũng là phi thường căm tức, trực tiếp tự đi Pháp Thần Đế Quốc tìm Tất Phi Đế Vương, trong đó có gõ Tất Phi Đế Vương ý tứ. Nghê Quýnh Lão Tổ cho rằng Tất Phi Đế Vương quá mức, quá cố tình làm bậy rồi, quả thực là đem đế quốc danh dự đại công tước thân phận không xem ra gì. Chương 3644, Nghê Quýnh Lão Tổ mộng. Đế quốc danh dự đại công tước danh hiệu, há có thể tùy ý bị tao đạp. Cái kia chính là tiểu quốc chiến thần Cảnh Ngôn, hà đức hà năng đạt được Lâm Cao Đế Quốc danh dự đại công tước thân phận. Nghe vài tên đế quốc danh dự đại công tước ngôn ngữ, Nghê Quýnh Lão Tổ mặt mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Chư vị, đương ta nghe nói Tất Phi Đế Vương muốn trao tặng cái kia Cảnh Ngôn đế quốc danh dự đại công tước thời điểm, tâm tình của ta cùng các ngươi kỳ thật là giống nhau. Cảm thấy khiếp sợ, cũng rất là phẫn nộ, cho nên ta mới tự mình tiến về Pháp Thần Đế Quốc thủ đô gặp Tất Phi Đế Vương. Nghe Quýnh Lão Tổ mở miệng nói ra, mấy vị này danh dự đại công tước đều khẽ gật đầu. Chúng ta Lâm Cao Đế Quốc là hỗn nguyên không gian cường thịnh nhất quốc độ một trong. Quốc gia này là ta tự tay sáng lập, nhất không hy vọng chứng kiến đế quốc suy yếu người, tất nhiên là ta Nghe Quýnh. Cho nên, ta cần để cho Tất Phi Đế Vương khắc sâu ý thức được sai lầm của mình, như vậy hắn về sau mới sẽ không tái phạm hạ loại này thô giáp sai lầm. Nghe Quýnh Lão Tổ còn nói thêm, Lão Tổ nói không sai, ân, Tất Phi Đế Vương năng lực nhưng thật ra là rất mạnh, điểm này chúng ta đều là rõ như ban ngày. Chỉ là có đôi khi, Tất Phi Đế Vương thoáng có một chút như vậy điểm không đủ ổn trọng, ngẫu nhiên sẽ có xúc động tiến hành. Bất quá có Lão Tổ vi hắn hộ giá hộ tống, vậy thì không có vấn đề rồi. Mấy cái danh dự đại công tước đều cười ra tiếng, vừa uống trà một bên chuyện phiếm. Lão Tổ, ta ngược lại là nghe nói một ít tin tức. Nghe nói, cái này gọi Cảnh Ngôn tiểu quốc chiến thần, tại bài vị thi đấu trong đánh bại Tinh Sán Vương quốc Đinh Thủy Vân chiến thần. Đinh Thủy Vân chiến thần xem như chuẩn hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế rồi, người này có thể đánh bại Đinh Thủy Vân chiến thần, tựa hồ cũng coi như có vài phần thực lực. Hỗn nguyên không gian đã có quan hệ với người này truyền bá. Áo xám lão giả ngược lại nói ra, những đế quốc này danh dự đại công tước, đều là uy danh hiển hách nhân vật, tại hỗn nguyên không gian có địa vị cực cao, bọn hắn đều có riêng phần mình tin tức con đường. Ta cũng biết người này giết chết Tinh Sán Vương quốc Đinh Thủy Vân, nhưng trong mắt của ta, hắn muốn trở thành ta Lâm Cao Đế quốc danh dự đại công tước, vẫn đang không đủ tư cách. Bọn hắn, còn lâu mới có thể cùng chư vị so sánh với. Nghe Quýnh Lão Tổ ánh mắt ngưng tụ đạo, ở đây mấy người nghe nói như thế, trong nội tâm đều có chút vui vẻ. Cái lúc này, Nghe Quýnh Lão Tổ đưa tin bảo vật chấn động một cái. Nghe Quýnh Lão Tổ, cảm ứng được đưa tin bảo vật chấn động, thuận tay liền đem hắn lấy đi ra. Hắn phát hiện, đưa tin cho người của hắn, đúng là Pháp Thần Đế Quốc Phương Lạc Lão Tổ. Đối đãi vị này sáng lập Pháp Thần Đế Quốc cường nhân, Nghe Quýnh Lão Tổ cũng không thể quá tùy ý. Là Pháp Thần Đế Quốc Phương Lạc Lão Tổ, Nghe Quýnh Lão Tổ đối với vài người khác đạo, cái này mấy người đều lập tức an tĩnh lại. Chợt, Phương Lạc Lão Tổ thanh âm liền từ Nghe Quýnh Lão Tổ đưa tin bảo vật trong truyền ra. Nghe Quýnh huynh, Phương Lạc Lão Tổ vốn là chào hỏi đạo. Phương Lạc đạo hữu, tìm ta có việc sao? Nghe Quýnh Lão Tổ đưa tin hỏi, cũng không có cái đại sự gì, tựu là đang tiến hành chiến thần bảng bài vị thi đấu trận chung kết giai đoạn, ra một kiện không lớn không nhỏ sự tình. Đương ta biết rõ việc này về sau, cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Sau đó ta liền nghĩ đến, Nghe Quýnh huynh người khả năng cũng sẽ đối với cái này sự tình cảm thấy hứng thú. Phương Lạc Lão Tổ nhàn nhạt thanh âm theo đưa tin bảo vật truyền ra. Mấy vị danh dự đại công tước cũng đều có thể nghe được Phương Lạc Lão Tổ thanh âm. Phương Lạc đạo hữu, sự tình gì có thể làm cho ngươi đều cảm thấy ngoài ý muốn, vậy nhất định là cực kỳ khủng khiếp sự tình. Nghe Quýnh Lão Tổ thuận thế nói ra, Phương Lạc đạo hữu ngươi nói như vậy, vậy ta còn thực sự đi một tí hứng thú. Nghe Quýnh huynh, còn nhớ được một vị gọi Cảnh Ngôn tiểu quốc chiến thần. Phương Lạc Lão Tổ còn nói thêm, Nghe Quýnh Lão Tổ không có lập tức trở về ứng, mà là trầm ngâm một chút, Phương Lạc Lão Tổ đột nhiên lại nhắc tới cái kia Cảnh Ngôn làm cái gì. Chẳng lẽ, Pháp Thần Đế Quốc cũng ý định trao tặng cái kia Cảnh Ngôn danh dự đại công tước thân phận? Không đúng, Phương Lạc Lão Tổ nói là trận chung kết giai đoạn ra một kiện không lớn không nhỏ sự tình. Có ấn tượng, Phương Lạc đạo hữu, ngươi cũng đừng có thừa nước đục thả câu rồi, ngươi đến cùng muốn nói cho ta biết cái gì? Nghe Quýnh Lão Tổ thúc giục một câu, hắn không thích đả ách mê. Ha ha, Nghe Quýnh huynh ngươi có thể không nên gấp gáp. Tốt, ta đây đã nói, vị này Cảnh Ngôn chiến thần, tại trận chung kết giai đoạn trận đầu khiêu chiến ở bên trong, đánh bại Đông Hoa Vương quốc Lư Băng chiến thần, chính là cái chiến thần bảng bên trên bài danh 16 Lư Băng chiến thần. Phương Lạc Lão Tổ nói ra, nghe được Phương Lạc Lão Tổ truyền đến lời nói, Nghe Quýnh Lão Tổ trong mắt có chừng, hô hấp thoáng cái ồ ồ. Cái gì? Nghe Quýnh Lão Tổ âm lượng rồi đột nhiên nâng lên, Cảnh Ngôn đánh bại Lư Băng chiến thần, xác thực mà nói, Lư Băng chiến thần bị Cảnh Ngôn chiến thần tại chỗ chém giết sạch rồi. Hiện tại chiến thần bảng thứ tự phát sinh biến hóa, Cảnh Ngôn chiến thần thay thế Lư Băng chiến thần tạm thời xếp hạng chiến thần bảng thứ 16 tên. Phương Lạc Lão Tổ cười mỉm nói, không có khả năng. Nghe Quýnh Lão Tổ vô ý thức đạo, Nghe Quýnh huynh, vị này Cảnh Ngôn chiến thần là một gã luyện thể đạo pháp hai lớp tiên đế. Chậc chậc, thực là phi thường khó được, chúng ta hỗn nguyên không gian có bao lâu chưa từng xuất hiện qua hai lớp tiên đế. Nghe Quýnh huynh, ta biết rõ ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, không bằng ngươi tới Pháp Thần. Phương Lạc Lão Tổ thanh âm im bặt mà dừng. Không phải Phương Lạc Lão Tổ đình chỉ đưa tin, mà là Nghe Quýnh Lão Tổ bên này gián đoạn đưa tin. Nghe Quýnh Lão Tổ mặt mo trở nên cực kỳ khó coi, âm trầm đáng sợ. Đánh bại Lưu Bang Chiến Thần, chém giết Lưu Bang Chiến Thần, luyện thể cùng đạo pháp hai lớp tiên đế. Phương Lạc lão tổ nói những lời kia, tại Nghê Quýnh lão tổ trong đầu không ngừng xoay quanh. Ở đây mấy cái lâm cao đế quốc danh dự đại công tước hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đối với Phương Lạc lão tổ lời nói, cũng đều nghe được tin tưởng. Điều này sao có thể? Phương Lạc lão tổ, chẳng lẽ là đang nói đùa? Cái kia gọi Cảnh Ngôn, trước kia hoàn toàn chưa từng nghe qua cái tên này. Nếu như người này là hai lớp tiên đế, chúng ta làm sao có thể sẽ đối với hắn lạ lắm? Nói hắn có thể đánh bại Lưu Bang Chiến Thần, ta dù sao là không tin. Một cái danh dự đại công tước lắc đầu liên tục đạo, hắn nói Phương Lạc lão tổ là đang nói đùa. Phương Lạc, như thế nào sẽ không duyên vô cớ khai loại này vui đùa? Nghê Quýnh lão tổ trầm mặt nói ra, chỉ là, loại sự tình này làm sao có thể sẽ phát sinh, Lưu Bang, cũng không phải những thế lực kia nhỏ yếu tiên đế. Nghê Quýnh lão tổ suy nghĩ cũng rối loạn, hắn lập tức tự thôi phát chính mình đưa tin bảo vật, cho vẫn còn pháp thần đế quốc Tất Phi đế vương đưa tin. Tất Phi đế vương bên kia, rất nhanh tự chuyển được đưa tin. Lúc này Tất Phi đế vương, vẫn còn đại đấu trường huyền không đài bên trên, chiến thần bảng bài vị thi đấu trận chung kết giai đoạn vòng thứ nhất khiêu chiến, vẫn đang tiếp tục bên trong. Lão tổ, Tất Phi đế vương thanh âm truyền đến, Tất Phi đế vương, cái kia Cảnh Ngôn khiêu chiến Đông Hoa vương quốc Lưu Bang chiến thần. Nghê Quýnh lão tổ không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp tự đối với Tất Phi đế vương hỏi. Đúng vậy, Cảnh Ngôn chiến thần tại vòng thứ nhất khiêu chiến ở bên trong, khiêu chiến chính là Lưu Bang chiến thần. Tất Phi đế vương đáp lại nói, hai người đã đối chiến sao? Đối chiến kết quả như thế nào? Nghê Quýnh lão tổ lại hỏi. Chương 3645, đợt thứ hai khiêu chiến. Tất Phi đế vương thanh âm rất nhanh lần nữa truyền đến. Cảnh Ngôn chiến thần cùng Lưu Bang chiến thần đối chiến đã chấm dứt, Lưu Bang chiến thần đã chết. Tất Phi đế vương đưa tin nói ra, Nghê Quýnh lão tổ, thật lâu không có phát ra âm thanh. Giờ này khắc này, Nghê Quýnh lão tổ xác thực là có chút mộng. Giết chết Đinh Thủy Vân chiến thần cùng giết chết Lưu Bang chiến thần, cái kia hoàn toàn là hai khái niệm. Đinh Thủy Vân, liền Hỗn Nguyên vô thượng cấp danh xưng đều không có, có thể Lưu Bang chiến thần tại Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế trong đều là tương đối mạnh đại. Cảnh Ngôn chiến thần có thể giết chết Lưu Bang chiến thần, nói rõ kỳ thật thực lực tại Lưu Bang chiến thần phía trên. Như thế thực lực, tất nhiên là đáng giá Lâm Cao đế quốc trao tặng kỳ danh dự đại công tước thân phận. Khỏi cần phải nói, tự nói hiện tại Lâm Cao đế quốc mấy cái danh dự đại công tước, có ai dám vỗ ngực nói mình nhất định có thể đánh bại Đông Hoa vương quốc Lưu Bang chiến thần. Không người nào dám làm ra như vậy cam đoan. Cảnh Ngôn chiến thần là đạo pháp, luyện thể hai lớp tiên đế. Một lúc lâu sau, Nghê Quýnh lão tổ lại thông qua đưa tin bảo vật hỏi. Chính hắn khả năng đều không có ý thức được, thanh âm của hắn có chút quái dị. Ân, Cảnh Ngôn chiến thần hẳn là hai lớp tiên đế, hắn thi triển đạo pháp tiên thuật uy năng phi thường khủng bố. Ta cùng mấy vị khác đế vương, đều cho rằng Cảnh Ngôn chiến thần là hai lớp tiên đế. Hắn tiên thuật, cũng có thể là hắn tự nghĩ ra. Tất Phi đế vương nói ra, ta đã biết, cứ như vậy đi. Nghê Quýnh lão tổ gián đoạn cùng Tất Phi đế vương đưa tin. Hắn đã xác định đáp án. Nghê Quýnh lão tổ ý thức được, chính mình phạm vào một sai lầm, một cái cực kỳ nghiêm trọng sai lầm. Trước khi, Cảnh Ngôn chiến thần đã tiếp nhận Lâm Cao đế quốc danh dự đại công tước trao tặng, nếu như không phải hắn Nghê Quýnh nhúng tay việc này, cái kia ít hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lâm Cao đế quốc cùng Cảnh Ngôn chiến thần thành lập không giống quan hệ bình thường, cũng gần như là ván đã đóng thuyền. Điểm này, Nghê Quýnh lão tổ là biết rõ hơn nữa tinh tường. Mà bởi vì hắn nhúng tay, làm cho việc này chết non rồi. Lão tổ, ta cáo từ trước, rút sạch lại tự a. Một vị danh dự đại công tước, tại nặng nề trong không khí, hướng Nghê Quýnh lão tổ cáo từ. Ta nhớ tới có một việc muốn làm, lão tổ, ta cũng đi trước một bước. Một vị khác danh dự đại công tước cũng đứng lên nói đừng. Mấy cái Lâm Cao đế quốc danh dự đại công tước, lục tục hướng Nghê Quýnh lão tổ cáo từ ly khai. Không có biện pháp a, lưu lại, tất cả mọi người rất xấu hổ. Nghê Quýnh lão tổ đi pháp thần đế quốc lại để cho thân tại đâu đó Tất Phi đế vương hủy bỏ trao tặng Cảnh Ngôn chiến thần danh dự đại công tước thân phận, còn là vì bọn hắn những người này hướng Nghê Quýnh lão tổ thông khí. Nói như thế nào, việc này cùng bọn họ đều có như vậy một ít quan hệ. Bây giờ nhìn Nghê Quýnh lão tổ tình huống, còn có người nào tâm tư lưu lại? Mặc dù Nghê Quýnh lão tổ mặc dù trong nội tâm tức giận, cũng không thể bên ngoài trực tiếp trách cứ bọn hắn, có thể bọn hắn cũng đều muốn thể diện. Tạm thời hay là trước hết để cho chuyện này lạnh lạnh lẽo cho thỏa đáng. Oanh, tại mấy vị danh dự đại công tước đều sau khi rời đi, Nghê Quýnh lão tổ một cái tát sắp xếp trước người trên bàn đá, cái này trương đắt đỏ đặc thù bàn đá, lập tức hóa thành một chầu bụi. Nghe Quýnh lão tổ, phi thường khó chịu, sai sót một lần cơ hội tốt không nói, còn làm cho người cười nhạo a. Phương Lạc lão tổ tại sao phải đưa tin cho hắn, tự là xem hắn Nghe Quýnh chê cười a. Chiến thần bảng bài vị thi đấu trận chung kết giai đoạn vòng thứ nhất khiêu chiến, đang tiến hành hơn một ngày thời gian về sau, liền hoàn toàn đã xong. Vòng thứ nhất khiêu chiến vừa kết thúc, Liễu Đào công tước lại thỉnh Sở Hữu tiến vào trận chung kết chiến thần đến trung tâm quảng trường. Cái này trận chung kết giai đoạn cùng đào thải giai đoạn bất đồng, chỉ cần đi vào trận chung kết giai đoạn, bất luận cái gì một vị chiến thần đều có 3 lượt khiêu chiến cơ hội. Vòng thứ nhất khiêu chiến thất bại, vậy cũng dùng tiếp tục đợt thứ 2 khiêu chiến, sau đó là vòng thứ 3 khiêu chiến. Chỉ nếu không có đang khiêu chiến trong bị giết chết, bất luận cái gì một vị chiến thần đều có 3 lượt khiêu chiến cơ hội. Mà ở chiến thần bảng bài vị thi đấu đối chiến ở bên trong, tại chỗ bị đối thủ giết chết loại sự tình này là cũng không quá thông thường. Một lần bài vị thi đấu cũng sẽ không có bao nhiêu chiến thần chết ở đối chiến trong. Dù sao, đây không phải sinh tử quyết chiến, chỉ cần chủ động nhận thua, cái kia 100% đều có thể sống sót. Tự tính toán đối thủ tiếp tục công kích, pháp thần đế quốc phương diện cũng sẽ cưỡng ép ngăn cản. Chư vị chiến thần, trận chung kết giai đoạn, vòng thứ nhất khiêu chiến đã toàn bộ chấm dứt, phía dưới đem tiến hành đợt thứ hai khiêu chiến. Quá trình cùng vòng thứ nhất khiêu chiến đồng dạng, chư vị chiến thần có nửa canh giờ thời gian, đến quyết định chính mình vòng tiếp theo khiêu chiến đối thủ. Sở hữu chiến thần bảng bên trên chiến thần, cũng có thể trở thành bị khiêu chiến đối tượng. Liễu Đào công tước nói ra, Cảnh Ngôn đã leo lên chiến thần bảng, bài danh 16, cho nên tại đây một vòng khiêu chiến ở bên trong, hắn cũng khả năng bị khiêu chiến. Đại đấu trường, có vô số con mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Rất nhiều người đều trong bóng tối thảo luận, cái này đợt thứ hai khiêu chiến ở bên trong, Cảnh Ngôn chiến thần hội khiêu chiến vị nào chiến thần. Vòng thứ nhất khiêu chiến ở bên trong, Cảnh Ngôn chiến thần lựa chọn khiêu chiến đối tượng là Lưu Băng chiến thần, lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy Cảnh Ngôn chiến thần là điên cuồng, là đối với chính mình tự tin quá mức rồi, là ở tìm đường chết. Nhưng cuối cùng, nhưng lại Cảnh Ngôn chiến thần giết chết Lưu Băng chiến thần. Tiếp được. Tự tính toán Cảnh Ngôn chiến thần đi khiêu chiến xếp hàng thứ nhất Doãn Hồng chiến thần, chỉ sợ mọi người cũng sẽ không cảm thấy quá ngoài ý muốn rồi. Đại lượng ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn, đều chờ đợi Cảnh Ngôn lựa chọn. Mà lần này, Cảnh Ngôn chiến thần lại chậm chạp không có động tác. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều chiến thần đã làm ra quyết định, xác định khiêu chiến của mình đối tượng. Mà Cảnh Ngôn chiến thần vẫn đang không chút sức mẻ đứng ở nơi đó. Cảnh Ngôn chiến thần như thế nào còn không có làm ra lựa chọn. Đợt thứ hai khiêu chiến ở bên trong, hắn chọn vị nào chiến thần khiêu chiến? Ta cảm thấy, có thể sẽ là Huyền Tần Vương quốc Tiếu Thường Không chiến thần. Huyền Tần Vương quốc cùng Cảnh Ngôn chiến thần có mâu thuẫn, chúng ta mọi người đều biết. Mà Tiếu Thường Không chiến thần hiện tại bài danh chiến thần bảng thứ 10 vị, dựa theo quy tắc Cảnh Ngôn chiến thần là có thể khiêu chiến Tiếu Thường Không chiến thần. Cảnh Ngôn chiến thần như thế nào còn không đang khiêu chiến trên lệnh bài tuyên khắc đối phương danh tự? Hắn tại chờ cái gì đâu? Liên Huyền Không Đài bên trên chư vị đế vương cũng đều tốn không ít tâm tư chờ Cảnh Ngôn lựa chọn khiêu chiến đối tượng. Huyền Tần Vương quốc Liêm Tâm quốc vương rất là bất an. Lúc này Liêm Tâm quốc vương có chút bận tâm Cảnh Ngôn hội khiêu chiến Tiếu Thường Không chiến thần. Nàng cũng cùng Tiếu Thường Không chiến thần nói chuyện với nhau qua, như vạn nhất Cảnh Ngôn khiêu chiến Tiếu Thường Không chiến thần, Liêm Tâm quốc vương cảm thấy Tiếu Thường Không chiến thần có thể căn cứ tình huống lựa chọn chủ động nhận thua. Cái kia Lưu Băng chiến thần cũng là bởi vì kéo không dưới mặt mà chậm trễ thời gian, làm cho chính mình cuối cùng nhất bị Cảnh Ngôn chiến thần tại chỗ chém giết. Nửa canh giờ đã đến giờ, Liễu Đào công tước tuyên bố đợt thứ hai khiêu chiến lựa chọn thời gian chấm dứt. Không có làm ra khiêu chiến lựa chọn chiến thần, coi là buông tha cho chính mình đợt thứ hai khiêu chiến cơ hội. Tình huống như thế nào, Cảnh Ngôn chiến thần lựa chọn qua khiêu chiến đối tượng sao? Giống như không có a, ta vẫn nhìn Cảnh Ngôn chiến thần. Không gặp hắn đang khiêu chiến trên lệnh bài tuyên khắc đối thủ danh tự. Đại đấu trường trên không, cũng tựa hồ không có xuất hiện Cảnh Ngôn chiến thần danh tự. Đại đấu trường trong, rất nhiều người tu hành đều lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Chương 3646, hơn 4 tỷ. Về trận chung kết giai đoạn đợt thứ 2 khiêu chiến tin tức, Liễu Đào công tước chờ pháp thần đế quốc phương diện nhân viên tại xác định về sau, liền đem hắn công nhiên bày tỏ tại quảng trường đại danh bài phía trên. Không có Cảnh Ngôn chiến thần. Thật không có tại hàng hiệu bên trên, Cảnh Ngôn chiến thần tại đợt thứ hai khiêu chiến trong không có làm ra lựa chọn khiêu chiến đối tượng. Chẳng lẽ là muốn nghỉ ngơi một vòng, sau đó vòng thứ ba khiêu chiến lại chạy nước rút thoáng một phát. Ân, có loại khả năng này. Trong đám người, nghị luận nhao nhao, hôm nay đối với Cảnh Ngôn chú ý ánh mắt thật sự là nhiều lắm. Cảnh Ngôn nhất cử nhất động, đều tại những người tu hành này nhìn chăm chú phía dưới. Tại đợt thứ hai khiêu chiến ở bên trong, Cảnh Ngôn xác thực là buông tha cho. không phải hắn không muốn tiếp tục xông về trước đâm, mà là độ khó quá lớn. Cảnh Ngôn rất rõ ràng, mình có thể chém giết Lưu Băng Chiến Thần, trong đó là có vận khí thành phần. Nếu như Lưu Băng Chiến Thần theo bắt đầu đã biết rõ, hắn Cảnh Ngôn là một vị luyện thể, đạo pháp hai lớp tiên đế, kết quả kia thật đúng là khó mà nói. Có lẽ, Cảnh Ngôn hơi chút có thể so sánh Lưu Băng Chiến Thần cường một ít, nhưng muốn giết chết Lưu Băng Chiến Thần, nhưng lại cơ hồ không có khả năng. Chính là vì Lưu Băng Chiến Thần không biết Cảnh Ngôn còn là một vị đạo pháp tiên đế, cho nên đối mặt Càn Khôn Thiên Trọng Kích thời điểm cũng không đủ chuẩn bị, mới khiến cho Cảnh Ngôn đã lấy được cơ hội. Hơn nữa, Cảnh Ngôn bản thân cũng thụ đi một tí vết thương nhẹ. Lưu Băng Chiến Thần cái này đẳng cấp cường giả, lực công kích dị thường khủng bố, là Cảnh Ngôn thân thể cũng không cách nào hoàn toàn miễn dịch công kích của đối phương. Cho nên nói, như Cảnh Ngôn tiếp tục khiêu chiến bài danh phía trên chiến thần, cái kia sẽ dị thường gian nan, còn có thể sẽ khiêu chiến thất bại. Nhất là bài danh tại chiến thần bảng top 10 chiến thần, Cảnh Ngôn không có bất kỳ nắm chắc có thể đánh bại đối phương. Bất quá, Cảnh Ngôn cũng có chút ngoài ý muốn, rõ ràng không có chiến thần tại đợt thứ 2 trong tới khiêu chiến hắn. Hắn đã leo lên chiến thần bảng, xếp hạng chiến thần bảng 16 tên về sau chiến thần cùng với những không có kia thượng bảng chiến thần đều là có thể khiêu chiến hắn, nhưng không có lựa chọn khiêu chiến hắn. Đây là Cảnh Ngôn cũng thật không ngờ, Cảnh Ngôn còn tưởng rằng có người hội không phục muốn đưa hắn mà chuyển biến thành. Trên thực tế, các chiến thần xác thực là có chút kính sợ Cảnh Ngôn rồi. Không chỉ là bởi vì Cảnh Ngôn biểu hiện ra ngoài thực lực, là trọng yếu hơn nguyên nhân là, cùng Cảnh Ngôn đối chiến qua 4 vị chiến thần ở bên trong, chết hết 3 cái. Trừ tại đào thải giai đoạn trận đầu đối chiến bên trong Hướng Thanh chiến thần sống sót rồi, những thứ khác Quét Đồng chiến thần, Đinh Thủy Vân chiến thần cùng Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế Lưu Băng chiến thần, tất cả đều đã bị chết ở tại Cảnh Ngôn trong tay. Khủng bố như thế chiến tích, làm cho rất nhiều chiến thần đều lòng còn sợ hãi, ai còn dám đơn giản đi khiêu chiến Cảnh Ngôn chiến thần à. Gây chuyện không tốt, tiếp theo chết ở Cảnh Ngôn chiến thần trong tay. Tại rất nhiều người trong nội tâm, Cảnh Ngôn chiến thần đã hóa thân thành sát thần rồi. Mà Cảnh Ngôn chính mình cũng không hướng phương diện này suy nghĩ. Bởi vì, hắn mặc dù giết Quách Đồng, Đinh Thủy Vân cùng Lưu Băng 3 người, đó là có điều kiện tiên quyết, 3 người này thậm chí nghĩ giết hắn Cảnh Ngôn. Nếu như là cùng đối với chính mình không có sát ý chiến thần giao thủ, Cảnh Ngôn cũng sẽ không động muốn đối phương tính mạng. Cái kia Hướng Thanh chiến thần đã là như thế. Chư vị chiến thần, ngày mai, đợt thứ 2 khiêu chiến chính thức bắt đầu. Liễu Đào công tước tuyên bố, trận chung kết giai đoạn đợt thứ 2 khiêu chiến, ngày mai sẽ hội chính thức bắt đầu. Đại đấu trường trong nhân viên, dần dần tán đi. Rất nhiều người, trực tiếp đi áp chú đại sảnh. Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân Quốc Vương, cũng đi áp chú đại sảnh. Tại trận chung kết giai đoạn vòng thứ nhất khiêu chiến ở bên trong, Cảnh Ngôn tại trên người của mình áp chú 400 triệu 3.000 vạn hắc diệu tinh thạch, mà hắn ném tỷ lệ đặt cược là 1-11. Cảnh Ngôn muốn đem chính mình thắng được hắc diệu tinh thạch lấy ra. Ta muốn lấy ra hắc diệu tinh thạch, Cảnh Ngôn đem áp chú bằng chứng, giao cho phụ trách tương quan nhân viên. Cảnh Ngôn chiến thần, thỉnh sau đó, cái kia nhân viên công tác hai tay tiếp nhận Cảnh Ngôn trong tay áp chú bằng chứng. Cảnh Ngôn chiến thần, người áp chú mức là 400 triệu 3.000 vạn hắc diệu tinh thạch, áp chú tỷ lệ đặt cược là 1-11. Cho nên, áp chú đại sảnh sẽ bồi đưa cho người 47 ước 3.000 vạn hắc diệu tinh thạch. Nhân viên công tác đối với Cảnh Ngôn nói ra, đúng vậy, là cái số này. Cảnh Ngôn gật đầu, Cảnh Ngôn chiến thần xin chờ một chút, ta sẽ đi ngay bây giờ bảo khố lấy khoản này hắc diệu tinh thạch. Nhân viên công tác cung kính đối với Cảnh Ngôn nói ra, bởi vì bồi trả đích hắc diệu tinh thạch số lượng quá nhiều, trong quầy không có nhiều như vậy hắc diệu tinh thạch, cho nên cần đi áp chú đại sảnh chuyên môn thiết trí bảo khố lấy ra như vậy một bút hắc diệu tinh thạch. Cảnh Ngôn chiến thần, chúng ta phát đạt. Kỳ Vân Quốc Vương hai mắt bốc lên ngôi sao nhỏ, hơn 4 tỷ hắc diệu tinh thạch, chỉ là nghe đều dọa người. Lúc này đây áp chú, Cảnh Ngôn trọn vẹn sạch buôn bán lời 43 ức hắc diệu tinh thạch. Ân, đầy đủ mua sắm rất nhiều tài nguyên rồi. Cảnh Ngôn cười nói, bất quá, lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu bên trên, chúng ta chỉ sợ cũng không có lại kiếm lớn hắc diệu tinh thạch cơ hội. Lần này áp chú, hẳn là một lần cuối cùng kiếm lớn rồi. Cảnh Ngôn lại nói tiếp, đã rất nhiều. Nhiều như vậy hắc diệu tinh thạch, cũng không biết làm như thế nào bỏ ra. Kỳ Vân Quốc Vương đôi mắt dễ thương nhìn xem Cảnh Ngôn. Chờ xem một lát, nhân viên công tác liền đem 47 ức 3.000 vạn hắc diệu tinh thạch lấy đi qua, giao cho Cảnh Ngôn chiến thần. Cảnh Ngôn, ở trước mặt dùng thần niệm kiểm lại một chút, xác định mức không có sai lầm. Ha ha, Cảnh Ngôn chiến thần, ta đoán người cùng Kỳ Vân Quốc Vương ngay ở chỗ này. Hạ Vinh Quốc Vương bọn người đã đến Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân Quốc Vương bên người. Hạ Vinh Quốc Vương cười to một tiếng nói. Hạ Vinh Quốc Vương, chư vị đạo hữu, Cảnh Ngôn hướng một đoàn người chắp tay, Thân Dung công tước, Trần Du công tước bọn người, cũng đều vội vàng hướng Cảnh Ngôn chiến thần thành lập. Là Thân Dung công tước, bây giờ đối với Cảnh Ngôn thái độ cũng không có lúc trước như vậy tùy ý rồi. Không có biện pháp, Cảnh Ngôn chiến thần thực lực, rất có thể so với bọn hắn ba tháp vương quốc chiến thần còn cường đại hơn. Ta cũng là tới lấy hắc diệu tinh thạch, chúng ta ba tháp vương quốc, cũng bắt lại 500 triệu hắc diệu tinh thạch đánh bạc ngươi chiến thắng đấy. Hạ Vinh quốc vương vừa cười vừa nói, ba tháp vương quốc tại Cảnh Ngôn trên người áp chú, so Cảnh Ngôn chính mình áp còn nhiều một ít, đạt tới 500 triệu hắc diệu tinh thạch. Bất quá, ba tháp vương quốc ném thời điểm, Cảnh Ngôn chiến thắng tỷ lệ đặt cược xa không có đạt tới 1-11 khủng bố như vậy. Ba tháp vương quốc thắng hắc diệu tinh thạch, khả năng chỉ có Cảnh Ngôn thông qua lần này áp chú thắng đến hắc diệu tinh thạch một nửa mức bộ dạng. Nhưng, đây cũng là phi thường làm người vừa lòng con số rồi. Ba tháp vương quốc trong quốc khố, không biết có bao nhiêu vạn năm, chưa từng có vượt qua 2 tỷ hắc diệu tinh thạch hàng hiện có rồi. Mặt khác đỉnh cấp vương quốc, kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Hạ Vinh quốc vương, chúc mừng, Cảnh Ngôn chúc mừng, Cảnh Ngôn chiến thần, ta cùng ba tháp vương quốc, thật sự muốn hảo hảo cảm tạ ngươi. Cái này giới chiến thần bảng bài vị thi đấu ở bên trong, ta thật sự là nằm mơ đều không nghĩ tới, vương quốc cũng tìm được thật lớn như thế chỗ tốt. Hạ Vinh quốc vương thổn thức nói ra, đúng rồi Cảnh Ngôn chiến thần, ngươi tại trận chung kết đợt thứ 2 khiêu chiến ở bên trong, là chủ động buông tha cho khiêu chiến sao? Ân, là buông tha cho khiêu chiến. Hạ Vinh quốc vương, sẽ không trách ta đi. Cảnh Ngôn nửa hay nói dẫn đạo, chương 3647, mạnh nhất đế quốc. Cảnh Ngôn buông tha cho tiếp được trận chung kết giai đoạn khiêu chiến, nếu như không nữa mặt khác chiến thần chủ động khiêu chiến hắn, vậy hắn áp chú bản khẩu tựu không cách nào mở ra, ba tháp vương quốc liền không thể tiếp tục theo hắn áp chú bản khẩu đạt được áp chú điểm tích lũy. Như thế nào hội, Cảnh Ngôn chiến thần, ta ba tháp vương quốc đã thông qua ngươi bản khẩu đã lấy được đại lượng áp chú điểm tích lũy, cảm tạ ngươi cũng không kịp đấy. Hạ Vinh quốc vương vội vàng khoát tay, thành khẩn ngữ khí nói ra. Cùng có lợi a, chúng ta là hợp tác, cho nên không cần cảm tạ ta. Cảnh Ngôn mỉm cười nói, cùng Hạ Vinh quốc vương trò chuyện chỉ chốc lát, Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân quốc vương liền rời đi áp chú đại sảnh phản hồi chỗ ở. Hai người vừa trở về, một gã Ngạo Kình đế quốc công tước liền đến nhà bái phỏng rồi. Ngạo Kình đế quốc người tới mục đích rất đơn giản, tự là thỉnh Cảnh Ngôn trở thành Ngạo Kình đế quốc danh dự đại công tước. Cảnh Ngôn trả lời là, chờ chiến thần bảng bài vị thi đấu chấm dứt nói sau. Cảnh Ngôn không có đáp ứng, cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Ngạo Kình đế quốc công tước đi rồi, Thiên Luân đế quốc người theo sát lấy đã tới rồi. Sau đó là ba khác vương quốc công tước, làm cho Cảnh Ngôn rất cảm thấy ngoài ý muốn khách nhân, chính là Hồng Diệp đế quốc Doãn Hồng chiến thần. Đúng vậy, Hồng Diệp đế quốc người cũng tới bái phỏng Cảnh Ngôn, hơn nữa là Doãn Hồng chiến thần tự mình tới. Chiến thần bảng bên trên xếp hàng thứ nhất tồn tại, hồi lâu cũng không có người có thể dung chuyển hắn vị trí tồn tại. Cảnh Ngôn xác thực thật không ngờ, Doãn Hồng chiến thần sẽ đi qua. Mặt khác mấy cái đế quốc mặc dù đều có người đến, nhưng đều là công tước, đại thần người như vậy viên, những đế quốc chiến thần kia là không có tự mình tới. Một quốc gia chiến thần, hắn địa vị cùng đế vương, quốc vương đều là cơ bản cung cấp. Cho nên, Doãn Hồng chiến thần đến, lại để cho Cảnh Ngôn có chút giật mình. Doãn Hồng chiến thần, Cảnh Ngôn chiến thần, gặp mặt về sau, hai người đều chắp tay hướng đối phương chào. Doãn Hồng chiến thần nhập tọa về sau, đi thẳng vào vấn đề nói ra, Cảnh Ngôn chiến thần, Pháp Thần đế quốc, Thiên Luân đế quốc chờ quốc gia, thậm chí nghĩ trao tặng ngươi danh dự đại công tước thân phận a. Ân, xác thực như thế. Cảnh Ngôn gật đầu, chúng ta toàn bộ Hỗn Nguyên không gian có 7 đại đế quốc. Người ở bên ngoài xem ra, 7 đại đế quốc thực lực là tương đương. Nhưng ta có thể nói cho Cảnh Ngôn chiến thần ngươi, 7 đại đế quốc tầm đó cũng có sự phân chia mạnh yếu. Doãn Hồng chiến thần ánh mắt nhắm lại đạo, a, Cảnh Ngôn lặng lẽ mở mắt, Hồng Diệp đế quốc không thể nghi ngờ là mạnh nhất đế quốc. Mặt khác 6 cái đế quốc đều không thể cùng Hồng Diệp đế quốc bằng được. Doãn Hồng chiến thần mỉm cười, trong tươi cười lộ ra tự tin, tựa hồ còn có một chút chịu kiêu ngạo hương vị. Cảnh Ngôn chiến thần, người khả năng còn không biết tại sao lại như thế đi. Doãn Hồng chiến thần còn nói thêm, ân, xác thực không biết, ta cho rằng 7 đại đế quốc là bình khởi bình tọa. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, liền chiến thần bảng bài vị thi đấu tổ chức, đều là 7 đại đế quốc thay phiên. Tại bên ngoài, cũng không có ai nói Hồng Diệp đế quốc mạnh nhất, hoặc là nói cái nào đó đế quốc so sánh nhược nói như vậy. Ha ha, Doãn Hồng chiến thần lắc lắc đầu nói, Cảnh Ngôn chiến thần, cũng biết Thiên Đình hay không? Thiên Đình, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, Thiên Đình, đây không phải là trong truyền thuyết địa phương sao? Kỳ Vân quốc vương cũng trong phòng, nghe được Doãn Hồng chiến thần lời nói, nàng không có thể nhịn được, nhíu mày nói một câu. Kỳ Vân Quốc Vương hiển nhiên cũng nghe qua cái từ ngữ này, nhưng nàng cho rằng đó là trong truyền thuyết địa phương. Kỳ thật ngoại giới người tu hành, cũng cơ hồ đều là cho rằng thiên đình là một cái truyền thuyết. Cũng không phải truyền thuyết, thiên đình thật sự tồn tại. Thiên đình 12 đại đế, cũng đều tồn tại. Thiên đình, đúng là tại thần bí giới sơn bên trong. Doãn Hồng Chiến Thần nhìn thoáng qua Kỳ Vân Quốc Vương, thật cũng không có nguyên nhân vì Kỳ Vân Quốc Vương xen vào mà sinh ra không vui cảm xúc. Kỳ Vân Quốc Vương nghe vậy, vô ý thức nhìn một chút Cảnh Ngôn, nàng nỗi lòng chấn động rất kịch liệt. Thiên đình, rõ ràng thật sự tồn tại, Cảnh Ngôn thì là nhìn xem Doãn Hồng Chiến Thần, chờ đối phương nói tiếp xuống dưới. Thiên đình 12 đại đế ở bên trong, có một vị đại đế, là Hồng Diệp Đế Quốc Lão Tổ. Đương nhiệm đế quốc đế vương, là Lão Tổ đệ tử. Doãn Hồng Chiến Thần đối với Cảnh Ngôn nói ra, nghe thế lời nói, Cảnh Ngôn hít vào một hơi. Trên thực tế, Cảnh Ngôn đối với những đế quốc này tình huống hiểu rõ không nhiều lắm. Dù sao tại Long Nham Quốc như vậy địa phương, rất khó tiếp xúc đến cao như thế cấp độ nhân vật, nắm giữ tin tức cũng so sánh có hạn. Thông qua một ít cổ lão điển tịch, cũng rất khó đi nắm giữ che giấu tin tức. Như đế quốc Lão Tổ, đế quốc người sáng lập nhân vật như vậy, Cảnh Ngôn đều là không rõ ràng lắm. Như Lâm Cao Đế Quốc Nghê Quýnh Lão Tổ, Pháp Thần Đế Quốc Phương Lạc Lão Tổ các loại, Cảnh Ngôn đều là cơ hồ không có nhận thức. Doãn Hồng Chiến Thần nói thiên đình, Cảnh Ngôn trước đó cũng chưa từng nghe qua, nhưng thông qua Doãn Hồng Chiến Thần giam ba câu, Cảnh Ngôn đại khái có thể đoán được, cái này thiên đình hẳn là ám hỗn nguyên một cái cơ cấu, hơn nữa có thể là áp đảo đế quốc phía trên cơ cấu. Bảy đại đế quốc ở bên trong, chỉ có ta Hồng Diệp Đế Quốc Lão Tổ, là thiên đình đại địa. Mặt khác sáu cái đế quốc, tối đa tựu là cùng cái nào đó đại đế quan hệ đỡ một ít. Thậm chí có đế quốc, liền quan hệ tốt đại đế đều không có. Như cái kia Lâm Cao Đế Quốc, bọn hắn sẽ không có giao hảo thiên đình đại đế. Doãn Hồng Chiến Thần tiếp tục nói, Cảnh Ngôn Chiến Thần khả năng đối với đại đế quyền hành cùng thực lực không có kỹ càng nhận thức, nói đơn giản một chút, đại đế một câu, là được hủy diệt một cái đỉnh cấp vương quốc. Doãn Hồng Chiến Thần nhìn qua Cảnh Ngôn, lúc này đây, Cảnh Ngôn thật là có chút ít bị chấn đã đến. Đại đế một câu, có thể hủy diệt một cái đỉnh cấp vương quốc. Cho nên ta nói, Hồng Diệp Đế Quốc, là mạnh nhất đế quốc, không có một trong. Doãn Hồng Chiến Thần nói ra, Cảnh Ngôn Chiến Thần nếu là gia nhập Hồng Diệp Đế Quốc, như vậy, đem người cũng tìm được tại đế quốc khác không cách nào lấy được cực lớn chỗ tốt. Ví dụ như, tiến vào thiên đình cơ hội, thì ra là trở thành đại đế cơ hội. Đương nhiên, Cảnh Ngôn Chiến Thần bây giờ là không thể gia nhập, nhưng Cảnh Ngôn Chiến Thần ngươi tiềm lực vô cùng, tương lai có rất lớn hy vọng. Còn có Hỗn Nguyên Vô Thượng danh xưng, Cảnh Ngôn Chiến Thần nếu là gia nhập Hồng Diệp Đế Quốc, ta đây có thể cam đoan, ngươi tại trong vòng mấy tháng, có thể đạt được thiên đình tán thành Hỗn Nguyên Vô Thượng danh xưng. Mà nếu như là bình thường quá trình, vậy cũng có thể cần vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm thời gian. Doãn Hồng Chiến Thần hai mắt sáng ngời nhìn xem Cảnh Ngôn. Chờ một chút, Cảnh Ngôn giơ lên tay, hắn nhíu mày nhìn xem Doãn Hồng Chiến Thần. Doãn Hồng Chiến Thần, ngươi nói là, muốn ta gia nhập Hồng Diệp Đế Quốc. Cảnh Ngôn đạo, đúng, gia nhập Hồng Diệp Đế Quốc, trở thành đế quốc một thành viên. Ta Hồng Diệp Đế Quốc, không có danh dự đại công tước loại vật này. Doãn Hồng Chiến Thần nhẹ gật đầu, đế quốc khác tại biết rõ không cách nào làm cho Cảnh Ngôn gia nhập bọn hắn đế quốc về sau, liền lui mà cầu tiếp theo, muốn trao tặng Cảnh Ngôn danh dự đại công tước thân phận dùng lôi kéo Cảnh Ngôn. Mà Hồng Diệp Đế Quốc, lại vẫn là muốn Cảnh Ngôn trực tiếp gia nhập Hồng Diệp Đế Quốc. Doãn Hồng Chiến Thần, ta không có ly khai Long Nham Quốc ý định. Cho nên, ta cũng không cách nào gia nhập Hồng Diệp Đế Quốc. Cảnh Ngôn đến, ha ha, Cảnh Ngôn Chiến Thần, ngươi không cần vội vã cự tuyệt. Chúng ta Hồng Diệp Đế Quốc, sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian cân nhắc được mất. Doãn Hồng Chiến Thần nở nụ cười một tiếng, chương 3648, hiểu rõ tình huống. Doãn Hồng Chiến Thần, cũng đã sớm nghe nói Cảnh Ngôn không muốn ly khai Long Nham Quốc cái này tắc thì tin tức. Mặt khác mấy cái thủ đô đế quốc muốn mời chào Cảnh Ngôn gia nhập đế quốc của bọn hắn, nhưng đều không thể như nguyện, Cảnh Ngôn cự tuyệt bọn hắn mời chào. Bất quá, Hồng Diệp Đế Quốc cùng mấy cái đế quốc lại có bất đồng, bất kể là Pháp Thần Đế Quốc hay là Lâm Cao Đế Quốc các loại, đều thì không cách nào cùng Hồng Diệp Đế Quốc so sánh với. Doãn Hồng Chiến Thần tin tưởng, Cảnh Ngôn hội làm ra một cái thông minh quyết định, chỉ cần Cảnh Ngôn có thể hiểu được thiên đình chỗ đại biểu ý nghĩa, cái kia nhất định sẽ không cự tuyệt Hồng Diệp Đế Quốc mời chào. Doãn Hồng Chiến Thần nói Hồng Diệp Đế Quốc sẽ cho Cảnh Ngôn đầy đủ thời điểm suy nghĩ kỹ càng, kỳ thật tựu là cho Cảnh Ngôn đi nghe ngóng về thiên đình tương quan tin tức. Cảnh Ngôn nhìn qua Doãn Hồng Chiến Thần, trên mặt không có lộ ra cái gì biểu lộ chấn động, nhưng trong nội tâm Cảnh Ngôn đã là có chút không vui rồi. Doãn Hồng Chiến Thần tư thái, làm cho Cảnh Ngôn có chút không thích. Doãn Hồng Chiến Thần trong lời nói, tựa hồ lộ ra một loại tài trí hơn người hương vị. Hơn nữa hắn nói Hồng Diệp đế quốc muốn Cảnh Ngôn gia nhập thời điểm, trong lúc lơ đãng tựa toát ra bá đạo ý tứ hàm xúc, cái kia như là không cho cự tuyệt. Cảnh Ngôn chiến thần, người khi biết ta cũng là luyện thể cùng đạo pháp hai lớp tiên đế a. Doãn Hồng chiến thần dừng một chút lại mở miệng nói, nghe nói qua, Cảnh Ngôn giếng nước yên tĩnh đạo, tại hỗn nguyên không gian, đạo pháp tiên đế số lượng rất nhiều, mà luyện thể tiên đế số lượng mặc dù không cách nào cùng đạo pháp tiên đế so sánh với, nhưng kỳ thật cũng không ít. Thế nhưng mà, tại đạo pháp cùng luyện thể bên trên đều đạt tới tiên đế cảnh giới, cái kia chính là phượng mao lân giác rồi. Cảnh Ngôn chiến thần có thể trở thành hai lớp tiên đế, xác thực thật làm người khác sợ hãi thán phục. Cũng chính là bởi vì như thế, Hồng Diệp đế quốc đối với Cảnh Ngôn chiến thần ngươi đó là tương đương coi trọng. Ngươi gia nhập Hồng Diệp đế quốc, tương lai lấy được chỗ tốt sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Tốt rồi, nên hỏi ta cũng đã đối với Cảnh Ngôn chiến thần ngươi nói được rất rõ ràng. Cảnh Ngôn chiến thần, suy nghĩ thật kỹ a. Hồng Diệp đế quốc mời, tại chiến thần bảng bài vị thi đấu chấm dứt trước khi đều là có hiệu. Doãn Hồng chiến thần nói xong câu đó về sau, hắn đứng người lên. Cáo từ, Doãn Hồng chiến thần lần nữa chắp tay nói ra, lập tức quay người ra Kỷ Vân quốc vương cùng Cảnh Ngôn ở lại cái này một tràng phòng xá. Trong phòng, Cảnh Ngôn cùng Kỷ Vân quốc vương liếc nhau một cái. Thiên đình, lại thật sự là tồn tại. Kỷ Vân quốc vương thở phào một hơi, trên mặt nhưng mang theo không dám tin thần sắc. Tại Long Nham quốc, nàng cũng nghe ngửi qua một ít về thiên đình nghe đồn, nhưng một mực đều cho rằng đó là truyền thuyết. Hoặc là nói, mặc dù trước kia từng có qua một chỗ như vậy, nhưng có lẽ cũng đã sớm không tồn tại rồi. Hôm nay nhìn thấy Doãn Hồng chiến thần, nghe được Doãn Hồng chiến thần chính miệng nói ra thiên đình. Kỷ Vân quốc vương cái này mới ý thức tới, thiên đình là rõ ràng tồn tại một chỗ, hơn nữa địa vị cực kỳ siêu nhiên. Cảnh Ngôn chiến thần, Hồng Diệp đế quốc hy vọng ngươi có thể gia nhập bọn hắn đế quốc đấy. Kỷ Vân quốc vương nhìn xem Cảnh Ngôn đạo, bọn hắn hy vọng ta gia nhập Hồng Diệp đế quốc, cũng phải xem tự chính mình có nguyện ý hay không. Cảnh Ngôn mấp máy khóe miệng, con mắt cũng là nhắm lại. Doãn Hồng chiến thần, tựa hồ có chút cường thế, nếu là cự tuyệt, có thể hay không đưa tới phiền toái. Kỷ Vân quốc vương, cũng cảm thấy Doãn Hồng chiến thần cường thế. Doãn Hồng chiến thần tại tứ chi bên trên, cũng tính là cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, thế nhưng mà hắn lời nói ở bên trong, tổng cho người một loại cần ngưỡng mộ cảm giác. Ta đã thấy cường thế người, Doãn Hồng chiến thần không là cái thứ nhất, cũng không thể nào là cuối cùng một cái. Cảnh Ngôn cười cười nói, muốn ta gia nhập Hồng Diệp đế quốc, ha ha. Kỳ thật Cảnh Ngôn hiện tại có thể cho Doãn Hồng chiến thần trả lời thuyết phục, hắn sẽ không đồng ý trở thành Hồng Diệp đế quốc một thành viên. Vừa rồi Cảnh Ngôn cũng có tại chỗ cự tuyệt ý niệm trong đầu, nhưng hơi chút suy nghĩ về sau, hay là không có đem cự tuyệt lời nói ra. Cảnh Ngôn cân nhắc về sau, cảm thấy hay là trước hiểu rõ một ít về thiên đình tin tức nói sau. Những đế quốc kia cùng đỉnh cấp vương quốc, nên là đối với thiên đình đều có so sánh hiểu rõ thêm. Bệ hạ, ta hiện tại phải đi ra ngoài một bận. Cảnh Ngôn đối với Kỷ Vân quốc vương đạo, Cảnh Ngôn chiến thần ngươi muốn đi đâu? Kỷ Vân quốc vương lập tức lại hỏi, ta đi gặp Ba Tháp vương quốc Hạ Vinh quốc vương, cần hướng hắn thỉnh giáo một sự tình. Bệ hạ, người không có việc gì có thể đi áp chú đại sảnh nhìn xem, tùy tiện tại một ít bàn khẩu ném một ít. Ví dụ như Doãn Hồng chiến thần bàn khẩu có thể ném, ta muốn mặc dù là hiện tại, cũng không có chiến thần có thể đánh bại hắn. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe nói ra, được rồi, Kỷ Vân quốc vương đáp. Cảnh Ngôn ra chỗ ở, thẳng đến pháp thần đế quốc vi đế quốc khác cùng đỉnh cấp vương quốc chuyên thiết khu cư trú vực. Tại tiến vào chuyên thiết khu cư trú vực thời điểm, Cảnh Ngôn bị tuần tra vệ đội ngăn lại. Bất quá, cái kia người của vệ đội viên đã nhận thức Cảnh Ngôn chiến thần. Bọn hắn thấy là Cảnh Ngôn chiến thần muốn đi vào đế quốc cùng đỉnh cấp vương quốc khu cư trú vực, là lập tức để lại đã thành, hơn nữa thái độ phi thường khách khí. Cảnh Ngôn chiến thần, người tại sao cũng tới? Hạ Vinh quốc vương nhìn thấy Cảnh Ngôn, vội vàng đứng dậy, cười khách khí chào hỏi đạo. Có chút việc, muốn thỉnh giáo Hạ Vinh quốc vương. Cảnh Ngôn đối với Hạ Vinh quốc vương chắp tay nói, mau mời ngồi. Cảnh Ngôn chiến thần, người có vấn đề gì, cứ việc hỏi ta chính là. Chỉ cần ta biết rõ, nhất định sẽ không đối với người tận lực giấu giếm, ngàn vạn không muốn đối với ta nói thỉnh giáo. Hạ Vinh quốc vương thỉnh Cảnh Ngôn nhập tọa, khoát tay nói ra. Tốt, Cảnh Ngôn gật đầu nói, Hạ Vinh quốc vương, ngươi cho rằng tại bảy trong đại đế quốc, cường đại nhất đế quốc là cái đó một cái. Cái kia Doãn Hồng chiến thần nói, Hồng Diệp đế quốc là bảy đại đế quốc trong cường đại nhất đế quốc, hơn nữa không có một trong. Nếu thật như thế, như vậy dùng Hạ Vinh quốc vương loại này có thể đỉnh cấp vương quốc quốc vương thân phận, có lẽ cũng tin tưởng điểm này. Nhất cường đại đế quốc, Cảnh Ngôn chiến thần, ngươi như thế nào lại đột nhiên hỏi ra vấn đề như vậy? Hạ Vinh quốc vương nghi hoặc biểu lộ nhìn xem Cảnh Ngôn, nghĩ muốn hiểu rõ thoáng một phát. Cảnh Ngôn cười cười, bảy đại đế quốc, biểu hiện ra là thực lực tương đương, người ở bên ngoài xem ra, hỗn nguyên bảy đại đế quốc là bình khởi bình tọa bộ dạng. Hạ Vinh quốc vương chậm rãi nói ra, bất quá, nếu như là hiểu rõ nội tình người tựu sẽ biết, bảy trong đại đế quốc Hồng Diệp đế quốc, đó là duy nhất một cái đế quốc khác tuyệt đối sẽ không đi chủ động trêu chọc đế quốc. Cho nên, nghiêm khắc mà nói, Hồng Diệp đế quốc là bảy đại đế quốc bên trong mạnh nhất đế quốc. Hồng Diệp đế quốc, Cảnh Ngôn trong nội tâm khẽ động, thầm nghĩ quả là thế, xem ra Doãn Hồng chiến thần nói không sai. Cảnh Ngôn chiến thần, người có thể sẽ nghi hoặc, vì cái gì Hồng Diệp đế quốc cương vực nhỏ nhất nhưng là nhất cường đại đế quốc. Hạ Vinh quốc vương đón lấy còn nói thêm, Hồng Diệp đế quốc cương vực nhỏ nhất, Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ. Tại Hạ Vinh quốc vương nhắc tới trước khi, Cảnh Ngôn cũng không phải biết rõ, tại bảy đại đế quốc ở bên trong, Hồng Diệp đế quốc cương vực là nhỏ nhất. Hắn chỉ biết là, Pháp Thần đế quốc cương vực cực kỳ khổng lồ, một quốc gia, trọn vẹn chiếm cứ một tòa vô cùng khổng lồ đại lục. Hạ Vinh quốc vương lông mi nhảy lên, rồi sau đó lắc đầu cười khổ nói, Cảnh Ngôn chiến thần đối với bảy đại đế quốc rất hiểu rõ, xem ra xác thực không nhiều lắm. Chương 3649, Thiên Đình 12 Đại Đế. Hạ Vinh quốc vương lập tức liền nghĩ đến, Cảnh Ngôn chiến thần là Long Nham quốc chiến thần, mà Long Nham quốc lại chỉ là một mảnh tiểu đại lục ở bên trên quốc gia. Hơn nữa Cảnh Ngôn chiến thần trước tại hỗn nguyên không gian không có danh tiếng, nói rõ hắn tại hỗn nguyên không gian không có gì lịch lãm rèn luyện. Như thế, Cảnh Ngôn chiến thần đối với bảy đại đế quốc tình huống biết không nhiều lắm cũng tự bình thường. Cảnh Ngôn chiến thần, Hồng Diệp đế quốc cương vực, tại bảy đại đế quốc trong là nhỏ nhất. Theo như diện tích tính toán, khả năng chỉ có Pháp Thần đế quốc 1/3 tả hữu. Mà Pháp Thần đế quốc cương vực, tại bảy đại đế quốc trong cũng không phải lớn nhất, Thiên Luân đế quốc cùng Ngạo Kình đế quốc cương vực so Pháp Thần đế quốc cương vực còn muốn lớn hơn một ít. Hạ Vinh quốc vương tiếp tục đối với Cảnh Ngôn giảng thuật. Nhưng cương vực mặc dù không lớn, có thể Hồng Diệp đế quốc không thể nghi ngờ là mạnh nhất đế quốc, điểm này mặt khác mấy cái thủ đô đế quốc không có tranh luận. Nguyên nhân trong đó, cùng Thiên Đình có quan hệ. Hạ Vinh quốc vương đối với Cảnh Ngôn nâng lên Thiên Đình. Cảnh Ngôn ánh mắt theo bừng sáng. Hạ Vinh quốc vương, vừa rồi Hồng Diệp đế quốc Doãn Hồng chiến thần đi tìm ta, hắn cũng để đến đó cái Thiên Đình. Bất quá, hắn đối với Thiên Đình sự tình nói được không nhiều lắm, chính là bởi vì như vậy, ta mới đến tìm ngươi hỏi một chút tình huống. Cảnh Ngôn nói ra, Doãn Hồng chiến thần đi tìm ngươi. Hạ Vinh quốc vương trừng mắt đạo, ta đã biết, Hồng Diệp đế quốc cũng muốn mời chào Cảnh Ngôn chiến thần ngươi. Hạ Vinh quốc vương giật mình biểu lộ nói ra, kỳ thật tại sớm một ít thời điểm, Hạ Vinh quốc vương cũng động đậy mời chào Cảnh Ngôn chiến thần tâm tư, nhưng hắn chưa kịp hành động. Tại Cảnh Ngôn chiến thần giết chết Đinh Thủy Vân chiến thần về sau, bảy đại đế quốc liền đều tìm tới Cảnh Ngôn chiến thần. Cảnh Ngôn chiến thần, liền bảy đại đế quốc mời chào đều cự tuyệt, Hạ Vinh quốc vương tự nhiên cũng liền buông tha ý nghĩ này. Bây giờ nghe Cảnh Ngôn chiến thần nói, liền Doãn Hồng chiến thần đều tự mình đi gặp Cảnh Ngôn chiến thần rồi. Như thế xem ra, Hồng Diệp đế quốc xác thực là cực kỳ coi trọng Cảnh Ngôn chiến thần. Cảnh Ngôn chiến thần, Doãn Hồng chiến thần, cường đại vô cùng. Hắn là chiến thần bảng xếp hàng thứ nhất chiến thần, bao nhiêu năm rồi không người có thể dung chuyển vị trí của hắn. Nói thật, là phóng nhãn toàn bộ hỗn nguyên không gian, cũng không có mấy cái tiên đế có thể chiến thắng hắn. Hắn tự mình ra mặt mời chào ngươi, có thể thấy được Hồng Diệp đế quốc đối với Cảnh Ngôn chiến thần ngươi coi trọng. Hạ Vinh quốc vương thổn thức nói, ha ha, Cảnh Ngôn cười khẽ một tiếng, Cảnh Ngôn chiến thần, ta là thật tâm nói những lời này. Ta cùng với ba tháp vương quốc cùng Hồng Diệp đế quốc, cũng không có gì thân mật quan hệ. Đứng tại trên lập trường của ngươi cân nhắc, ta cảm thấy ngươi có lẽ gia nhập Hồng Diệp đế quốc. Gia nhập Hồng Diệp đế quốc, chỗ tốt thật sự là nhiều lắm. Là tối trọng yếu nhất một điểm, tự là cùng Thiên Đình quan hệ. Hạ Vinh quốc vương sợ Cảnh Ngôn hiểu lầm, cho nên lời nói này có ý giải thích. Ân, này Thiên Đình đến cùng là như thế nào một loại tồn tại? Cảnh Ngôn gật gật đầu lại hỏi, Thiên Đình, đó là chúng ta hỗn nguyên không gian xưa nhất một cái cơ cấu, nghe đồn Thiên Đình lúc ban đầu thời điểm, là do 9 vị đại đế chỗ tổ kiến. Cái này 9 vị đại đế, là hỗn nguyên không gian cường đại nhất 9 vị người tu hành. Tại Thiên Đình sáng tạo đi ra về sau, toàn bộ hỗn nguyên không gian trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử, lục tục lại có 3 vị người tu hành gia nhập Thiên Đình. Hôm nay, Thiên Đình là có 12 vị đại đế. Mỗi một vị đại đế, đều có thông thiên triệt địa năng lực, hơn xa tại tiên đế. Muốn gia nhập Thiên Đình trở thành đại đế, cái kia trong đó độ khó, ta không cách nào miêu tả. Ta chỉ có thể nói, mà ngay cả mấy cái đế quốc lão tổ, cũng không cách nào gia nhập Thiên Đình, bọn hắn cũng không có tư cách xếp vào đại đế. Cảnh Ngôn chiến thần, ta nói đế quốc lão tổ, trên cơ bản tựu là đế quốc người sáng lập. Những lão tổ này, thực lực thâm bất khả chắc, có thể nói là đế quốc mạnh nhất trụ cột. Đúng rồi, đế quốc lão tổ trong duy nhất một cái ngoại lệ, cái kia chính là Hồng Diệp đế quốc lão tổ. Hồng Diệp lão tổ là thiên đình một thành viên, là một thiên đình đại đế. Hạ Vinh quốc vương thanh âm trầm thấp hữu lực, ngữ nhanh chóng khá. Ân, Doãn Hồng chiến thần cũng nâng lên, Hồng Diệp đế quốc lão tổ là thiên đình đại đế. Cảnh Ngôn nói ra, chỉ là, ta hay là không rõ lắm, này thiên đình đến tột cùng là làm cái gì? Cảnh Ngôn chuyển mục hỏi, thiên đình đến tột cùng là làm cái gì? Hạ Vinh quốc vương mở to hai mắt, vấn đề này, thoáng cái hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Thiên đình rốt cuộc là làm cái gì, hắn Hạ Vinh quốc vương cũng không phải rất rõ ràng. Thiên đình, đó là cao cao tại thượng cực kỳ thần bí tổ chức, là hắn như vậy đỉnh cấp vương quốc quốc vương, cũng khó có thể tiếp xúc đến cái kia cấp độ. Hắn chỉ biết là, thiên đình đại đế một câu, liền có thể làm cho một cái đỉnh cấp vương quốc dung chuyển bất an, thậm chí là có thể hủy diệt một cái đỉnh cấp vương quốc. Cảnh Ngôn chiến thần, ta cũng chưa đi đến nhập qua thiên đình. Ta biết rõ, phần lớn cũng đều là tin đồn mà thôi. Bất quá ta biết rõ, thiên đình là ở giới sơn bên trong. Ta từng nghe nói qua, thiên đình tựa hồ có biện pháp nhìn xem những thứ khác hỗn nguyên không gian, còn có người nói thiên đình nắm giữ lấy tiến vào mặt khác hỗn nguyên không gian thông đạo. Ân, ta còn nghe nói, thiên đình biết được vĩnh hằng chi hà bí mật. Hạ Vinh quốc vương cũng không cách nào xác nhận những tin tức này tính là chân thật. Vĩnh hằng chi hà, Cảnh Ngôn nói thầm một câu. Cảnh Ngôn biết rõ, giới sơn hạch tâm chi địa cái kia đầu vĩnh hằng chi hà, tựu là minh hỗn nguyên không gian hắc bạch sông. Tại ám hỗn nguyên không gian, người tu hành nhóm cũng biết vĩnh hằng chi hà tồn tại. Mặc dù chỉ có hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế mới có thể đến vĩnh hằng chi hà, nhưng một ít nhỏ yếu người tu hành cũng đã được nghe nói vĩnh hằng chi hà. Nhưng muốn nói vĩnh hằng chi hà bí mật, sợ sẽ không có mấy người có thể biết được rồi. Là Hạ Vinh quốc vương như vậy tồn tại, cũng không biết vĩnh hằng chi hà bí mật. Cảnh Ngôn chiến thần phải chăng đi qua vĩnh hằng chi hà? Hạ Vinh quốc vương hỏi một câu. Đi qua, Cảnh Ngôn gật đầu nói, hắn nói là minh hỗn nguyên hắc bạch sông. Hạ Vinh quốc vương nghe vậy, thân thể có chút run lên thoáng một phát, Cảnh Ngôn chiến thần quả nhiên đi qua vĩnh hằng chi hà. Vĩnh hằng chi hà nước sông là do lưỡng bộ phận tạo thành. Một loại màu đen nước sông, một loại màu trắng nước sông. Vĩnh hằng chi hà, tuyên cổ chảy xuôi, nhưng ai cũng không biết hắn ngọn nguồn ở nơi nào, cũng không biết hắn cuối cùng nhất chảy tới địa phương nào. Chỉ biết là, cái kia hắc bạch hai chủng nước sông, hoàn toàn là do hỗn nguyên chí cao đạo tắc hình thành. Thiên đình, có lẽ biết được vĩnh hằng chi hà ngọn nguồn cùng tới hạn A. Hạ Vinh quốc vương lộ ra hướng tới, ước mơ thần sắc. Ta hiểu được, đa tạ Hạ Vinh quốc vương cho ta giải thích nghi hoặc. Cảnh Ngôn hướng Hạ Vinh quốc vương nói lời cảm tạ. Cảnh Ngôn chiến thần, ngươi quá khách khí, ngươi đối với ta ba tháp vương quốc trợ giúp, có thể nói tái tạo. Hạ Vinh quốc vương chân thành ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn chiến thần, ta hay là muốn nói, ngươi nhất định phải chăm chú cân nhắc phải chăng gia nhập Hồng Diệp đế quốc. Bỏ qua lần này cơ hội, tương lai khả năng tựu khó có cơ hội như vậy. Hồng Diệp đế quốc lão tổ, là thiên đình đại đế A. Nếu như ngươi gia nhập Hồng Diệp đế quốc, cái kia rất nhiều chuyện đều biết hưởng thụ ưu tiên đãi ngộ. Thậm chí là, tiến vào thiên đình trở thành đại đế cơ hội. Hạ Vinh quốc vương lại động dung nói. Hắn lời nói này, là thật tâm. Đương nhiên, ở trong đó cũng có một ít tư tâm. Chương 3650, đế binh băng viêm kiếm. Cảnh Ngôn chiến thần cùng ba tháp vương quốc hiện tại quan hệ không tệ. Nếu như Cảnh Ngôn chiến thần gia nhập Hồng Diệp đế quốc, cái kia hắn tại hỗn nguyên không gian lực ảnh hưởng nhất định tăng nhiều. Ba tháp vương quốc tùy theo cũng có thể thơm lây tăng cường một ít lực ảnh hưởng. Ta lo lắng lắng rồi nói sau. Cảnh Ngôn ngoài miệng nói như thế. Cùng Hạ Vinh quốc vương tạm biệt về sau, Cảnh Ngôn về tới ở lại phòng xá. Lúc này, Kỳ Vân quốc vương đi áp chú đại sảnh chưa trở lại. Cảnh Ngôn một người, đợi trong phòng, cân nhắc về Hồng Diệp đế quốc cùng thiên đình sự tình. Hồng Diệp đế quốc kiến quốc lão tổ, chính là thiên đình một vị đại đế, mà thiên đình trong tổng cộng có 12 vị đại đế. Bảy đại đế quốc bên trong, chỉ có Hồng Diệp đế quốc lão tổ là thiên đình đại đế, mặt khác 6 cái đế quốc lão tổ đều không có tư cách tiến vào thiên đình. Thiên đình 12 đại đế, mỗi một vị đều có thông thiên triệt địa không gì sánh kịp năng lực. Trong đó có 9 vị đại đế, là từ hỗn nguyên không gian sinh ra đời lúc tự tồn tại, cái này 9 vị đại đế cùng nhau xây dựng thiên đình. Mặt khác 3 vị đại đế, thì là tại hậu kỳ lục tục gia nhập thiên đình người tu hành. Dựa theo Hạ Vinh quốc vương theo như lời, từ thiên đình sinh ra đời đến nay cái này vô cùng dài dòng buồn chán trong 5 tháng, tổng cộng cũng tự 3 người thành công gia nhập thiên đình. Mà ám hỗn nguyên không gian lịch sử, có thể so sánh minh hỗn nguyên dài hơn nhiều, minh hỗn nguyên trải qua lần lượt tan vỡ lại sinh ra, ám hỗn nguyên lại tựa hồ như chưa bao giờ phát sinh qua đại phá diệt loại sự tình này. Ám hỗn nguyên tồn tại thời gian, xác thực vượt xa minh hỗn nguyên. Như thế dài dòng buồn chán trong thời gian, chỉ có ba gã người tu hành gia nhập thiên đình, có thể thấy được muốn gia nhập thiên đình độ khó chi cực lớn. Cảnh Ngôn cũng đang suy nghĩ mình có thể hay không gia nhập thiên đình. Cảnh Ngôn là cần trở lại minh hỗn nguyên, ngăn cản hắc bạch sông hủy diệt minh hỗn nguyên không gian. Mà hắn hiện tại còn không biết nên như thế nào ổn định hắc bạch sông, càng không biết như thế nào mới có thể trở về đến minh hỗn nguyên. Như có thể đi vào thiên đình, cái kia có lẽ có thể đạt được càng nhiều nữa tin tức. Hạ Vinh quốc vương nâng lên, thiên đình nắm giữ đi thông mặt khác hỗn nguyên không gian thông đạo. Mặt khác hỗn nguyên, chỉ sợ cũng không phải minh hỗn nguyên. Ta tại minh hỗn nguyên thời điểm, chưa từng nghe nói qua ám hỗn nguyên tồn tại. Toàn thần tiên đế, nhất mông tiên đế bọn hắn theo minh hỗn nguyên sinh ra đời thời điểm tự tồn tại, bọn hắn cũng không biết ám hỗn nguyên tồn tại. Nếu quả thật có ám hỗn nguyên người tu hành tiến nhập minh hỗn nguyên, cái kia toàn thần tiên đế bọn hắn không có lẽ không phát giác gì mới đúng. Cảnh Ngôn trầm ngâm, hơn nữa, nhất mông tiên đế bọn hắn, đối với hắc bạch sông rất hiểu rõ đều có hạn. Cái này mặt khác hỗn nguyên không gian, đến cùng chỉ chính là cái gì? Giới sơn, đến cùng cất giấu cái dạng gì bí mật? Cảnh Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, mặc dù hắn tại ám hỗn nguyên không gian, cũng đã là đạo pháp cùng luyện thể hai lớp tiên đế, nhưng hắn chỗ đã thấy, vẫn đang mông lung không rõ. Tại chiến thần bảng bài vị thi đấu sau khi kết thúc, ta đi trước Vĩnh Hằng Chi Hà xem một chút đi. Cảnh Ngôn gọi ra một hơi, ân, cái lúc này, Cảnh Ngôn tâm thần hơi động một chút. Ý niệm trong đầu một chuyển, đem băng viêm kiếm ngưng hiện mà ra. Băng viêm kiếm, chẳng lẽ là muốn lột xác rồi? Cảnh Ngôn hai mắt nhìn qua băng viêm kiếm, hắn cảm ứng được băng viêm kiếm dị thường chấn động. Tại chiến thần bảng bài vị thi đấu trận chung kết giai đoạn chính thức trước khi bắt đầu, Cảnh Ngôn một lần nữa rèn qua băng viêm kiếm. Ở trong đó gia nhập không ít ám hỗn nguyên không gian chân quý tài liệu, nhưng cũng không có thể làm cho băng viêm kiếm trực tiếp lột xác trở thành đế binh. Lúc này, băng viêm kiếm nhưng lại đã có lột xác dấu hiệu. Băng viêm trong kiếm bộ tuyên khắc đạo tác đã là thành thục ổn định, cho nên mặc dù hiện tại lột xác, cũng không cần Cảnh Ngôn lại đi tận lực hao tâm tốn sức khống chế. Băng viêm kiếm, hoàn toàn có thể tự hành hoàn thành đến đế binh lột xác rồi. Bất quá, Cảnh Ngôn vẫn còn có chút hiếu kỳ, cho nên hắn thúc dục thần niệm thẩm thấu tiến vào đến băng viêm kiếm bên trong không gian, quan sát băng viêm kiếm cái này nương theo hắn thật lâu vũ khí. Quả nhiên là bắt đầu lột xác rồi, xem ra, rất nhanh băng viêm kiếm liền đem đạt tới đế binh đẳng cấp rồi. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra chờ mong biểu lộ. Băng viêm kiếm đạt tới đế binh cấp, uy năng tất nhiên là hội trên phạm vi lớn gia tăng. Đế binh cấp vũ khí, uy năng lại chênh lệch, cũng không phải tầm thường vũ khí có thể cùng mà so sánh với. Tại minh hỗn nguyên không gian thời điểm, một kiện đế binh quả thực tự là trung cực vũ khí, chỉ có thể người tu hành có thể thúc dục đế binh, cái kia hoàn toàn có thể vượt qua cảnh giới đi giết địch. Lúc trước Hồng Mông Thành, tự là dựa vào Dạ Nguyệt Tiên Đế đế binh, mới có thể phòng thủ kiên cố, làm cho đại lượng tiên tôn liên thủ cũng không thể đem hắn phòng ngự phá vỡ. Ám hỗn nguyên bởi vì tiên đế rất nhiều, đế binh tương đối cũng tự so sánh thông thường, thế nhưng mà đế binh tự là đế binh, tại uy năng bên trên nhưng có thể coi rẻ tầm thường vũ khí. Ân. Cũng hẳn là bởi vì ta dùng băng viêm kiếm chém giết Lư Băng Chiến Thần. Cảnh Ngôn tâm niệm chuyển động, Cảnh Ngôn suy đoán là chính xác. Nếu như Cảnh Ngôn không có dùng băng viêm kiếm chém giết Lư Băng Chiến Thần vị này hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, cái kia băng viêm kiếm lột xác vi đế binh tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. Một kiện vũ khí muốn lột xác vi đế binh, cần tiên đế thời gian dần qua dùng đại lượng thời gian cùng tinh lực đến dựng dưỡng. Minh hỗn nguyên không gian như thế, ám hỗn nguyên không gian đồng dạng là như thế. Giết chết Lư Băng Chiến Thần, thuận tiện giống như chất xúc tác bình thường, làm cho băng viêm kiếm gia tốc quá trình này. Cũng không biết, của ta băng viêm kiếm lột xác về sau, uy có thể làm gì. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe sáng nhìn xem băng viêm kiếm, đế binh cùng đế binh tầm đó, khác nhau cũng là rất lớn. Như Lư Băng Chiến Thần thao thiết hỗn luyện búa, cái kia chính là hỗn nguyên không gian đế binh trên bảng cường đại vũ khí. Hắn uy năng, khủng bố đến cực điểm, Lư Băng Chiến Thần dùng thao thiết hỗn luyện búa. Còn đối với Cảnh Ngôn thân thể đã tạo thành nhất định được tổn thương. Băng viêm kiếm lột xác quá trình cũng không hao phí quá nhiều thời gian. Ước chừng chỉ qua một canh giờ bộ dạng, một vòng sáng chói vầng sáng liền tại băng viêm kiếm trên thân kiếm lưu chuyển mà ra. Băng viêm trong kiếm bộ không gian vô số đạo tắc thì tạo thành cộng minh xu thế. Bành cuộn trào uy áp có thể chấn động, quanh quẩn tại thân kiếm chung quanh. Cảnh Ngôn tay nắm giữ lấy băng viêm kiếm, có thể rõ ràng cảm nhận được băng viêm kiếm bành cuộn trào uy áp có thể chấn động. Nếu như không phải hắn khống chế, áp chế cái này chuôi tân tấn đế binh uy năng khuếch tán, quản chi là trong khoảnh khắc băng viêm kiếm tràn lan ra năng lượng có thể phá hủy cái này một mảnh phòng xá. Tốt, hảo kiếm, Cảnh Ngôn xác thực là phi thường mừng rỡ. Cảnh Ngôn không phải là không có sử dụng qua đế binh, hắn tại Minh Hỗn Nguyên không gian thời điểm, đạt được không ít đế binh cấp vũ khí chiến lợi phẩm. Nhưng là băng viêm kiếm, nhưng lại Cảnh Ngôn chính mình dựng dưỡng bổn mạng đế binh, ý nghĩa phi phàm. Hơn nữa, băng viêm kiếm tại một lần nữa rèn lúc, Cảnh Ngôn cũng cố ý, làm cho hắn có thể thỏa mãn chính mình luyện thể lực lượng sử dụng. Nói đúng là, Cảnh Ngôn thúc giục phi tử thế giới lực lượng không cần phải nữa sử dụng Mị Lam trọng kiếm loại này thích hợp chịu tải thân thể lực lượng vũ khí rồi, trực tiếp sử dụng băng viêm kiếm đối địch chém giết là được. Của ta băng viêm kiếm, mới có thể tiến vào đế binh bảng sao? Như có thể đi vào, bài danh lại có thể đạt tới bao nhiêu đâu? Cảnh Ngôn âm thầm nghĩ lại, hắn cùng với băng viêm kiếm liên hệ càng thêm chặt chẽ, đến tận đây, băng viêm kiếm mới chính thức xem như thân thể của hắn một bộ phận. Băng viêm kiếm uy năng tuyệt đối không phải tầm thường đế binh có thể so sánh với. Chương 3651, vừa muốn xuất thủ. Đã có băng viêm kiếm, Cảnh Ngôn sức chiến đấu tất nhiên là sẽ có so sánh trên phạm vi lớn tăng lên. Nếu như đang cùng Lưu Băng chiến thần đối chiến trước khi, băng viêm kiếm tự lột xác vì đế binh, như vậy đối chiến tự cũng không như vậy mạo hiểm rồi. Có đế binh cấp băng viêm kiếm sử dụng, ta tại sở hữu chiến thần bên trong, thực lực ứng đủ để tiến vào top 10 rồi. Chiến thần bảng thứ 10 tên là Huyền Tần Vương quốc chiến thần Tiêu Thường Không. Cảnh Ngôn ánh mắt nhẹ nhàng ngưng tụ, vốn là Cảnh Ngôn là ý định không tại bài vị thi đấu trận chung kết giai đoạn tiếp tục khiêu chiến. Cái này đợt thứ hai cùng vòng thứ ba cơ hội, hắn đều ý định buông tha cho, bởi vì hắn đối với khiêu chiến top 10 chiến thần, xác thực là không hề nắm chắc. Mượn bài danh thứ 10 Tiêu Thường Không mà nói, Tiêu Thường Không chiến thần sức chiến đấu so Lưu Băng chiến thần, nhất định là muốn hơi cường một ít. Cảnh Ngôn chống lại Tiêu Thường Không chiến thần, rất có thể sẽ bị thua. Nhưng hiện tại băng viêm kiếm trở thành đế binh, Cảnh Ngôn nắm chắc tựu lớn hơn rất nhiều. Bổn mạng đế binh đối với một gã tiên đế trợ giúp, tuyệt đối là phi thường to lớn. Lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn nghe được bên ngoài gian phòng có tiếng vang truyền đến. Là Kỳ Vân quốc vương, theo áp chú đại sảnh trở lại rồi. Bệ hạ, Cảnh Ngôn ra khỏi phòng, kêu một tiếng. Cảnh Ngôn chiến thần, ngươi đi tìm Hạ Vinh quốc vương trở lại rồi. Kỳ Vân quốc vương cười khẽ nhìn xem Cảnh Ngôn đạo, ân. Chỉ đơn giản nói chuyện với nhau một hồi, hỏi đi một tí về thiên đình tin tức. Cái kia Doãn Hồng chiến thần, cũng không nói gì lời nói dối. Cảnh Ngôn đạo, bệ hạ, tại áp chú đại sảnh ném sao? Cảnh Ngôn ngược lại đạo, tùy tiện quăng đi một tí, tại mấy cái bàn khẩu riêng phần mình quăng mấy vạn hắc rượu tinh thạch. Kỳ Vân quốc vương đôi mắt dễ thương híp thành một đầu tuyến, lần này ném thuần túy tựu là gom góp cái náo nhiệt, mấy vạn mấy chục vạn hắc rượu tinh thạch mặc kệ thắng hay thua. Đối với Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân quốc vương mà nói đều dâu ria. Ngày kế tiếp, chiến thần bảng bài vị thi đấu trận chung kết giai đoạn đợt thứ 2 khiêu chiến chính thức bắt đầu. Cảnh Ngôn lần này không có chủ động khiêu chiến mặt khác chiến thần, cũng không có mặt khác chiến thần khiêu chiến Cảnh Ngôn, cho nên đợt thứ 2 đối chiến ở bên trong, Cảnh Ngôn là không cần ra trận đánh nhau. Bất quá, Cảnh Ngôn hay là tự mình đi đại đấu trường. Cảnh Ngôn muốn nhìn một cái Doãn Hồng chiến thần đối chiến. Tại trận chung kết đợt thứ 2 khiêu chiến ở bên trong, chiến thần bảng bài danh vị thứ hai Bình Khắc chiến thần, hướng Doãn Hồng chiến thần phát khởi khiêu chiến. Bình Khắc chiến thần, đúng là pháp thần đế quốc chiến thần. Ở trên giới chiến thần bảng bài vị thi đấu tổ chức thời điểm, Bình Khắc chiến thần vốn là xếp hạng chiến thần bảng vị thứ tư. Hắn tại trận chung kết giai đoạn khiêu chiến bài danh thứ hai chiến thần thành công, do đó làm cho tên của mình lần thăng lên đến vị thứ hai. Bình Khắc chiến thần, không thể nghi ngờ là một cái phi thường cường đại đạo pháp tiên đế. Hơn nữa tương đối mà nói, tuổi của hắn còn lớn đến không tính được. Tự thực lực mà nói, hắn vẫn đang có nhất định được tăng lên không gian. Tại Hỗn Nguyên không gian, Bình Khắc chiến thần cũng là thụ nhất chú ý chiến thần một trong. Đương khiêu chiến bắt đầu về sau, Cảnh Ngôn cũng thỉnh thoảng chú ý mặt khác Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế ở giữa đối chiến. Đương Bình Khắc chiến thần cùng Doãn Hồng chiến thần đối chiến bắt đầu về sau, hắn liền đem chú ý lực hoàn toàn bỏ vào trận này đối chiến bên trong. Bình Khắc chiến thần cùng Doãn Hồng chiến thần coi như là người quen cũ, hai người tại đại đấu trường trên không độc lập không gian, đơn giản bắt chuyện qua, chém giết liền bắt đầu rồi. Bình Khắc chiến thần mặc dù cường đại, nhưng chỉ sợ là không cách nào khiêu chiến thành công. Doãn Hồng chiến thần đã liên tục nhiều lần liên tục chiến thần bảng khôi thủ, muốn thay thế Doãn Hồng chiến thần vị này đạo pháp, luyện thể hai lớp tiên đế, xác thực là rất khó. Bình Khắc chiến thần vừa ra tay, tựu là toàn lực ứng phó công kích. Xem ra, hắn cũng đối với chính mình không có gì tin tưởng. Khiêu chiến Doãn Hồng chiến thần cũng chẳng qua là nếm thử một lần mà thôi. Ân, Doãn Hồng chiến thần rất bình tĩnh a. Đối mặt Bình Khắc chiến thần kịch liệt công kích, hắn không có chút nào vội vàng. Đại đấu trường ở bên trong, về Bình Khắc chiến thần cùng Doãn Hồng chiến thần đàm luận tối đa. Cảnh Ngôn bốn phía, có không ít người tu hành tựu đang đàm luận hai vị này chiến thần bảng bên trên xếp hàng thứ nhất cùng thứ hai cường đại chiến thần. Doãn Hồng chiến thần, xác thực cường đại. Cảnh Ngôn chằm chằm vào đối chiến bên trong Doãn Hồng chiến thần, thấp giọng nói ra. Cảnh Ngôn chiến thần, người cùng Doãn Hồng chiến thần đều là hai lớp tiên đế. Tương lai, người chưa hẳn không thể vượt qua hắn. Kỳ Vân Quốc Vương mở miệng nói ra. Ân, Cảnh Ngôn lên tiếng, Cảnh Ngôn mục tiêu, cũng không biết là vượt qua Doãn Hồng chiến thần. Dùng Doãn Hồng chiến thần năng lực, hiện tại vẫn là không có gia nhập thiên đình trở thành đại đế, nói đúng là Doãn Hồng chiến thần năng lực, không đủ để tiến vào thiên đình. Bởi vậy có thể thấy được, thiên đình đại đế thực lực, khẳng định so Doãn Hồng chiến thần cường, có lẽ còn mạnh hơn ra rất nhiều. Cảnh Ngôn muốn gia nhập thiên đình, cái kia tất nhiên là không thể thỏa mãn với siêu việt Doãn Hồng chiến thần. Bình Khắc chiến thần cùng Doãn Hồng chiến thần đối chiến, cũng không có tiếp tục thời gian quá dài. Đương Bình Khắc chiến thần đem toàn bộ thực lực lấy ra đều không thể đối với Doãn Hồng chiến thần tạo thành cái uy hiếp gì về sau, hắn liền chủ động nhận thua. Pháp thần đế quốc nhân viên, tuyên bố Bình Khắc chiến thần khiêu chiến Doãn Hồng chiến thần thất bại. Hơn một ngày thời gian trôi qua, trận chung kết giai đoạn đợt thứ hai khiêu chiến hoàn toàn chấm dứt. Trải qua cái này một vòng đối chiến, chiến thần bảng thứ tự lại có một ít mới biến hóa. Bất quá, phía trước thứ tự biến hóa rất bé, Cảnh Ngôn bài danh, vẫn đang là chiến thần bảng thứ 16 vị. Liễu Đào công tước thỉnh sở hữu tiến vào trận chung kết giai đoạn chiến thần đến trung tâm quảng trường, bắt đầu lựa chọn trận chung kết giai đoạn vòng thứ 3 khiêu chiến đối tượng. Cảnh Ngôn trực tiếp lấy ra khiêu chiến lệnh bài, dùng thần hồn chi lực tuyên khắc Tiếu Thường Không chiến thần danh tự. Long Nham quốc Cảnh Ngôn chiến thần, khiêu chiến Huyền Tần Vương quốc Tiếu Thường Không chiến thần. Đương Cảnh Ngôn chiến thần cùng Tiếu Thường Không chiến thần danh tự, hiện ra tại đại đấu trường trên không thời điểm, lại khiến cho đại đấu trường một mảnh to lớn tiếng ồn ào. Đồng dạng thân ở trung tâm quảng trường Tiếu Thường Không chiến thần, trên mặt ngược lại là không có gì biểu lộ biến hóa. Đương Cảnh Ngôn khiêu chiến hắn về sau, hắn chỉ là chuyển mục thật sâu nhìn Cảnh Ngôn liếc. Ngược lại là tại Huyền Không Đài bên trên Liêm Tâm quốc vương, sắc mặt lại trở nên âm trầm. Nàng cũng không muốn xem đến Cảnh Ngôn khiêu chiến chính mình vương quốc chiến thần, nàng lo lắng Tiếu Thường Không chiến thần không địch lại Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn chiến thần vừa muốn xuất thủ, Lạc Ngạn đế vương vừa cười vừa nói, "Đúng vậy a, lúc này đây là khiêu chiến chiến thần bảng bài danh thứ 10 Tiếu Thường Không chiến thần." Vạn Giang đế vương gật đầu nói, "Nếu là khiêu chiến thành công, vậy hắn tự muốn đi vào chiến thần bảng top 10 rồi." Chậc chậc, tại chiến thần bảng bài vị thi đấu trong lịch sử, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua không có được Hỗn Nguyên vô thượng danh hiệu tiên đế, tiến vào qua chiến thần bảng top 10 a. Ân, hình như là không có như vậy ví dụ. Đúng rồi, thiên đình bên kia có lẽ đã biết rõ Cảnh Ngôn chiến thần tồn tại. Không biết, Cảnh Ngôn chiến thần Hỗn Nguyên vô thượng danh xưng lúc nào có thể ban bố. Cái này nói không tốt, khả năng rất nhanh, nhưng là có thể sẽ kéo một thời gian ngắn. Bất quá, dùng Cảnh Ngôn chiến thần thực lực, nhất định là tốt đến vậy danh hiệu. Mấy vị đế vương thấp giọng trò chuyện với nhau. Đoàn Hải đế vương, ta nghe nói Doãn Hồng chiến thần đi tìm qua Cảnh Ngôn chiến thần. Trọng Linh đế vương nhìn về phía một bên vị kia lời nói ít nhất Đoàn Hải đế vương, trong miệng nói ra. Đoàn Hải đế vương, Hồng Diệp đế quốc đế vương, chương 3652, ta như thế nào không biết. Hỗn Nguyên không gian bảy đại đế quốc đế vương, tại chiến thần bảng bài vị thi đấu tổ chức trong lúc, tề tụ tại Pháp thần đế quốc. Hồng Diệp đế quốc Đoàn Hải đế vương là bảy vị đế vương trong lời nói ít nhất một vị. Mặt khác đế vương lẫn nhau nói chuyện với nhau, Đoàn Hải đế vương phần lớn đều bảo trì trầm mặc. Nghe được Trọng Linh đế vương lời nói, Đoàn Hải đế vương mới chuyển mục nhìn Trọng Linh đế vương. Doãn Hồng chiến thần đi tìm qua Cảnh Ngôn chiến thần, hy vọng Cảnh Ngôn chiến thần có thể gia nhập Hồng Diệp đế quốc. Đoàn Hải đế vương trực tiếp phải trả lời Trọng Linh đế vương vấn đề, cũng không có chút nào che lấp. Đoàn Hải đế vương lời nói, lại để cho Trọng Linh chờ đế vương sắc mặt đều thoáng biến đổi. Trọng Linh đế vương cười cười nói ra, Cảnh Ngôn chiến thần không có ý định ly khai Long Nham quốc, chúng ta đều từng mời qua Cảnh Ngôn chiến thần, tuy nhiên cũng bị cự tuyệt, Đoàn Hải đế vương hẳn là biết đến. Hồng Diệp đế quốc, tất nhiên là bất đồng, Cảnh Ngôn chiến thần vi luyện thể, hai lớp chiến thần, như thế thiên phú, Hỗn Nguyên hiếm thấy. Ta Hồng Diệp đế quốc lão tổ, đối với hắn rất là thưởng thức. Tin tưởng, Cảnh Ngôn chiến thần hội làm ra sáng suốt quyết định. Hắn, hội gia nhập Hồng Diệp đế quốc. Đoàn Hải đế vương nhàn nhạt ngữ khí nói ra, Trọng Linh đế vương bọn người giúp nhau liếc nhau một cái. Loại lời này, cũng chỉ có Đoàn Hải đế vương nói ra, mặt khác đế vương mới không cách nào phản bác. Bởi vì, Hồng Diệp đế quốc xác thực cùng đế quốc khác tình huống bất đồng. Hồng Diệp đế quốc lão tổ, chính là thiên đình đại đế, đây là mặt khác 6 cái thủ đô đế quốc không có cực lớn ưu thế. như Hồng Diệp đế quốc quyết tâm muốn vời ôm Cảnh Ngôn chiến thần, cái kia Cảnh Ngôn chiến thần chỉ sợ thật không có lựa chọn chỗ trống. Hỗn Nguyên bên trong, ai có thể cự tuyệt Hồng Diệp đế quốc, cự tuyệt một Thiên Đình đại đế đâu? Nói đúng là, mặc dù Cảnh Ngôn trong nội tâm không muốn ly khai Long Nham quốc, nhưng là tại Hồng Diệp đế quốc trước mặt, hắn cũng chỉ có thể làm trái lương tâm quyết định. Mà Hồng Diệp đế quốc Doãn Hồng chiến thần tự mình đi mời chào Cảnh Ngôn, có thể thấy được Hồng Diệp đế quốc là có quyết tâm. Ha ha, Trọng Linh đế vương, xem ra người Pháp Thần đế quốc muốn trao tặng Cảnh Ngôn chiến thần danh dự đại công tước thân phận, cũng chỉ có thể là ngâm nước nóng rồi. Hạ Dương đế quốc nở nụ cười một tiếng, đối với Trọng Linh đế vương đạo. Hắn lời nói này, cũng không phải cố ý muốn giễu cợt Trọng Linh đế vương. Tất cả mọi người nghe được đi ra, Hạ Dương đế vương trong lời nói, hơn nữa là tự giễu hương vị. Đối mặt Hồng Diệp đế quốc của bọn hắn cũng không khỏi không cúi đầu xuống. Đoàn Hải đế vương lại nghiêng đầu sang chỗ khác không nói thêm gì nữa. Trọng Linh đế vương bọn người, cũng đã mất đi đàm luận tâm tư, cả đám đều trầm mặc xuống. Những đỉnh cấp kia vương quốc quốc vương bọn người, gặp hào khí có chút biến hóa, bọn hắn cũng cẩn thận, đem chuyện phiếm thanh âm đè thấp xuống. Sau nửa canh giờ, các chiến thần riêng phần mình lựa chọn qua khiêu chiến của mình đối thủ. Tiếp được tựu là trận chung kết giai đoạn vòng thứ 3 khiêu chiến, cũng là trận chung kết một vòng cuối cùng. Đương trận chung kết giai đoạn vòng thứ 3 đối chiến sau khi kết thúc, cái kia lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu đem toàn bộ chấm dứt. Quảng trường đại danh bài bên trên, sau đó công nhiên bày tỏ trận chung kết vòng thứ 3 đối chiến danh sách. Cảnh Ngôn chiến thần, đối chiến Huyền Tần Vương quốc Tiếu Thường Không chiến thần. Tại vòng thứ 3 đối chiến bên trong, vẫn là không có người khiêu chiến Cảnh Ngôn chiến thần. Cho nên vòng thứ 3 khiêu chiến ở bên trong, Cảnh Ngôn cũng chỉ cần đối chiến một hồi, tựu là cùng Huyền Tần Vương quốc Tiếu Thường Không một trận chiến. Áp chú đại sảnh trong, áp chú bàn khẩu lần nữa mở ra. Cảnh Ngôn chiến thần cùng Tiếu Thường Không chiến thần bàn khẩu, tự nhiên cũng ở trong đó. Bất quá lúc này đây ném tình huống, tựu không như lúc trước cái kia mấy lần. Trước mấy lần Cảnh Ngôn chiến thần tương quan bàn khẩu áp chú, cơ hồ đều là thiên về một bên tình huống, mà lần này, áp chú Cảnh Ngôn chiến thắng áp chú người cũng là không ít. Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân quốc vương lại đi áp chú đại sảnh, bất quá lần này Cảnh Ngôn chỉ tại trên người mình quăng 100 triệu hắc diệu tinh thạch. Bởi vì tỷ lệ đặt cược ăn ảnh không kém là rất lớn, cho nên Cảnh Ngôn cũng không có quá nhiều hứng thú. Áp chú, bất quá là một loại biểu tượng mà thôi. Cảnh Ngôn chiến thần, tại áp chú đại sảnh, một cái đế quốc nhân vật trọng yếu xuất hiện tại Cảnh Ngôn trước mặt. Không phải người khác, đúng là Pháp Thần đế quốc Liễu Đào công tước. Liễu Đào công tước sắc mặt có chút trầm trọng, muốn nói lại thôi bộ dạng. Liễu Đào công tước, có chuyện gì sao? Cảnh Ngôn mở miệng hỏi. Đối với Pháp Thần đế quốc, Cảnh Ngôn ấn tượng không xấu. Mặc dù trước đào thải giai đoạn ở bên trong, Pháp Thần đế quốc tại chính mình đối thủ an bài bên trên dùng đi một tí thủ đoạn, nhưng Cảnh Ngôn đối với chuyện này là có thể lý giải. Trừ lần đó ra, Pháp Thần đế quốc cùng Cảnh Ngôn tầm đó không tồn tại bất luận cái gì hiềm khích. Hơn nữa, Pháp Thần đế quốc là thứ hai đến tìm hắn, tỏ vẻ muốn trao tặng hắn đế quốc danh dự đại công tước thân phận đế quốc. Cảnh Ngôn mặc dù còn không có minh xác đáp ứng Pháp Thần đế quốc, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, tại chiến thần bảng bài vị thi đấu sau khi kết thúc, Cảnh Ngôn hội tiếp nhận Pháp Thần đế quốc danh dự đại công tước trao tặng. Cảnh Ngôn chiến thần, ngươi sẽ phải gia nhập Hồng Diệp đế quốc đi à nha. Chúc mừng, Liễu Đào công tước mở miệng, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Ân, Cảnh Ngôn hơi sững sờ. Gia nhập Hồng Diệp đế quốc, chuyện khi nào tình, ta như thế nào không biết. Liễu Đào công tước cớ gì nói ra lời ấy. Cảnh Ngôn ngưng lông mày hỏi. Liễu Đào công tước đột nhiên đã chạy tới thấy mình, nói ra nói như vậy, hiển nhiên không quá bình thường. Hồng Diệp đế quốc Doãn Hồng chiến thần, tự mình đi thấy ngươi. Liễu Đào công tước ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn, tâm tình của hắn cũng so sánh phức tạp, hắn đương nhiên là hy vọng Cảnh Ngôn chiến thần có thể gia nhập Pháp Thần đế quốc, trở thành Pháp Thần đế quốc danh dự đại công tước cũng tốt. Doãn Hồng chiến thần xác thực đi gặp qua ta, hắn là hy vọng ta có thể gia nhập Hồng Diệp đế quốc, nhưng ta cũng không có cho hắn khẳng định đáp án. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, đều cái lúc này rồi, Cảnh Ngôn chiến thần làm gì còn không thừa nhận đâu. Đoàn Hải đế vương, đã nói người hội gia nhập Hồng Diệp đế quốc rồi. Liễu Đào công tước trên mặt hiển hiện một vòng cười khổ nói, Cảnh Ngôn chiến thần, ta tại áp chú đại sảnh gặp ngươi mà không phải nói lý ra gặp ngươi, tựu là không muốn làm cho Hồng Diệp đế quốc sinh ra không tất yếu hiểu lầm. Đã ngươi đã muốn gia nhập Hồng Diệp đế quốc, Pháp Thần đế quốc tất nhiên là sẽ không cùng Hồng Diệp đế quốc tranh đoạt. Cảnh Ngôn chiến thần, ta chính là muốn hướng ngươi chúc mừng. Chúng ta bệ hạ, cũng hướng ngươi tỏ vẻ chúc mừng. Liễu Đào công tước tiếp tục nói, Cảnh Ngôn khuôn mặt dần dần chìm xuống đến. Liễu Đào công tước, ta xác thực không có quyết định muốn gia nhập Hồng Diệp đế quốc. Không đúng, trên thực tế, ta sẽ không gia nhập Hồng Diệp Đế Quốc. Ta trước khi cũng công khai đã từng nói qua, ta không sẽ rời đi Long Nham Quốc, ta Cảnh Ngôn là Long Nham Quốc chiến thần. Cảnh Ngôn biểu lộ ngưng trọng chậm rãi nói ra, Liễu Đào công tước nhíu nhíu mày, hắn nhìn ra, Cảnh Ngôn những lời này hẳn không phải là biểu hiện ra qua loa tắc trách lời nói. Nhưng, Hồng Diệp Đế Quốc bên kia là có ý gì? Đoàn Hải Đế Vương, tại Huyền Không Đài bên trên cơ hồ là rất rõ ràng đối với mặt khác Đế Vương nói, Cảnh Ngôn chiến thần sẽ trở thành Vi Hồng Diệp Đế Quốc một thành viên. Nếu như Cảnh Ngôn chiến thần cuối cùng không gia nhập Hồng Diệp Đế Quốc, cái kia Đoàn Hải Đế Vương chẳng phải là hội thật mất mặt. Liễu Đào công tước trầm ngâm một lát, mở miệng nói, Cảnh Ngôn chiến thần, ngươi thiên phú vô song, thực lực cường đại. Nhưng ở Hỗn Nguyên không gian, ngươi sợ là cũng sẽ có thân bất do kỷ thời điểm a. Chương 3653, tạm dừng một cái. Liễu Đào công tước đây là trong lời nói có chuyện rồi. Liễu Đào công tước đã đoán được, Cảnh Ngôn chiến thần xác thực không có gia nhập Hồng Diệp Đế Quốc ý định, mà Hồng Diệp Đế Quốc Đoàn Hải Đế Vương lại nói Cảnh Ngôn chiến thần hội gia nhập Hồng Diệp Đế Quốc, chỉ có thể nói Đoàn Hải Đế Vương cảm thấy Cảnh Ngôn chiến thần hội gia nhập Hồng Diệp Đế Quốc. Hồng Diệp Đế Quốc chẳng lẽ lại hội bắt buộc ta gia nhập? Cảnh Ngôn từ chối cho ý kiến nở nụ cười một tiếng. Liễu Đào công tước lắc đầu, không nói gì thêm, bởi vì là tại áp chú đại sảnh, cho nên giữa hai người đối thoại, tự cũng bị không ít người tu hành đã nghe được. Hồng Diệp Đế Quốc Doãn Hồng chiến thần tự mình ra mặt, thỉnh Cảnh Ngôn chiến thần gia nhập Hồng Diệp Đế Quốc. Cảnh Ngôn chiến thần, tựa hồ vẫn là cự tuyệt ý tứ. Cảnh Ngôn chiến thần muốn ở lại Long Nham Quốc, từng cái thủ đô đế quốc muốn Cảnh Ngôn chiến thần gia nhập bọn hắn, Cảnh Ngôn chiến thần không phải đã sớm biểu lộ thái độ sao? Hồng Diệp Đế Quốc, vì cái gì làm cho ta cảm giác có chút đặc thù đâu? Tựa hồ Cảnh Ngôn chiến thần, không thể cự tuyệt Hồng Diệp Đế Quốc. Ta cũng không rõ ràng lắm. Liễu Đào công tước lời nói có thâm ý a, tuyệt đại đa số người tu hành cũng không rõ ràng lắm bảy đại đế quốc trong Hồng Diệp Đế Quốc cường đại nhất. Tại đại đa số người xem ra, bảy đại đế quốc ở giữa thực lực là tương đương. Cũng bởi vậy, đại đa số người cũng không biết nội tình, bọn hắn thậm chí không thể xác định Thiên Đình tồn tại. Cảnh Ngôn mang theo vài phần tâm tình bị đè nén về tới ở lại chỗ. Cảnh Ngôn không thể xác định, Hồng Diệp Đế Quốc có thể hay không vì để cho hắn gia nhập hắn đế quốc, mà hái lấy vật gì đặc thù thủ đoạn. Vạn nhất Hồng Diệp Đế Quốc nếu quả thật muốn áp dụng thủ đoạn, lại hội hái lấy vật gì dạng thủ đoạn, trực tiếp động dùng vũ lực khiến cho chính mình khuất phục. Kỳ Vân Quốc Vương ở một bên, đối với cái này sự tình nàng cũng không cách nào phát biểu ý kiến gì, nàng không giúp được Cảnh Ngôn chiến thần. Hồng Diệp Đế Quốc nhân viên chỗ ở, Đoàn Hải Đế Vương cùng Doãn Hồng chiến thần, cùng với một ít đi vào Pháp Thần Đế Quốc Hồng Diệp Đế Quốc nhân viên, ở vào trong một cái phòng. Lão tổ chú ý Cảnh Ngôn, Đoàn Hải Đế Vương rũ cụp lấy mí mắt. Thanh âm trầm thấp nói ra. Ngay tại vừa rồi, Cảnh Ngôn tại áp chú đại sảnh, nói hắn sẽ không gia nhập Hồng Diệp Đế Quốc. Đoàn Hải Đế Vương thanh âm, không có gì chấn động biến hóa. Ta cho là hắn là người thông minh, hội làm ra lựa chọn chính xác. Xem ra, ta đánh giá cao hắn. Đoàn Hải Đế Vương phảng phất là tại kể rõ một kiện chuyện rất bình thường tình. Doãn Hồng chiến thần cùng đế quốc khác nhân viên, đều yên tĩnh nghe. Lão Tổ hy vọng, cái này Cảnh Ngôn có thể gia nhập Hồng Diệp Đế Quốc. Đoàn Hải Đế Vương lại lặp lại một lần đế quốc lão tổ ý tứ. Bệ hạ, lão tổ vì cái gì như thế coi trọng Cảnh Ngôn? Mặc dù hắn là đạo pháp cùng luyện thể hai lớp tiên đế, nhưng đối với lão tổ mà nói, một cái hai lớp tiên đế cũng không coi là cái gì a. Doãn Hồng chiến thần ngưng lông mày nói ra. Doãn Hồng chiến thần bản thân tựu là hai lớp tiên đế, hơn nữa so Cảnh Ngôn cường đại, đế quốc lão tổ đối với hắn Doãn Hồng giống như cũng không có như vậy để bụng. Những người khác cũng đều đối với cái này hiếu kỳ. Cao cao tại Thượng Thiên Đình Đại Đế, Hồng Diệp Đế Quốc Hồng Diệp Lão Tổ, như thế nào lại đột nhiên đối với một cái tân tấn quật khởi chiến thần như thế chú ý? Tại nguyên nhân bên trên, Lão Tổ cũng không nói gì được quá kỹ càng, hắn chỉ nói cái này Cảnh Ngôn chiến thần tương lai sẽ có trọng dụng chỗ. Đoàn Hải Đế Vương con mắt, cùng vừa rồi so sánh với mở ra một ít. Hôm nay tại Huyền Không Đài bên trên, ta nói rồi Cảnh Ngôn hội gia nhập Hồng Diệp Đế Quốc. Nếu như hắn không gia nhập, cái kia chính là đánh mặt của ta. Đoàn Hải Đế Vương thanh âm, phảng phất vạn năm không thay đổi. Chỉ có nhiều hắn cực kỳ hiểu rõ người, mới có thể phát giác được, Đoàn Hải Đế Vương trong nội tâm lúc này là ẩn chứa tức giận. Bệ hạ, chúng ta Hồng Diệp Đế Quốc muốn người, mặt khác mấy cái đế quốc là không dám cùng chúng ta đoạt. Cái kia Cảnh Ngôn bây giờ là không muốn gia nhập Hồng Diệp Đế Quốc, nhưng ta muốn hắn sẽ cải biến nghĩ cách. Ha ha, một mình hắn, không cách nào kháng cự chúng ta Hồng Diệp Đế Quốc. Doãn Hồng chiến thần ánh mắt lóe lóe nói ra. Ta không muốn chờ quá lâu, ngày mai trận chung kết vòng thứ 3 ở bên trong, nếu như người này không biết tôn ti, Doãn Hồng chiến thần ngươi biết phải làm sao a? Đoàn Hải đế vương khoát tay áo, ánh mắt nhìn về phía Doãn Hồng chiến thần. Ân, ta minh bạch, Doãn Hồng chiến thần nhẹ gật đầu, một quốc gia đế vương, quốc vương, cùng chiến thần quan hệ trên căn bản là ngang hàng. Thế nhưng mà cái này Hồng Diệp đế quốc, lại cũng không giống như đồng dạng. Doãn Hồng chiến thần tại Đoàn Hải đế vương trước mặt, càng giống là cấp dưới thân phận. Ngày kế tiếp, chiến thần bảng bài vị thi đấu trận chung kết giai đoạn vòng thứ 3 đối chiến, chính thức bắt đầu. Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân quốc vương, sớm liền tiến vào đại đấu trường. Bảy đại đế quốc nhân viên cùng đỉnh cấp vương quốc nhân viên, cũng so trước mấy lần sớm hơn xuất hiện tại huyền không đài bên trên. Lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu, đã đến khâu cuối cùng, cái này một vòng đối chiến chấm dứt, lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu tựu rơi xuống màn che rồi, tiếp được tựu là cấp cho bài vị thi đấu ban thưởng. Huyền không đài bên trên không khí, vẫn là quái dị, thậm chí so hôm qua còn muốn trách dị. Bảy đại đế quốc đế vương, đều không nói tiếng nào, liền đơn giản nói chuyện với nhau đều không có. Ánh mắt của mọi người, hội thỉnh thoảng nhìn về phía Đoàn Hải đế vương. Hiển nhiên, mọi người đều biết rồi, ngày hôm qua Cảnh Ngôn chiến thần công khai tỏ vẻ chính mình sẽ không gia nhập Hồng Diệp đế quốc. Nhưng là, Hồng Diệp đế quốc Đoàn Hải đế vương cũng là tại ngày hôm qua sớm một ít thời điểm nói Cảnh Ngôn hội gia nhập Hồng Diệp đế quốc. Nếu như không phải Đoàn Hải đế vương nói ra nói như vậy, mà là đổi một cái đế vương, cái kia mặt khác đế vương khả năng đã sớm mở miệng trêu ghẹo một phen rồi. Còn đối với Đoàn Hải đế vương, mặt khác đế vương sẽ không như vậy tùy ý rồi. Thỉnh sở hữu sắp tiến hành đối chiến chiến thần, tiến vào trung tâm quảng trường. Liễu Đào công tước chủ trì bài vị thi đấu, hắn cùng với trước đồng dạng, vốn là thỉnh các chiến thần đến trung tâm quảng trường tập hợp. Muốn tiến hành đối chiến chiến thần nghe vậy, lục tục đi tới trên quảng trường. Tiếp được, trận chung kết giai đoạn vòng thứ 3 đối chiến, chính thức bắt đầu. Ta thét lên danh tự chiến thần, mời các ngươi leo lên huyền không đài. Liễu Đào công tước thanh âm truyền khắp đại đấu trường. Chờ một chút, vừa lúc đó, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Nghe được thanh âm này, Liễu Đào công tước vô ý thức xoay người. Đối với cái này một giọng nói, hắn tất nhiên là sẽ không lạ lắm, đó chính là Hồng Diệp đế quốc Đoàn Hải đế vương thanh âm. Đại đấu trường đang xem cuộc chiến khu vực vô số người tu hành, cũng giơ lên mục nhìn về phía huyền không đài, nhìn qua vị kia lại để cho Liễu Đào công tước chờ một chút Đoàn Hải đế vương. Kể cả đã ở vào quảng trường các chiến thần, đồng dạng là giơ lên mục nhìn lại. Cảnh Ngôn cũng trong đám người, Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, Đoàn Hải đế vương ở thời điểm này lên tiếng, hiển nhiên không phải đơn giản tâm huyết dâng trào. Đoàn Hải đế vương, là có cái gì chỗ không ổn sao? Trọng Linh đế vương nhìn về phía Đoàn Hải đế vương, cười hỏi. Có một việc, ta cần trước xử lý thoáng một phát. Vòng thứ 3 khiêu chiến, tựu tạm dừng một cái a. Đoàn Hải đế vương lúc nói chuyện, theo trên chỗ ngồi đứng lên. Trọng Linh đế vương nhíu nhíu mày, bất quá hắn cũng không có nói không thể tạm dừng nói như vậy. Mấy cái đế vương, lặng yên liếc nhau một cái. Hơn 10 cái đỉnh cấp vương quốc quốc vương, cũng ẩn ẩn cảm thấy, tựa hồ có cái đại sự gì rất nhanh phải ở chỗ này đã xảy ra. Chương 3654, đột hạ sát thủ. Đoàn Hải đế vương, trực tiếp đi đến huyền không đài biên giới. Ánh mắt của hắn, bao quát lấy trên quảng trường rất nhiều quốc gia chiến thần. Lúc này đại đấu trường, trở nên phi thường yên tĩnh, cơ hồ là mọi ánh mắt, đều nhìn về đứng tại huyền không đài biên giới Đoàn Hải đế vương. Người tu hành nhóm trong nội tâm, nhao nhao phỏng đoán Đoàn Hải đế vương muốn làm gì. Cảnh Ngôn chiến thần, Đoàn Hải đế vương ánh mắt, cuối cùng tập trung tại Cảnh Ngôn chiến thần trên người, hắn mở miệng, hô lên Cảnh Ngôn chiến thần danh tự. Mặc dù hắn là tại hô Cảnh Ngôn danh tự, nhưng thanh âm của hắn vẫn như cũ là cái loại này nhàn nhạt mang theo trầm trọng. Đoàn Hải đế vương trên mặt, thôi nhìn về phía trên là ôn hòa nho nhã, chỉ là tại đây ôn hòa nho nhã sau lưng, lại cho người một loại tựa hồ muốn hít thở không thông áp lực cảm giác. Đoàn Hải đế vương, Cảnh Ngôn chắp tay, hướng về phía trên Đoàn Hải đế vương chào. Cảnh Ngôn trong nội tâm, là so sánh trầm trọng, bởi vì Đoàn Hải đế vương hô lên tên của hắn, nói đúng là Đoàn Hải đế vương lại để cho vòng thứ 3 khiêu chiến tạm dừng nguyên nhân, cùng hắn Cảnh Ngôn là có quan hệ. Cảnh Ngôn chiến thần, ta Hồng Diệp đế quốc Doãn Hồng chiến thần trước từng đi tìm ngươi. Đoàn Hải đế vương nói ra, đúng vậy, Cảnh Ngôn đáp lại, như vậy ngươi có lẽ minh bạch, Hồng Diệp đế quốc hy vọng ngươi có thể gia nhập. Doãn Hồng chiến thần tự mình ra mặt gặp ngươi, mời ngươi gia nhập Hồng Diệp đế quốc, đủ để thấy ta Hồng Diệp đế quốc thành ý. Cảnh Ngôn chiến thần, chỉ cần ngươi gia nhập Hồng Diệp đế quốc, liền có ngươi tưởng tượng không đến chỗ tốt. Đế quốc khác có thứ đồ vật, Hồng Diệp đế quốc có. Đế quốc khác không có thứ đồ vật, Hồng Diệp đế quốc vẫn là có. Đoàn Hải đế vương, quả nhiên là muốn Cảnh Ngôn gia nhập Hồng Diệp đế quốc. Hơn nữa, Đoàn Hải đế vương không muốn tiếp tục đợi. Thậm chí là, hắn liền trận chung kết giai đoạn vòng thứ 3 đối chiến cái này chút thời gian đều không muốn tác loại, hắn hiện tại tựu phải biết rằng Cảnh Ngôn cuối cùng nhất quyết định. Hắn cường hành yếu thế cầu tạm dừng vòng thứ 3 đối chiến tiến hành, tại đại đấu trường, đang tại đại lượng quốc gia quốc vương cùng chiến thần mặt, muốn Cảnh Ngôn chiến thần tỏ thái độ gia nhập Hồng Diệp đế quốc. Huyền không đài bên trên Trọng Linh đế vương bọn người, trên mặt đều lộ ra không vui thần sắc. Đoàn Hải đế vương hành vi, tại Trọng Linh đế vương bọn người xem ra, là có chút đã qua. Hồng Diệp đế quốc muốn Cảnh Ngôn chiến thần gia nhập, cái kia tất nhiên là Hồng Diệp đế quốc quyền lực, thế nhưng đạt được thời cơ. Hiện tại, là chiến thần bảng trận chung kết giai đoạn vòng thứ 3 đối chiến bắt đầu thời gian, ngươi tại trong cái thời gian này, dùng một loại không cho cự tuyệt tư thái gần như là bức hiếp muốn Cảnh Ngôn chiến thần gia nhập Hồng Diệp đế quốc, đây là tại phá hư quy tắc. Đoàn Hải đế vương, chuyện này là hay không có thể ở trận chung kết sau khi kết thúc nói sau. Trọng Linh đế vương mở miệng, lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu, dù sao cũng là pháp thần đế quốc tổ chức. Mặt khác đế vương có thể trầm mặc, nhưng hắn cái này pháp thần đế quốc đế vương, lại không thể một câu đều không nói. Trọng Linh đế vương, thỉnh thông cảm thoáng một phát, ta, không thể đợi, nếu như Trọng Linh đế vương không thể tiêu tan, ta có thể thông bẩm lão tổ, lại để cho lão nhân gia ông ta đến cùng ngươi giải thích. Đoàn Hải đế vương chuyển mục nhìn về phía Trọng Linh đế vương, hắn làm như đối với Trọng Linh đế vương cười cười, vẫn là cái loại này đạm mạc ngữ khí. Trọng Linh đế vương một hơi giấu ở ngực, sắc mặt vừa đen thêm vài phần. Đoàn Hải đế vương lời nói, lại để cho hắn không có biện pháp tiếp được đi. Muốn vị kia Hồng Diệp lão tổ đến pháp thần đế quốc đối với hắn giải thích sao? Hắn Trọng Linh đế vương, lại không điên, Cảnh Ngôn chiến thần, như thế nào đây? Ngươi nói cho ta biết, có nguyện ý hay không gia nhập Hồng Diệp đế quốc? Đoàn Hải đế vương đối với Trọng Linh đế vương đã từng nói qua câu nói kia về sau, lại nhìn về phía dưới đứng đấy Cảnh Ngôn chiến thần. Hắn đây là nhất định phải vào lúc này, lại để cho Cảnh Ngôn cho hắn một đáp án rồi. Cảnh Ngôn khóe miệng giật thoáng một phát, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Đoàn Hải đế vương, rất cảm kích ngươi cùng Hồng Diệp đế quốc coi trọng. Nhưng là, ta thật sự không thể gia nhập Hồng Diệp đế quốc, bởi vì ta là Long Nham quốc chiến thần. Việc này, trước ta cũng đã nói được rất rõ ràng rồi. Đoàn Hải đế vương, xin hãy tha lỗi. Cảnh Ngôn cho Đoàn Hải đế vương đáp án, hắn cự tuyệt gia nhập Hồng Diệp đế quốc. Đoàn Hải đế vương đang tại nhiều như thế người, dùng bức bách tư thái muốn Cảnh Ngôn cho ra đáp án. Bản ý của hắn, tự là lại để cho Cảnh Ngôn chiến thần không cách nào cự tuyệt. Bởi vì tại nhiều như vậy mặt người trước cự tuyệt hắn Đoàn Hải đế vương, đó là bác hắn Đoàn Hải đế vương mặt mũi. Đoàn Hải đế vương có chút thật không ngờ chính là, Cảnh Ngôn thật sự bác mặt mũi của hắn, cấp ra một cái hắn không muốn nghe đến đáp án. Cảnh Ngôn chiến thần, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội. Lúc này đây, ta hy vọng nghe được theo miệng ngươi trong nói ra bất đồng đáp án. Đoàn Hải đế vương nhẹ nhàng hít một hơi, chậm chạp thanh âm nói. Không cần, nên hỏi của ta đã nói được rất rõ ràng. Đoàn Hải đế vương, ta tôn trọng ngươi cùng Hồng Diệp đế quốc, thì ngươi không nên ép ta tiểu nhân vật này. Cảnh Ngôn kiên định lắc đầu nói ra. Trên thực tế, Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng rất không thoải mái. Hồng Diệp đế quốc là cường đại, có thể ngươi cũng không thể cường hành yếu thế cầu người khác cải biến ý chí. Đoàn Hải đế vương hôm nay hành vi, lại để cho Cảnh Ngôn trong lòng không thoải mái lại gia tăng lên một ít. Hắn không nghĩ đắc tội Hồng Diệp đế quốc cùng Đoàn Hải đế vương, nhưng đối phương nhưng lại làm cho chính mình không thể không làm như vậy. Ha ha, tốt, ngươi, là nói ta ỷ thế hiếp người a. Đoàn Hải đế vương nở nụ cười một tiếng, chỉ là cười đến rất lạnh. Huyền không đài bên trên Đoàn Hải đế vương, nhìn Doãn Hồng chiến thần liếc. Doãn Hồng chiến thần, ngay tại khoảng cách Cảnh Ngôn chiến thần không xa địa phương. Doãn Hồng chiến thần nhận được Đoàn Hải đế vương ý bảo, hắn biểu lộ nghiêm túc. Cảnh Ngôn chiến thần, cự tuyệt Hồng Diệp đế quốc, là một cái ngu xuẩn quyết định. Ngươi, phải vì cái này ngu xuẩn quyết định trả giá thật nhiều. Doãn Hồng chiến thần đối với Cảnh Ngôn nói ra. Doãn Hồng chiến thần, Cảnh Ngôn mở miệng, muốn kể một ít cái gì. Oanh, Doãn Hồng chiến thần đột nhiên động thủ, trong tay hắn một thanh tử sắc đoản đao trong thời gian ngắn xuất hiện. Hắn khoảng cách Cảnh Ngôn vốn là không xa, chỉ một cái lắc mình là đã đến Cảnh Ngôn bên người. Trong tay tử sắc đoản đao, đối với Cảnh Ngôn là một đao bổ tới. Tử sắc đao mang vầng sáng, như thủy triều bắt đầu khởi động mà ra, mang theo cuồng bạo năng lượng, phảng phất muốn đem Cảnh Ngôn xé rách thành mảnh vỡ. Trên quảng trường, khoảng chừng vài trăm tên chiến thần, Cảnh Ngôn cùng Doãn Hồng chiến thần phụ cận, cũng có đại lượng chiến thần. Những chiến thần này đều là nhận lấy liên quan đến, bọn họ cùng Cảnh Ngôn đồng dạng. Cũng không nghĩ tới Doãn Hồng chiến thần lại đột nhiên ra tay. Cũng may, bọn hắn cũng không phải tầm thường tiên đế, tại cảm ứng được năng lượng bộc phát về sau, lập tức đều tất cả dùng thủ đoạn đến phòng ngự. Doãn Hồng chiến thần mục tiêu là Cảnh Ngôn, cho nên đối với bốn phía chiến thần chỉ là bổ sung liên quan đến, khi bọn hắn toàn lực phòng ngự phía dưới, cũng không phải sẽ bị Doãn Hồng chiến thần bị thương. Mà Cảnh Ngôn, nhưng lại tình huống không ổn. Doãn Hồng chiến thần là nhân vật nào? Cái kia là chiến thần bảng đệ nhất tồn tại, là một gã luyện thể, đạo pháp hai lớp tiên đế. Là chính diện va chạm, Cảnh Ngôn cũng không phải Doãn Hồng chiến thần đối thủ, chớ nói chi là Doãn Hồng chiến thần cái này đột nhiên khoảng cách gần làm khó dễ. Dù là Cảnh Ngôn tốc độ phản ứng mau nữa, cũng căn bản không kịp toàn lực ngăn cản Doãn Hồng chiến thần công kích. Ngươi, Cảnh Ngôn một tiếng gầm lên từ miệng trong truyền ra, đế binh băng viêm kiếm, trong chốc lát ngưng hiện mà ra. Kiếm quang lưu chuyển, quanh quẩn tại Cảnh Ngôn thân thể bốn phía. Trong cơ thể, vô số vi tử thế giới đồng thời rung động lắc lư. Chương 3655, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Từng cái vi tử thế giới, đều bắt đầu khởi động ra cường hoành lực lượng chấn động. Doãn Hồng chiến thần công kích huy năng đã gần thể, Cảnh Ngôn thân thể, chính thừa nhận cái này đáng sợ công kích. Cảnh Ngôn cơ hồ không có thời gian chuẩn bị, trong lúc vội vã ứng phó, lộ ra cực kỳ chật vật. Tạch, tạch, quanh quẩn tại Cảnh Ngôn thân thể bốn phía kiếm quang, không ngừng tán loạn. Doãn Hồng chiến thần lực lượng, thật sự là quá cường đại, mặc dù là Cảnh Ngôn, cũng không cách nào ngăn cản loại trình độ này công kích. Tùy theo mà đến, là đại lượng vi tử thế giới xuất hiện vết rách, gần như chôn vùi biên giới. Tại thời khắc này, Cảnh Ngôn thần hồn thể, vận chuyển tới cực hạn. Thần hồn năng lượng, đem vi tử thế giới lực lượng điều khiển đã đến cực hạn. Vô số không ngừng hoàn thiện vi tử thế giới, kết hợp đạo pháp huy năng cộng đồng chịu tải ngoại giới áp lực thật lớn. Phốc, Cảnh Ngôn một búng máu dịch phún dũng mà ra, sắc mặt trở nên trắng bệch. Cảnh Ngôn thân hình, bỗng nhiên bay ngược đi ra ngoài. Lúc này lại để cho thân hình triệt thoái phía sau, đối với Cảnh Ngôn mà nói hơi chút hữu lực. Cảnh Ngôn, xem như bị Doãn Hồng chiến thần đánh lén, mà Doãn Hồng chiến thần là luyện thể, đạo pháp hai lớp tiên đế, khoảng cách Doãn Hồng chiến thần thân cận quá lời nói, rất có thể bị liên tục công kích. Luyện thể tiên đế cận thân thời điểm đối địch, tần suất công kích dị thường nhanh chóng, xa không phải đạo pháp tiên đế có thể so sánh. Cảnh Ngôn đối với điểm này, cũng là vạn phần tinh tường. Hắn hiểu được, nếu để cho Doãn Hồng tại chính mình phụ cận, cái kia mình coi như chặn đối phương lần thứ nhất công kích, cũng có thể sẽ bị đối phương tiếp được liên tục công kích giết chết. Đáng chết, Trọng Linh đế vương trên mặt lộ ra tức giận chi sắc. Doãn Hồng chiến thần đánh lén Cảnh Ngôn, Trọng Linh đế vương cũng tuyệt đối thật không ngờ. Tại chiến thần bảng bài vị thi đấu cử hành trong lúc, rõ ràng có chiến thần tại lúc đối chiến gian bên ngoài đánh lén một gã khác chiến thần, cái này nghiêm trọng trái với bảy đại đế quốc cộng đồng chế định quy tắc. Bình thường dưới tình huống, mặc dù là tại chiến thần ở giữa đối chiến chém giết ở bên trong, chỉ cần có trong đó một phương chủ động nhận thua, cái kia mặt khác một phương cũng phải lập tức đình chỉ công kích. Nếu không, tổ chức bài vị thi đấu đế quốc tự muốn mạnh mẽ ngăn cản. Chớ nói chi là, hiện tại còn không phải tại chiến thần đối chiến thời gian, Doãn Hồng chiến thần lại đột nhiên công kích Cảnh Ngôn chiến thần. Trọng Linh đế vương cũng trước tiên liền chuẩn bị muốn ngăn cản Doãn Hồng chiến thần, có thể là căn bản tựu không kịp. Nhìn xem Cảnh Ngôn chiến thần bị đánh bay ra ngoài, sống chết không rõ, Trọng Linh đế vương cảm giác mình bị thật sâu vũ nhục rồi, toàn bộ pháp thần đế quốc đều bị vũ nhục rồi. Tất Vi đế vương, Vạn Giang đế vương, Hạ Dương đế vương bọn người, đồng dạng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Bảy đại đế quốc cộng đồng chế định quy củ, hiện tại Hồng Diệp đế quốc nhưng lại dẫn đầu phá hư cái này vốn hẳn nên không dung khiêu khích quy tắc. Mặc dù lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu là pháp thần đế quốc tổ chức, nhưng này cũng cùng đế quốc khác tương quan. Ngoại giới người, cũng biết bài vị thi đấu quy củ, cũng đều hội tuân thủ bảy đại đế quốc chế định quy củ, bọn hắn minh bạch đây là hỗn nguyên không gian bảy cái cường đại nhất đế quốc châm đối với chiến thần bảng bài vị thi đấu thương nghị đi ra quy tắc. Hồng Diệp đế quốc hiện tại phá hủy quy tắc, cái kia ngoại giới người, không có khả năng chỉ là đối với pháp thần đế quốc công tín lực hoài nghi, còn kể cả Lâm Cao đế quốc, Thiên Luân đế quốc các loại. Đoàn Hải đế vương, người cái này là ý gì? Trọng Linh đế vương trong thanh âm ẩn chứa phẫn nộ, gần như là chất vấn ngữ khi quát. Giết hắn đi, Đoàn Hải đế vương không để ý đến Trọng Linh đế vương chất vấn, mà là đối với phía dưới Doãn Hồng chiến thần đạo. Doãn Hồng chiến thần tại Đoàn Hải đế vương lên tiếng trước khi, liền lại lần nữa phóng tới Cảnh Ngôn, hắn đã cảm ứng được Cảnh Ngôn cũng không bị vừa rồi một kích kia giết chết, Cảnh Ngôn sinh mệnh khí tức vẫn đang tồn tại. Hắn muốn lên trước, đối với Cảnh Ngôn bổ khuyết thêm một đao. Doãn Hồng chiến thần, ngươi cũng hơi quá đáng. Ha ha, thực lực của ta mặc dù không bằng ngươi, nhưng có lẽ không đến mức không chịu nổi một kích. Pháp thần đế quốc Bình Khắc chiến thần nói chuyện đồng thời, là điều khiển chính mình đế binh chặn đường Doãn Hồng chiến thần. Bình Khắc chiến thần thực lực, xác thực là so ra kém Doãn Hồng chiến thần, nhưng muốn sinh tử chém giết lời nói, Doãn Hồng chiến thần muốn giết chết Bình Khắc chiến thần cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được. Doãn Hồng chiến thần, người phá hủy quy tắc, chúng ta tuyệt không thể để cho ngươi như thế. Thiên Luân Đế quốc chiến thần, thân thể một cái lập lòe, ra tay ngăn trở Doãn Hồng chiến thần. Mặt khác mấy cái đế quốc chiến thần, đồng dạng là nghiêm túc và trang trọng, cực kỳ trịnh trọng ngăn trở Doãn Hồng chiến thần đường đi. Bên kia, Cảnh Ngôn ổn định thân hình, liên tục mấy lần hít sâu, mới đưa chấn động vi tử thế giới bình phục lại. Doãn Hồng chiến thần một kích này, làm cho Cảnh Ngôn bị thương không nhỏ. Hắn cùng với Doãn Hồng chiến thần thực lực sai biệt, vốn không có lớn như vậy. Nhưng, Doãn Hồng chiến thần là đánh lén, Cảnh Ngôn không có có thể chuẩn bị sẵn sàng. May mắn của ta vi tử thế giới xưa đâu bằng nay. Cảnh Ngôn trong nội tâm âm thầm may mắn, tại Minh Hỗn Nguyên không gian, hắn là hai lớp tiên đế, vi tử thế giới trải qua đạo pháp gia cố, trở nên tương đối hoàn thiện cùng cường đại. Đã đến ám hỗn nguyên về sau, Cảnh Ngôn tại hắc đạo tác bên trên cũng đạt tới tiên đế cảnh giới, lại một lần đối với vi tử thế giới đã tiến hành hoàn thiện cùng vững chắc. Có thể nói, hôm nay Cảnh Ngôn vi tử thế giới chi vững chắc, vượt qua tầm thường luyện thể tiên đế tưởng tượng. Nếu là không có cái này mấy lần vững chắc cùng hoàn thiện, cái kia vừa rồi một kích, Cảnh Ngôn sợ là sẽ bị Doãn Hồng chiến thần chém giết. Đương nhiên, thần hồn thể cũng không thể bỏ qua công lao. Thần hồn thể cường đại, làm cho Cảnh Ngôn có thể càng thêm tinh diệu điều khiển vi tử thế giới lực lượng cùng đạo pháp kết hợp. Nhiều phương diện nhân tố cộng lại, lại để cho Cảnh Ngôn khó khăn lắm chặn Doãn Hồng chiến thần đánh lén công kích. Doãn Hồng chiến thần bị hơn nhiều tên tiên đế chặn đường xuống, đã mất đi lần nữa công kích Cảnh Ngôn cơ hội. Hắn cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng đồng thời đối phó chiến thần bảng bên trên bài danh thứ hai, thứ ba, thứ tư. Chiến thần liên thủ, Cảnh Ngôn, không thể tưởng được ngươi rõ ràng có thể ngăn trở của ta một kích kia. Ngươi, cũng chớ có trách ta, là ngươi nhục nhã Hồng Diệp đế quốc, nhục nhã Đoàn Hải đế vương. Cái này, là ngươi cần trả giá cao. Khiêu khích đế quốc, chết. Doãn Hồng chiến thần bị ngăn lại về sau, hắn tại khá xa địa phương, chằm chằm vào Cảnh Ngôn lớn tiếng nói. Ta nhục nhã Hồng Diệp đế quốc, nhục nhã Đoàn Hải đế vương. Ha ha, Cảnh Ngôn sắc mặt trắng bệch, khóe miệng cười lạnh, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Cảnh Ngôn gầm nhẹ, Cảnh Ngôn trong mắt phẫn nộ hỏa diễm, tại hừng hực thiêu đốt. Vừa rồi, hắn thiếu một ít sẽ chết tại Doãn Hồng chiến thần trong tay. Hiện tại, Doãn Hồng chiến thần còn nói cái gì là hắn Cảnh Ngôn vũ nhục Hồng Diệp đế quốc, khiêu khích Hồng Diệp đế quốc. Cảnh Ngôn chiến thần, Kỷ Vân quốc vương bóng hình xinh đẹp, không biết là lúc nào, vọt tới trên quảng trường. Cái lúc này, Kỷ Vân quốc vương đã đến Cảnh Ngôn bên người, tuyệt mỹ trên hai gò má, tràn đầy lo lắng. Kỷ Vân quốc vương đang nhìn đến Doãn Hồng chiến thần công kích Cảnh Ngôn thời điểm, trong óc lập tức trống rỗng, cơ hồ là tiềm thức hành vi, nàng liều lĩnh tự phóng tới quảng trường. Một khắc này, nàng chỉ muốn Cảnh Ngôn chiến thần có thể sống sót. Một khắc này, ánh mắt của nàng chỉ thấy Cảnh Ngôn, những thứ khác hết thảy toàn bộ đều bị bỏ qua rồi. Cảnh Ngôn chiến thần, ngươi cảm giác như thế nào đây? Kỷ Vân quốc vương trong đôi mắt đẹp dịu dàng, nước mắt tràn mi mà ra, nàng run nhẹ nhẹ ngọc thủ vịn Cảnh Ngôn cánh tay. Chương 3656, ai cũng không thể ngăn cản. Khục, khục, bệ hạ, ta không sao. Cảnh Ngôn hít sâu một hơi, trên mặt cố gắng lộ ra vui vẻ, đối với Kỷ Vân quốc vương nói ra. Vốn là tại Cảnh Ngôn bốn phía chiến thần, lúc này đều thối lui đến khá xa địa phương, bọn hắn đều sợ bị tai bay vạ gió. Hồng Diệp đế quốc Doãn Hồng chiến thần, cái này một chiến thần bảng bên trên xếp hàng thứ nhất cường giả mũi nhọn, không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Dù là chỉ là công kích Cảnh Ngôn chiến thần lúc tràn lan đi ra lực lượng, cũng có thể suy giảm tới tánh mạng của bọn hắn. Cho nên, bọn hắn không dám cách Cảnh Ngôn thân cận quá, sợ chính mình bị ngộ thương. Doãn Hồng, người cái này tiểu nhân hèn hạ, đường đường đế quốc chiến thần, lại đi đánh lén bực này ti tiện thủ đoạn. Ngươi, cũng không sợ bị toàn bộ Hỗn Nguyên không gian chế nhạo sao? Kỷ Vân quốc vương chuyển mục nhìn về phía Doãn Hồng chiến thần, lăng lệ ác liệt trách mắng. Doãn Hồng chiến thần trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, đằng đằng sát khí chằm chằm vào Kỷ Vân quốc vương. Bị đế quốc khác chiến thần cùng đế vương trách cứ, Doãn Hồng chiến thần lơ đễnh, cái kia dù sao đều là cùng hắn tương đương cấp độ tồn tại. Thế nhưng mà bị một cái chính là tiểu quốc quốc vương trước mặt mọi người trách cứ, cái này tại hắn xem ra hiển nhiên là cực kỳ chuyện mất mặt tình. Hắn lạnh lạnh đối với Kỷ Vân quốc vương nhếch miệng cười lạnh cười. Toàn thân nước cuộn trào năng lượng không ngừng phun ra nuốt vào, thanh âm trầm thấp nói, người tiện nhân kia, chẳng lẽ là muốn cùng Cảnh Ngôn tiểu nhi chôn cùng. Ha ha, chết thì có làm sao, ta Kỷ Vân, sao lại sợ người bực này vô sỉ tiểu nhân. Kỷ Vân quốc vương, cũng chỉ là tại Cảnh Ngôn trước mặt hội hiển lộ ra tiểu nữ nhân ở đài, tại cái khác mặt người trước, nàng luôn hào khí vượt mây nữ hiệp. Bệ hạ, người trước quay về đang xem cuộc chiến khu vực. Cảnh Ngôn đè ép áp Kỷ Vân quốc vương bả vai, đối với hắn nói ra. Cảnh Ngôn chiến thần, Kỳ Vân quốc vương không quá nguyện ý. Không có việc gì, cái này Doãn Hồng đánh lén ta, đều không có có thể giết ta. Bằng hắn muốn giết ta, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, trấn an Kỳ Vân quốc vương nói ra. Ngươi ở nơi này, có chút không ổn. Hiện tại là chiến thần bảng bài vị thi đấu tổ chức trong lúc, Doãn Hồng đột nhiên đối với ta ra tay, xúc phạm bảy đại đế quốc chế định quy tắc. Mà lúc này tại trung tâm trên quảng trường đều là chiến thần thân phận, ngươi ở nơi này cũng không hợp quy tắc. Cảnh Ngôn còn nói thêm, Cảnh Ngôn cũng là lo lắng Kỳ Vân quốc vương an toàn. Thế nhưng mà, Kỳ Vân quốc vương hay là lo lắng, mặc dù nàng biết rõ, mặc dù nàng tại Cảnh Ngôn bên người, cũng không cải biến được cái gì. Nếu như Doãn Hồng tiếp tục đối với Cảnh Ngôn chiến thần công kích lời nói, đế quốc khác chiến thần không thể ngăn trở Doãn Hồng, nàng kia Kỳ Vân đồng dạng không thể có thể đỡ nổi Doãn Hồng. Dùng thực lực của nàng, căn bản tựu không khả năng chia sẻ Cảnh Ngôn chiến thần chỗ thừa nhận công kích. Nhưng, nàng nguyện ý cùng Cảnh Ngôn khởi thân chết. Không có chuyện gì đâu, ta còn chưa chết. Cảnh Ngôn lần nữa đối với Kỳ Vân quốc vương cười cười nói ra. Thật vất vả, Cảnh Ngôn mới đưa Kỳ Vân quốc vương khuyên bảo trung tâm quảng trường, nhưng Kỳ Vân quốc vương vẫn giữ tại quảng trường biên giới. Doãn Hồng chiến thần đánh lén Cảnh Ngôn chiến thần, một kích toàn lực phía dưới, Cảnh Ngôn chiến thần không hề phòng bị. Nhưng, Doãn Hồng chiến thần lại không có thể thành công giết chết Cảnh Ngôn chiến thần. Có thể thấy được, Cảnh Ngôn chiến thần thực lực xác thực là cường hãn vô cùng. Đúng vậy a, nếu như là chính diện chém giết, Doãn Hồng chiến thần tự tính toán có thể đánh bại Cảnh Ngôn chiến thần, sợ cũng không dễ dàng. Ai, không thể tưởng được Hồng Diệp đế quốc như thế bá đạo. Cảnh Ngôn chiến thần chỉ là không đáp ứng gia nhập Hồng Diệp đế quốc, Hồng Diệp đế quốc tự muốn giết chết Cảnh Ngôn chiến thần. Trước kia vẫn cảm thấy Hồng Diệp đế quốc thấp điệu thần bí, không thể tưởng được bọn hắn sẽ làm ra chuyện như vậy. Hiện tại tự xem đế quốc khác hội xử lý như thế nào chuyện này rồi. Doãn Hồng chiến thần trái với quy tắc, cái này thì không cách nào nói xạo sự thật. Mọi người chúng ta đều tận mắt thấy quá trình, đang xem cuộc chiến khu vực, vô số người tu hành đều tại xì xào bàn tán, chờ việc này đến tiếp sau phát triển. Hiện tại xem ra, pháp thần đế quốc chờ quốc gia, sẽ không ngồi yên không lý đến. Bình khắc chiến thần bọn người, đều ra tay ngăn trở Doãn Hồng chiến thần tiếp tục ra tay công kích Cảnh Ngôn. Nhưng Doãn Hồng chiến thần phá hư quy tắc, cũng không thể hoàn toàn không bị đến trừng phạt a. Chúng người tu hành, đều muốn biết pháp thần đế quốc chờ quốc gia, hội xử trí như thế nào Hồng Diệp đế quốc Doãn Hồng chiến thần. Đúng, còn có Hồng Diệp đế quốc Đoàn Hải đế vương, Doãn Hồng chiến thần đánh lén Cảnh Ngôn chiến thần. Hiển nhiên tựu là Đoàn Hải đế vương ý tứ. Đoàn Hải đế vương, người đây rốt cuộc là ý gì? Trọng Linh đế vương sắc mặt âm trầm, chất vấn Đoàn Hải đế vương. Hắn đã phi thường khống chế chính mình tức giận trong lòng rồi, nếu như làm ra bực này sự tình không phải Đoàn Hải đế vương, mà nếu đổi lại là bất kỳ một cái nào đế quốc khác đế vương, Trọng Linh đế vương cũng không biết như thế nhẫn nại. Đoàn Hải đế vương, bảy đại đế quốc cộng đồng tổ chức chiến thần bảng bài vị thi đấu. Lúc trước chế định quy tắc thời điểm, Hồng Diệp đế quốc cũng trực tiếp tham dự. Hiện tại, Hồng Diệp đế quốc lại dẫn đầu phá hư quy tắc, người được cho chúng ta một lời giải thích. Tất Phi đế vương cũng trầm mặt nói ra, Đoàn Hải đế vương, cái này chiến thần bảng bài vị thi đấu, còn muốn hay không tổ chức xuống dưới. Các ngươi Hồng Diệp đế quốc, chẳng lẽ thật muốn bị Hỗn Nguyên không gian sở hữu quốc gia chế nhạo hay sao? Thiên Luân đế quốc Vạn Giang đế vương nặng nề thanh âm nói. Mấy vị khác đế vương, cũng đều nhao nhao mở miệng. Sáu cái đế quốc đế vương, tất cả đều là đối với Đoàn Hải đế vương biểu đạt bất mãn. Thật sự là, Hồng Diệp đế quốc như vậy hành vi, cũng là tại đánh đế quốc khác mặt. Ha ha, Đoàn Hải đế vương nhưng lại không cho là đúng nở nụ cười một tiếng. Quy tắc đương nhiên là muốn tuân thủ, bất quá lại không phải cho ta Hồng Diệp đế quốc tuân thủ. Đối với khiêu khích Hồng Diệp đế quốc người, Hồng Diệp đế quốc đương nhiên là muốn đem hắn giết chi. Đoàn Hải đế vương vô cùng bá đạo nói, cái này Cảnh Ngôn. Công nhiên coi rẻ ta Hồng Diệp đế quốc, đối với ta cùng đế quốc vô lễ. Ta, há có thể buông tha hắn. Đoàn Hải đế vương coi như căn bản không thèm để ý trái với cái gì quy tắc. Mấy vị, các ngươi cũng không cần như thế một bộ ánh mắt xem ta. Còn có, các ngươi tốt nhất không muốn ngăn trở ta Hồng Diệp đế quốc. Nếu không, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Đoàn Hải đế vương ánh mắt, theo Trọng Linh đế vương bọn người trên thân đảo qua, ngữ mang uy hiếp nói ra. Ngươi... Trọng Linh đế vương bọn người đều phẫn nộ ánh mắt nhìn xem Đoàn Hải đế vương. Tốt rồi, ta cứ việc nói thẳng a, cái này Cảnh Ngôn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đoàn Hải đế vương khoát tay chặn lại nói, các ngươi mặc dù muốn ngăn trở ta Hồng Diệp đế quốc giết hắn, cũng ngăn trở không được. Trọng Linh đế vương nhìn trên quảng trường Cảnh Ngôn, Trọng Linh đế vương bọn người, đều biết rõ Cảnh Ngôn thực lực rất cường, là cùng Doãn Hồng chiến thần giao thủ, tất nhiên cũng có thể ngăn cản hồi lâu. Nhưng vừa rồi, Doãn Hồng chiến thần là đánh lén dưới tình huống đối với hắn một kích toàn lực, mà cả hai người tầm đó lại khoảng cách rất gần. Như này dưới tình huống, Cảnh Ngôn chiến thần rõ ràng còn có thể còn sống sót, cái này ủy thật làm người khác cảm thấy có chút khó tin. Nhưng Cảnh Ngôn chiến thần, nhưng lại khi bọn hắn tất cả mọi người chứng kiến phía dưới làm được. Cảnh Ngôn chiến thần năng lực mạnh, còn muốn vượt qua bọn hắn dự đoán. Loại kia không hề phòng bị dưới tình huống, tại hỗn nguyên không gian, thật đúng là không có nhiều người dám nói mình có thể ngăn trở Doãn Hồng chiến thần một kích. Ít nhất tại chiến thần bảng bên trên, bất kỳ một cái nào chiến thần, cũng không dám cam đoan mình có thể làm được, kể cả Bỉnh Khắc chiến thần chờ bài danh phía trên hỗn nguyên vô thượng. Chương 3657, Lão Tổ ra mặt. Cảnh Ngôn chiến thần mặc dù không muốn trực tiếp gia nhập Pháp Thần Đế Quốc, nhưng tiếp nhận Pháp Thần Đế Quốc trao tặng danh dự đại công tước khả năng thật lớn. Mà bây giờ, Hồng Diệp Đế Quốc lại muốn đánh nhau giết Cảnh Ngôn chiến thần, cũng bởi vì Cảnh Ngôn chiến thần không muốn gia nhập Hồng Diệp Đế Quốc. Trọng Linh Đế Vương, trong nội tâm vô cùng tức giận. Nhưng là, hắn vẫn không thể đem cái này cỗ lửa giận bạo phát đi ra. Bởi vì đối phương, là Hồng Diệp Đế Quốc Đoàn Hải Đế Vương, là Thiên Đình Đại Đế thân truyền đệ tử. Không chỉ có là Trọng Linh Đế Vương, như Vạn Giang Đế Vương, Hạ Dương Đế Vương bọn người, tại Đoàn Hải Đế Vương trước mặt, cũng phải cùng cẩn thận. Bởi vì, một Thiên Đình Đại Đế lửa giận, là một cái đế quốc cũng rất khó thừa nhận. Đoàn Hải Đế Vương cố ý muốn giết Cảnh Ngôn chiến thần, Trọng Linh Đế Vương bọn người, thật đúng là có chút không biết làm sao. Bọn hắn, tuy có thể dùng vũ lực đến hạn chế Đoàn Hải Đế Vương, nhưng nếu Đoàn Hải Đế Vương một phương dốc sức liều mạng chém giết, cái kia đế quốc khác nên làm cái gì bây giờ? Cùng Đoàn Hải Đế Vương bọn người dốc sức liều mạng, làm như vậy, sẽ làm cho đế quốc của mình lâm vào đáng sợ trong vực sâu. Bỉnh Khắc chiến thần bọn người ngăn trở cái kia Doãn Hồng chiến thần, cũng đều bảo trì cẩn thận, bọn họ là tuyệt đối sẽ không liên thủ trọng thương Doãn Hồng chiến thần. Mà Doãn Hồng chiến thần, có lẽ tự cũng không có nhiều như vậy băn khoăn, chỉ cần Đoàn Hải Đế Vương cho hắn hạ lệnh, Doãn Hồng chiến thần cũng sẽ không để ý tự mình ra tay làm bị thương Bỉnh Khắc chiến thần bọn người. Kể từ đó, muốn ngăn cản Hồng Diệp Đế Quốc Doãn Hồng chiến thần giết chết Cảnh Ngôn, hiển nhiên tự là một kiện rất chuyện khó khăn rồi. Doãn Hồng chiến thần, còn chờ cái gì? Muốn ta tự mình kết cục động thủ sao? Đoàn Hải Đế Vương quan sát lấy phía dưới, truyền ra mệnh lệnh. Vâng, Doãn Hồng chiến thần lớn tiếng đáp. Rồi sau đó, Doãn Hồng chiến thần trong tay tử sắc đoản đao bên trên ánh sáng phát ra rực rỡ, mãnh liệt hướng về ngăn đón trước người vài tên chiến thần trải rộng ra. Các ngươi nhanh chóng tránh ra, nếu không bị ngộ thương, cũng đừng trách ta. Doãn Hồng chiến thần nhe răng cười lấy đối với Bỉnh Khắc chiến thần bọn người đại thịnh quát. Hắn không lưu tình chút nào ra tay, không quan tâm có thể hay không làm bị thương Bỉnh Khắc chiến thần bọn người. Có Đoàn Hải Đế Vương ở sau lưng ủng hộ, hắn cũng không quan tâm đắc tội mặt khác mấy cái đế quốc. Mấy cái đế quốc, không cách nào uy hiếp được Hồng Diệp Đế Quốc. Bởi vì mấy cái đế quốc ở trong, đều không có Thiên Đình Đại Đế tồn tại. Doãn Hồng chiến thần toàn lực ra tay, Bỉnh Khắc chiến thần bọn người lại sợ đầu sợ đuôi. Nếu như Bỉnh Khắc chiến thần bọn người cũng toàn lực ra tay, cái kia Doãn Hồng chiến thần là không thể nào tiếp tục công kích đến Cảnh Ngôn, có thể Bỉnh Khắc chiến thần bọn người làm không được toàn lực ra tay. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì, ta cảm giác Trọng Linh Đế Vương, Tất Phi Đế Vương bọn hắn, đều có chút e ngại Đoàn Hải Đế Vương. Ngươi có loại cảm giác này, ta cũng có loại cảm giác này. Đoàn Hải Đế Vương, quá mạnh mẽ thế rồi, mà Trọng Linh Đế Vương bọn hắn lại nhẫn ra rồi. Chẳng lẽ, đây là chúng ta ảo giác? Bỉnh Khắc chiến thần bọn hắn mặc dù đang ngăn trở Doãn Hồng chiến thần, có thể công kích của bọn hắn hiển nhiên đều tại cẩn thận né tránh miễn cho làm bị thương Doãn Hồng chiến thần, bọn hắn chỉ là ngăn trở mà không phải đối với hắn công giết. Tại sao phải như vậy? Hồng Diệp Đế Quốc chẳng lẽ so đế quốc khác cường đại hơn nhiều? Không quá khéo, Cảnh Ngôn chiến thần sợ là thật muốn bị Doãn Hồng chiến thần giết chết. Bỉnh Khắc chiến thần cũng chỉ là bang Cảnh Ngôn chiến thần kéo một ít thời gian. Cảnh Ngôn chiến thần đã bản thân bị trọng thương, không có năng lực sẽ cùng Doãn Hồng chiến thần chém giết rồi. Rất nhiều có nhất định nhãn lực người tu hành, nhìn ra không ít tin tức. Phải biết rằng, tại đây đại đấu trường trong, tụ tập tuyệt đại đa số hỗn nguyên quốc độ quốc vương cùng chiến thần, ở trong đó cũng không có thiếu chứ danh vương quốc quốc vương cùng chiến thần, bọn hắn đương nhiên không phải hạng người bình thường. Về phần đỉnh cấp vương quốc, tắc thì biết rõ càng nhiều nữa tin tức, đỉnh cấp vương quốc quốc vương, chiến thần, biết rõ vì sao đế quốc khác tại Hồng Diệp Đế Quốc trước mặt muốn thấp một đầu. Ba tháp vương quốc Hạ Vinh quốc vương, vẻ mặt lo lắng, ánh mắt khẩn trương nhìn xem trong tràng Cảnh Ngôn, trong nội tâm liên tục thở dài. Hắn khuyên bảo qua Cảnh Ngôn, lại để cho Cảnh Ngôn lựa chọn gia nhập Hồng Diệp Đế Quốc, như vậy đối với Cảnh Ngôn chính mình mà nói cũng có rất nhiều chỗ tốt. Thế nhưng mà Cảnh Ngôn, cũng không có nghe theo lời khuyên của hắn, lựa chọn cự tuyệt gia nhập Hồng Diệp Đế Quốc, từ đó làm cho Hồng Diệp Đế Quốc tức giận muốn giết chết Cảnh Ngôn Chiến Thần. Làm sao bây giờ, ta cũng không giúp được Cảnh Ngôn Chiến Thần. Hạ Vinh Quốc Vương vạn phần lo lắng, nhưng hắn cùng với Ba Tháp Vương Quốc, xác thực bang không đến Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn Chiến Thần, Kỳ Vân Quốc Vương gặp Cảnh Ngôn lại lâm vào đến cực lớn trong nguy hiểm, nàng lần nữa xông về quảng trường, chằm chằm vào trên quảng trường cuồng bạo năng lượng chấn động đi vào Cảnh Ngôn trước mặt. Bệ hạ, ngươi tại sao lại đã tới? Cảnh Ngôn đắng chát cười cười nhìn xem Kỳ Vân Quốc Vương đạo. Cảnh Ngôn Chiến Thần, ta giúp ngươi. Kỳ Vân Quốc Vương trong mắt doanh lấy lệ quang, lại lộ ra dáng tươi cười nói ra. Kỳ Vân Quốc Vương dáng tươi cười, thấm người nội tâm, chỉ là trong mắt cất giấu không dễ dàng phát giác tuyệt vọng, làm lòng người đau. Doãn Hồng Chiến Thần, sắp giải khai bình khắc chiến thần bọn người phong tỏa. Dừng tay, vừa lúc đó, một đạo hùng hậu thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, đại đấu trường bên trên giữa không trung, một đạo thân ảnh ngưng hiện. Chỉ thấy người này chậm rãi đáp xuống, đại đấu trường trên không tầng tầng đại thần, chậm rãi tách ra, coi như nhượng suốt một con đường. Mà người này thì là thuận lợi tiến nhập đại đấu trường. Phương Lạc lão tổ, là Phương Lạc lão tổ, Pháp Thần Đế Quốc lão tổ, người tới, đúng là Phương Lạc lão tổ, Pháp Thần Đế Quốc thành lập người, Hỗn Nguyên không gian xưa nhất tiên đế một trong. Tại đại đấu trường, rất nhiều người đều là nhận thức Phương Lạc lão tổ, ít nhất nghe nói qua Phương Lạc lão tổ tồn tại. Bái kiến lão tổ, Huyền Không Đài bên trên, Trọng Linh Đế Vương chờ Pháp Thần Đế Quốc nhân viên đều hướng về Phương Lạc lão tổ khom người chào. Là đế quốc khác cùng đỉnh cấp vương quốc người đang nhìn đến Phương Lạc lão tổ về sau, cũng là cung kính tư thái hành lễ. Ngoại trừ cái kia Hồng Diệp Đế Quốc Đoàn Hải Đế Vương. Đoàn Hải Đế Vương mặc dù cũng đúng Phương Lạc lão tổ chắp tay, nhưng trong lúc biểu lộ cũng không quá nhiều tôn trọng. Hắn cũng biết, Phương Lạc lão tổ lúc này xuất hiện ở chỗ này, hiển nhiên không phải trùng hợp. Nguyên nhân chỉ có thể có một cái kia chính là Phương Lạc lão tổ muốn ngăn cản Hồng Diệp Đế Quốc chém giết Cảnh Ngôn Chiến Thần. Phương Lạc lão tổ có thể bằng lúc xuất hiện, cũng là bởi vì Trọng Linh Đế Vương đưa tin. Trọng Linh Đế Vương thấy tình huống không ổn, liền lập tức cùng lão tổ đưa tin, xin chỉ thị lão tổ chính mình nên làm như thế nào. Trọng Linh Đế Vương ngược lại là không nghĩ tới, lão tổ sẽ đích thân trình diện. Chư vị khách khí, Phương Lạc lão tổ đối với Huyền Không Đài bên trên mọi người chắp tay, xem như đáp lễ. Trọng Linh Đế Vương, đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào? Lộn xộn. Phương Lạc lão tổ nhìn quét toàn trường về sau, nhíu mày hỏi thăm Trọng Linh Đế Vương. Lão tổ, là như thế này. Trọng Linh Đế Vương, đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần, ngữ nhanh chóng rất nhanh, ngôn ngữ ngắn gọn. Có thể nào như thế? Đoàn Hải Đế Vương, người Hồng Diệp Đế Quốc có thể nào phá hư bài vị thi đấu quy tắc? Lui một bước nói, mặc dù không phải bài vị thi đấu trong lúc, người Hồng Diệp Đế Quốc cũng không thể tại ta Pháp Thần Đế Quốc thủ đô tùy ý giết ta Pháp Thần Đế Quốc khách nhân a. Phương Lạc lão tổ ngưng mắt nhìn về phía Đoàn Hải Đế Vương, trầm giọng chậm rãi nói ra. Chương 3658, không cho phép. Phương Lạc lão tổ nhận được Trọng Linh Đế Vương đưa tin, lập tức liền khởi hành chạy đến thủ đô. Phương Lạc lão tổ tin tưởng, nếu như Hồng Diệp Đế Quốc Đoàn Hải Đế Vương cố ý muốn giết Cảnh Ngôn Chiến Thần, cái kia Trọng Linh Đế Vương bọn người là rất khó thành công ngăn cản. Không phải vũ lực bên trên làm không được, mà là Trọng Linh Đế Vương bọn người không dám cùng Hồng Diệp Đế Quốc triệt để vạch mặt. Mà Phương Lạc lão tổ như thế vội vã chạy đến, cũng là có lưỡng nguyên nhân. Một cái là hắn thưởng thức Cảnh Ngôn Chiến Thần năng lực, cảm thấy bị Hồng Diệp Đế Quốc chém giết thật là đáng tiếc. Một cái khác, tự là Pháp Thần Đế Quốc thể diện vấn đề, nếu để cho Hồng Diệp Đế Quốc ở chỗ này giết chết Cảnh Ngôn Chiến Thần, về sau Pháp Thần Đế Quốc còn lấy cái gì tại Hỗn Nguyên không gian dừng chân. Cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng không thể lại để cho Hồng Diệp Đế Quốc chém giết Cảnh Ngôn Chiến Thần. Nghe được Phương Lạc lão tổ lời nói, Đoàn Hải Đế Vương cười khẽ một tiếng. Ánh mắt của hắn vốn là nhìn dưới trận Cảnh Ngôn liếc, rồi sau đó lại hồi nhìn về phía Phương Lạc lão tổ. Phương Lạc lão tổ, cái này Cảnh Ngôn là Hồng Diệp Đế Quốc địch nhân, người muốn ngăn Hồng Diệp Đế Quốc trảm giết địch nhân sao? Đoàn Hải Đế Vương trực tiếp hỏi như vậy đạo, đây là bức Phương Lạc lão tổ trước mặt mọi người bày tỏ thái độ rồi. Hắn vốn là nói Cảnh Ngôn là Hồng Diệp Đế Quốc địch nhân, nếu như Phương Lạc lão tổ còn muốn ngăn cản hắn Hồng Diệp Đế Quốc chém giết Cảnh Ngôn, vậy thì chờ tại cản trở Hồng Diệp Đế Quốc trảm địch. Nghiêm trọng nói một điểm, tự là Hồng Diệp Đế Quốc có thể cho rằng Phương Lạc lão tổ đứng ở Hồng Diệp Đế Quốc mặt đối lập, thậm chí có thể nói toàn bộ Pháp Thần Đế Quốc đứng ở Hồng Diệp Đế Quốc mặt đối lập. Quả nhiên, Phương Lạc lão tổ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đoàn Hải Đế Vương, chuyện đó quá mức a. Trọng Linh Đế Vương trầm mặt, lạnh giọng nói ra, quá phận. Cũng không quá phận, mặc kệ như thế nào, hôm nay cái này gọi Cảnh Ngôn người đều phải chết. Đoàn Hải Đế Vương lắc đầu cười lạnh nói, Phương Lạc lão tổ, ta tôn trọng ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi không muốn tham gia việc này bên trong. Chờ nơi đây sự tình rồi, ta thì sẽ bẩm báo ta Hồng Diệp Đế Quốc lão tổ, hướng lão nhân gia ông ta nói rõ ràng chuyện này, cũng sẽ cho hắn biết Pháp Thần Đế Quốc đối với Hồng Diệp Đế Quốc ủng hộ. Bất kể thế nào nói, Đoàn Hải Đế Vương đối với Phương Lạc lão tổ, còn làm không được bỏ qua. Sáng lập một cái đế quốc nhân vật, cái kia làm sao có thể đơn giản. Toàn bộ hỗn nguyên không gian, tổng cộng mới 7 cái hỗn nguyên đế quốc, trong đó Hồng Diệp Đế Quốc, hay là Thiên Đình Đại Đế Hồng Diệp lão tổ chỗ sáng lập. Như Phương Lạc lão tổ, Nghê Quỳnh lão tổ như vậy tồn tại, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Đoàn Hải Đế Vương đối đãi Trọng Linh Đế Vương bọn người có thể không quan tâm, nhưng là đối mặt Pháp Thần Đế Quốc Phương Lạc lão tổ, hắn tuy là chưa nói tới cái gì đối với hắn cung kính có ra, nhưng là không thể không cẩn thận một ít. Còn nữa nói, Pháp Thần Đế Quốc tại Thiên Đình trong cũng là có một ít quan hệ. Phương Lạc lão tổ là có thể cùng Thiên Đình Đại Đế trực tiếp liên lạc. 7 đại đế quốc bên trong, chỉ có Lâm Cao Đế Quốc kém một chút. Lâm Cao Đế Quốc Nghê Quỳnh lão tổ, tại Thiên Đình trong cũng không có quan hệ gì. Không phải thực lực của hắn nhỏ yếu đến không cách nào tiến vào Đại Đế ánh mắt, mà là hắn tính tình so sánh cổ quái, cho nên không có Thiên Đình Đại Đế cùng hắn có giao tình. Ha ha, Đoàn Hải Đế Vương cái này là đang uy hiếp lão hủ a. Phương Lạc lão tổ bỗng nhiên nở nụ cười, hắn vừa đến thời điểm, khuôn mặt nghiêm túc, lúc này lại đối với Đoàn Hải Đế Vương cười ra tiếng, biểu lộ nhìn về phía trên có chút ôn hòa. Trọng Linh Đế Vương nhưng lại biết rõ, lão tổ thật sự nổi giận. Phương Lạc lão tổ nhân vật bậc nào, đó là hỗn nguyên không gian trong sớm nhất sinh ra đời hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế. Đoàn Hải Đế Vương tại hắn trước mặt, chỉ có thể coi là tiểu bối nhân vật mà thôi. Nếu như Đoàn Hải Đế Vương tư thái chẳng phải ngạo mạn, đối với Phương Lạc lão tổ cung kính một ít, cái kia có lẽ Phương Lạc lão tổ đang suy nghĩ đến hắn sau lưng Hồng Diệp lão tổ, còn có thể làm ra nhượng bộ quyết định. Nhưng hiện tại, Phương Lạc lão tổ sợ là không thể nào nhượng bộ rồi. Một khi nhượng bộ, cái kia toàn bộ hỗn nguyên không gian người tu hành đều nói Phương Lạc lão tổ sợ Đoàn Hải Đế Vương. Mặc dù không cân nhắc ngoại giới những người kia cách nhìn, đến nơi này thời điểm, Phương Lạc lão tổ đối mặt Đoàn Hải Đế Vương ngôn ngữ đắn đo, cũng sẽ không nén giận thừa nhận. Phương Lạc lão tổ nói quá lời, ta làm sao dám uy hiếp lão tổ ngươi. Đoàn Hải Đế Vương phủ nhận, nhưng là ngữ khí rất là tùy ý. Rất tốt, Phương Lạc lão tổ trên mặt dáng tươi cười càng lớn. Đoàn Hải Đế Vương, ta tự rõ ràng muốn nói với ngươi a. Cảnh Ngôn chiến thần chỉ cần vẫn còn Pháp Thần Đế Quốc trong, lão hủ tuyệt sẽ không cho ngươi Hồng Diệp Đế Quốc tổn thương Cảnh Ngôn chiến thần. Lão hủ lời nói, ngươi có thể nghe rõ sao? Phương Lạc lão tổ ánh mắt chằm chằm vào Đoàn Hải Đế Vương. Đoàn Hải Đế Vương trên mặt mỉm cười, thời gian dần qua cương cố xuống dưới. Đoàn Hải Đế Vương, nhưng lại thật không ngờ Phương Lạc lão tổ thái độ sẽ như thế cường ngạnh. Phương Lạc lão tổ đem loại lời này trước mặt mọi người nói ra, cái kia cũng không sao hỏa hoãn chỗ trống rồi. Nếu như hắn tiếp tục làm cho Doãn Hồng chiến thần công kích Cảnh Ngôn, cái kia không nói trước mặt khác mấy cái đế quốc thái độ, Pháp Thần Đế Quốc tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó ngăn cản. Thậm chí có khả năng, Phương Lạc lão tổ sẽ đích thân ra tay ngăn cản. Phương Lạc lão tổ thực lực, không cần hoài nghi, đây tuyệt đối là cực độ khủng bố tồn tại. Không có mạnh mẽ tuyệt đối thực lực, không có khả năng sáng lập ra một cái đế quốc. Phương Lạc lão tổ thực lực, có lẽ còn chưa đủ để dùng gia nhập Thiên Đình trở thành đại đế, nhưng tất tại Doãn Hồng chiến thần cùng hắn Đoàn Hải Đế Vương phía trên. Đến lúc này, trên quảng trường Cảnh Ngôn mới một chút dễ dàng một ít. Có Phương Lạc lão tổ như vậy tỏ thái độ, Cảnh Ngôn biết rõ, Doãn Hồng chiến thần, Đoàn Hải Đế Vương muốn giết chính mình, tự cũng không là một kiện chuyện dễ dàng rồi. Mà vừa rồi, Cảnh Ngôn cũng là một mực vận chuyển thần lực đạo tắc cùng vi tử thế giới lực lượng, tùy thời chuẩn bị dốc sức liều mạng. Hắn mặc dù đã bị thương, nhưng đối mặt Doãn Hồng chiến thần, cũng sẽ không nghỉnh cổ đợi giết. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ cùng Doãn Hồng chiến thần chém giết đến cùng. Tự tính toán cuối cùng nhất không cách nào còn sống sót, cũng phải đối kháng đến cuối cùng. Phương Lạc lão tổ hiện thân, Cảnh Ngôn cũng là có chút ít ngoài ý muốn. Phần này nhân tình, có chút lớn a. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, như có thể còn sống sót, về sau hẳn là muốn cùng Pháp Thần Đế Quốc đi được thêm gần một chút. Phương Lạc lão tổ, nếu thực như thế, Đoàn Hải Đế Vương đồng dạng là ánh mắt ngưng tụ, chằm chằm vào đứng tại đối diện Phương Lạc lão tổ. Ân, đúng là muốn như thế. Đoàn Hải Đế Vương, phá hư quy tắc chính là ngươi Hồng Diệp Đế Quốc. Ta muốn, tự tính toán Hồng Diệp lão tổ đích thân tới, cũng sẽ không cho phép ngươi như thế bừa bãi phá hư quy tắc. Phương Lạc lão tổ vẫn là vừa cười vừa nói. Phương Lạc lão tổ muốn bảo vệ Cảnh Ngôn chiến thần, Cảnh Ngôn chiến thần hẳn là an toàn, có Phương Lạc lão tổ ra mặt, Đoàn Hải Đế Vương sợ cũng không thể tránh được. Doãn Hồng chiến thần như là tiếp tục động thủ, Phương Lạc lão tổ có thể sẽ tự mình ngăn trở a. Doãn Hồng chiến thần mặc dù là chiến thần bảng bên trên xếp hàng thứ nhất chiến thần, tại hỗn nguyên không gian uy danh hiển hách, nhưng đối tượng Phương Lạc lão tổ, sợ cũng yếu nhược bên trên một bậc. Cảnh Ngôn chiến thần, muốn thiếu nợ pháp thần đế quốc một cái đại nhân tình rồi. Đại đấu trường trong phần đông người tu hành, lại thấp giọng nghị luận lên. Hôm nay tại đại đấu trường, không ít người đều là lần đầu tiên nghe được một ít tin tức. Rất nhiều người như có điều suy nghĩ, hỗn nguyên không gian bảy đại đế quốc, chỉ sợ là dùng Hồng Diệp đế quốc vi cường đại nhất. Chương 3659, Hồng Diệp đại đế. Trọng Linh đế vương bọn người ở tại đoàn hải đế vương trước mặt, rõ ràng cho người một loại thấp một đầu cảm giác. Tựu là Phương Lạc lão tổ đích thân tới nơi đây, chống lại đoàn hải đế vương tựa hồ cũng không có gì ưu thế địa vị. Mọi người tất nhiên là không khó phỏng đoán ra, Hồng Diệp đế quốc tại bảy đại đế quốc bên trong đặc thù địa vị. Đoàn hải đế vương một đôi mắt chằm chằm vào Phương Lạc lão tổ, trong lòng của hắn đang suy nghĩ, phải chăng muốn tiếp tục động thủ. Như Phương Lạc lão tổ tự mình ra tay ngăn trở, giết chết Cảnh Ngôn có lẽ là làm không được rồi, nhưng cũng là có thể cho thấy Hồng Diệp đế quốc thái độ. Mà Phương Lạc lão tổ đã ở đề phòng, hắn tin tưởng cái này Hồng Diệp đế quốc đoàn hải đế vương không có khả năng bị chính mình hù sợ. Phương Lạc, cớ gì ngăn ta Hồng Diệp đế quốc? Đúng vào lúc này, một đạo hạo miểu thanh âm từ phía chân trời truyền đến. Tại thanh âm này truyền trước khi đến, tất cả mọi người không có cảm giác đã có năng lượng chấn động. Mà thanh âm, nhưng lại đột nhiên truyền đến, thật giống như cái chỗ kia, tên kia người nói chuyện đã tồn tại thật lâu. Sở hữu người tu hành, đều giơ lên mục hướng về thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại. Nhưng mà, phía chân trời phía trên rỗng tuếch, Phương Lạc lão tổ, sắc mặt kịch biến. Người bình thường khả năng không biết người nói chuyện là ai là thân phận gì, nhưng Phương Lạc lão tổ đối với hắn lại cũng không lạ lắm. Cái này người nói chuyện, tựu là Hồng Diệp lão tổ bản thân. Tại huyền không đài bên trên rất nhiều đại nhân vật, đều rất nhanh đã biết người nói chuyện thân phận. Trọng Linh đế vương bọn người, sắc mặt tất cả đều, bịch thoáng một phát trắng rồi. Hồng Diệp lão tổ, lại đích thân tới tại đây. Hồng Diệp lão tổ, lại là đến đây lúc nào? Tại đây, thế nhưng mà pháp thần đế quốc thủ đô a. Trọng Linh đế vương, đúng là không thể phát giác được một ngoại nhân tiến nhập tại đây. Quốc độ bên ngoài trận pháp, tại vị này đại đế trước mặt, giống như là không có tác dụng. Đại đế, Phương Lạc lão tổ đề cao âm lượng đạo, phía chân trời phía trên, cái kia một phương không gian bỗng nhiên vặn vẹo. Ngay sau đó, tại đại đấu trường trong ngoài tầng tầng trận pháp, cũng là như nước phao bành trướng. Ước chừng trong nháy mắt, đại đấu trường trên không, một đạo hư ảnh hiển lộ ra đến. Cái này hư ảnh có chút mơ hồ, làm cho người khán bất chân thiết. Cảnh Ngôn cũng nhìn về chân trời bên trên bóng người, trong lòng run lên. Mặc dù lúc này vẫn chưa có người nào nói ra đối phương là Hồng Diệp lão tổ nói như vậy, có thể Phương Lạc lão tổ xưng đối phương đại đế, Cảnh Ngôn tất nhiên là nghĩ tới Hồng Diệp đế quốc lão tổ, một thiên đình đại đế. Không biết đại đế giá lâm, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Phương Lạc lão tổ chắp tay, thoáng khom người, trong miệng nói ra. Phương Lạc, ta hỏi ngươi, vì sao ngăn ta Hồng Diệp đế quốc làm việc? Hồng Diệp đại đế vẫn là câu nói kia, ngữ khí tuy là đạm mạc, lại lộ ra bá đạo. Cái này Hồng Diệp đại đế, cũng là xưa nhất tiên đế một trong, cùng Phương Lạc lão tổ, Nghê Quýnh lão tổ bọn người trên cơ bản tính toán là đồng thời kỳ tồn tại. Chỉ là, cái này Hồng Diệp đại đế thực lực càng cường đại hơn, hắn cùng với mặt khác 8 gã đại đế tổ kiến thiên đình. Lúc đầu lúc, thiên đình chỉ có 9 vị đại đế. Đại đế, là đoàn hải đế vương phá hư quy tắc tại tuyến. Ta pháp thần đế quốc, vô cùng nhất tôn trọng đại đế ngươi. Nhưng là không thể tùy ý đoàn hải đế vương ở chỗ này phá hư chiến thần bảng bài vị thi đấu quy tắc. Phương Lạc lão tổ ngưng âm thanh giải thích nói. Sư tôn, đoàn hải đế vương nhìn trời tế bên trên hư ảnh cung kính chào, mà rồi nói ra cái này Cảnh Ngôn không biết phân biệt, dám can đảm trước mặt mọi người nhục nhã ta Hồng Diệp đế quốc. Đệ tử giết hắn, là vì giữ gìn Hồng Diệp đế quốc cùng sư tôn uy nghiêm. Ân, Hồng Diệp đại đế đối với đoàn hải đế vương nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Nhìn về phía trên quảng trường sắc mặt tái nhợt Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn khí tức ngưng kết, hắn cũng cảm giác ra, trên không bên trong hư ảnh nhân vật, vị này Hồng Diệp đại đế cực kỳ khủng bố. Như vậy tồn tại, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có cơ hội đánh bại. Cái này Hồng Diệp đại đế thực lực, muốn so với cái kia Doãn Hồng chiến thần mạnh hơn nhiều. Cảnh Ngôn có thể cảm giác được Hồng Diệp đại đế ánh mắt nhìn hướng chính mình, nhưng hắn thấy không rõ Hồng Diệp đại đế diện mạo. Cảnh Ngôn mơ hồ cảm giác được Doãn Hồng chiến thần cùng Hồng Diệp đại đế so sánh với, chênh lệch lại coi như là hai cái cảnh giới. Cảnh Ngôn cũng là biết rõ, mặc dù là thiên đình đại đế, kỳ cảnh giới cũng là thuộc về tiên đế phạm trù. Hỗn nguyên vô thượng cấp, đồng dạng là tiên đế, chỉ là này Thiên Đình Đại Đế, muốn so với Hỗn Nguyên Không Gian trong theo như lời Hỗn Nguyên Vô Thượng cấp Tiên Đế càng cường đại hơn. Thế nhưng mà Cảnh Ngôn cũng không nghĩ tới, này Thiên Đình Đại Đế, thực lực đúng là mạnh đến trình độ này. Cảnh Ngôn triệt để hiểu được, vì cái gì Trọng Linh Đế Vương bọn người cũng không dám cùng Đoàn Hải Đế Vương vạch mặt rồi, vì cái gì cái kia Đoàn Hải Đế Vương dám như thế làm bậy không đem mặt khác mấy cái đế quốc để vào mắt rồi. Đại Đế, Cảnh Ngôn chiến thần là tham gia chiến thần bảng bài vị thi đấu chiến thần. Mà lúc này, lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu còn chưa kết thúc. Dựa theo 7 đại đế quốc cộng đồng định ra quy tắc, bất luận kẻ nào cũng không thể tại đối chiến bên ngoài thời gian ra tay công kích mặt khác chiến thần. Huống chi, tại đây hay là ta pháp thần đế quốc thủ đô. Cho nên, thỉnh đại đế lý giải ta pháp thần đế quốc phải giữ gìn quy tắc nỗi khổ tâm. Phương Lạc lão tổ mở miệng lần nữa nói ra, cái kia Hồng Diệp đại đế theo Cảnh Ngôn trên người thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía Phương Lạc lão tổ. Phương Lạc, người đối với việc này xử lý, xác thực cũng có đạo lý. Hồng Diệp đại đế làm như nhẹ gật đầu, đa tạ đại đế lý giải. Phương Lạc lão tổ vội vàng cảm kích bộ dạng nói lời cảm tạ. Cảnh Ngôn chiến thần, ta nghe Đoàn Hải nhắc tới qua ngươi, biết rõ ngươi là Hỗn Nguyên hiếm thấy hai lớp tiên đế. Mà ngươi còn rất tuổi trẻ, tiềm lực cực lớn. Chính là bởi vì như thế, ta rất là nhìn chúng ngươi, hy vọng ngươi có thể gia nhập Hồng Diệp đế quốc. Cái này đối với ngươi mà nói, cũng có điểm rất tốt chỗ. Hồng Diệp đại đế lên tiếng, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn chiến thần, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, gia nhập ta Hồng Diệp đế quốc. Ngươi đồng ý, ta có thể không truy cứu ngươi lúc trước chi sai lầm. Hồng Diệp đại đế tiếp tục nói, Cảnh Ngôn hiện tại nếu là tỏ thái độ nguyện ý gia nhập Hồng Diệp đế quốc, cái kia vẫn đang có thể, còn kịp. Xem Hồng Diệp đại đế ý tứ, hắn nhưng sẽ cho Cảnh Ngôn rất nhiều chỗ tốt. Trên quảng trường Cảnh Ngôn, con mắt ở chỗ sâu trong, cất giấu không dễ dàng phát giác lãnh ý. Đã có rất lâu thật lâu thời gian, Cảnh Ngôn không có nhận thức qua, sinh tử của mình nắm giữ ở trong tay người khác cái loại cảm giác này rồi. Còn nhớ rõ tại Minh Hỗn Nguyên không gian, chính mình theo quê quán vũ trụ đến Hỗn Nguyên không gian, tại Minh Hỗn Nguyên, Cảnh Ngôn cũng là gặp được qua rất nhiều lần nguy cơ. Mấy lần, đều có thể đã chết, nhưng là, lúc ấy Cảnh Ngôn tại Minh Hỗn Nguyên chỉ là phân thân mà thôi. Phân thân mặc dù vẫn lạc, quê quán vũ trụ còn có bản thể tại, cái kia tựu không phải chân chính tử vong. Nhưng là bây giờ, Cảnh Ngôn lại không phải phân thân tiến nhập ám Hỗn Nguyên không gian. Nếu là chết ở chỗ này, cái kia chính là chính thức chết đi rồi. Mặc dù hắn thực lực bây giờ là đặt ở ám Hỗn Nguyên không gian, cũng là đạt đến đỉnh tiêm cấp độ. Có thể tại đây Hồng Diệp đại đế trước mặt, sinh tử của mình nhưng không thể chính mình đem khống. Cái loại này bức thiết muốn cường đại hơn dòng suy nghĩ của mình, đột nhiên bạo phát đi ra, trước nay chưa có khát vọng. Cảnh Ngôn nắm chặt lại nắm đấm, giơ lên mục nhìn về phía chân trời, thanh âm thâm trầm hữu lực nói, đại đế thứ lỗi, Cảnh Ngôn là Long Nham quốc chiến thần, không thể gia nhập Hồng Diệp đế quốc.